86, lúa mạch 9. Hùng Dã cũng cảm thấy chính mình trở nên càng ngày càng lợi hại, mà hắn thích như vậy cảm giác. Chu Tịch như vậy lợi hại, hắn nhất định phải nỗ lực biến cường, như vậy mới có thể xứng đôi Chu Tịch, mới có thể bảo vệ tốt Chu Tịch, còn có chính mình bộ lạc. Tuy rằng cự hổ bộ lạc bên kia tạm thời không động tĩnh, nhưng Hùng Dã cũng không dám yên lòng. Ai biết bọn họ có thể hay không ngày nào đó đột nhiên đánh lại đây. Hiện tại cự heo bộ lạc người có thể đương hắn bồi luyện, làm hắn biến cường, đây là hắn cầu còn không được. Nếu không phải như vậy, hắn như thế nào đều không thể bỏ được đem Chu Tịch cho hắn đường lấy ra tới. Hùng Dã nghiêm túc mà nhìn chính mình trước mặt hai cái cự heo bộ lạc người. Hắn trước kia, chỉ có chính mình một người an an tĩnh tĩnh thời điểm, mới có thể vận chuyển năng lượng tu luyện làm chính mình biến cường, nhưng gần nhất cùng cự hổ bộ lạc người thời điểm chiến đấu, thường thường ở trong chiến đấu dùng xong năng lượng, hắn vì có thể thắng, liền thử ở trong chiến đấu hấp thu chung quanh năng lượng. Hắn ngay từ đầu làm như vậy thời điểm, bởi vì phân thần duyên cớ, ăn vài đốn đánh. Nhưng như vậy thử vài lần lúc sau, hắn lại chậm rãi có thể làm được điểm này. Mà lúc này, hắn liền một bên tu luyện, một bên cùng hai cái cự heo bộ lạc người đánh lên. Cự heo bộ lạc người ngay từ đầu cùng Hùng Dã thời điểm chiến đấu, đều là thủ hạ lưu tình, sợ đả thương Hùng Dã đại hùng bộ lạc người không cao hứng, nhưng sau lại Hùng Dã càng ngày càng lợi hại, bọn họ cùng Hùng Dã đánh thời điểm, cũng liền buông ra tay chân. Lúc này bọn họ hai người cùng nhau thượng, càng là phối hợp ăn ý, cấp Hùng Dã mang đến cực đại phiền toái. Không trong chốc lát, Hùng Dã trên đùi đã bị cắn một ngụm, Hùng Dã đem chi ném ra thời điểm, cắn hắn người nọ còn mang đi một ít huyết nục. Chu Tịch nắm tay hơi hơi nắm lên, lại chậm rãi thả lỏng. Hùng Dã nhưng thật ra không để ý, bị thương sự tình, còn khơi dậy hắn hung tính, hắn hét lớn một tiếng, liền hướng tới trong đó một cái cự heo bộ lạc người một trưởng chụp đi. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh túi bụi. Ngay từ đầu, Hùng Dã là ở vào hạ phong, rốt cuộc hắn chỉ có một người, đối thủ lại có hai người. Hắn vài lần bị đánh ngã, nếu là người khác, lúc này sợ là đã sớm nhận thua. Nhưng Hùng Dã là cái kỳ ba, hắn sẽ tu luyện, tuy rằng bị đánh ngã, nhưng hắn không nhận thua. Hắn không chỉ có không nhận thua, quỳ dạp trên mặt đất thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, hắn còn có thể nhảy dựng lên, tiếp tục đánh. Cự heo bộ lạc hai người. Lại tới này bộ. Lại tới này bộ. Cái này Hùng Dã rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Sức chịu đựng như thế nào như vậy hảo? Bình thường tình huống, loại này thời điểm bị đánh ngã, nên nhận thua, kết quả người này mỗi lần bị đánh ngã, đều có thể một lần nữa bò dậy, mỗi lần một lần nữa bò dậy, liền lại tới theo chân bọn họ đánh. Cự heo bộ lạc hai người đều có điểm tuyệt vọng. Bọn họ không có khả năng đánh chết Hùng Dã, nhưng nếu là chỉ đem Hùng Dã đánh ngã, Hùng Dã lại sẽ thực mau bỏ dậy. Đến cuối cùng, tinh bị lực tấn bị đánh ngã người liền sẽ biến thành bọn họ. Cùng Hùng Dã đối chiến cự heo bộ lạc người bất đắc di thời điểm, đại hùng bộ lạc người lại đều ở cao giọng trầm trồ khen ngợi, "Hùng Dã, đứng lên. Hùng Dã, đánh bại bọn họ. Hùng Dã, ngươi hành." Hầu Thạch bọn người xem lốc. Bọn họ này đó mới tới người không có gặp qua Hùng Dã trước kia cùng cự heo bộ lạc người chiến đấu cảnh tượng, hiện tại nhìn thấy Hùng Dã bị đánh thành như vậy, đánh nhau còn hò hét trợ uy, không thiếu được có điểm lo lắng, Hùng Dã đều phải thua, như thế nào đại hùng bộ lạc người còn như vậy tê ơ. Này đại hùng bộ lạc người có phải hay không đốc? Liên hiện tại tình huống này, bị đánh bại rõ ràng là Hùng Dã A. Hùng Dã sẽ thắng. Hầu Thạch Nhi tử hầu bảo nhưng thật ra đối Hùng Dã tràn ngập tin tưởng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Hùng Dã ca ca là không thể chinh phục. Hầu Thạch, xem kia Hùng Dã bộ dáng, liền biết sức lực đã hao hết, còn đánh nữa thôi đảo. Hầu Thạch chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến lại một lần bị đả đảo Hùng Dã, lại một lần bò lên, hướng tới cự heo bộ lạc hai người phóng đi. Cuối cùng, lại là cự heo bộ lạc người trước chịu không nổi, bọn họ ở bị Hùng Dã lăn lộn tinh bị lực tận lúc sau, rốt cuộc nhận thua. Bọn họ hai cái cùng nhau biến thành hình người, sau đó liền nói, không đánh không đánh, chúng ta nhận thua. Này Hùng Dã sức chịu đựng, thật sự thật tốt quá. Nghe thế hai người nhận thua, Hùng Dã ngã trên mặt đất, bắt đầu thở hổn hển. Hắn trên người có không ít miệng vết thương, da lông đều bị máu ngưng tụ thành từng cụm, nhìn thê thảm cực kỳ. Mới vừa gia nhập đại hùng bộ lạc những cái đó đã từng nô lệ thấy như vậy một màn, đều có điểm đồng tình Hùng Dã, bị như vậy trọng thương, Hùng Dã không có việc gì đi. Hầu Thạch còn hỏi như vậy ra tới. Hầu Bảo nói, Hùng Dã ca ca sẽ không có việc gì, hắn ngày mai thì tốt rồi. Hầu Thạch không quá tin tưởng, đánh đến như vậy kịch liệt, còn bị không ít thương, như thế nào đều phải dưỡng 2 ngày mới có thể hảo, đâu có thể nào ngày hôm sau liền hảo. Kết quả ngày hôm sau, hắn liền nhìn đến Hùng Dã tung tăng nhảy nhót mà dẫn dắt săn thú đội người đi săn đi, ngược lại là cùng hắn đối chiến kia hai người, đều đầy mặt mỏi mệt, buồn ba hiệu xỉu, trên người còn thanh một khối tím một khối sưng. Cái này Hùng Dã, thật sự quá lợi hại. Hầu Thạch có chút kính nể, sau đó, hắn đột nhiên lại ý thức được, nếu Hùng Giã lại trường kỳ năm, có phải hay không liền có hy vọng vượt qua Hổ Thiên. Hầu Thạch như vậy nghĩ, đi theo người cắt thảo đi. Đại Hùng bộ lạc người dưỡng một ít khủng long, những cái đó khủng long mỗi ngày đều phải ăn luôn rất nhiều thảo, bọn họ cắt thảo nhiệm vụ thực trọng. Nhưng bọn hắn vui vẻ chịu đựng. Dưỡng như vậy nhiều khủng long, chẳng sợ tới rồi mùa đông, Đại Hùng bộ lạc đều sẽ không thiếu lương thực đi. Mà Hầu Thạch ý nghĩ như vậy, ở nhìn đến thu hồi, Tiểu Sơn giống nhau cao thổ trứng thời điểm, liền càng xác định. Thổ trứng thu hồi lúc sau, liền phải để vào phân bón, xới đất, sau đó tiếp tục loại thổ trứng, mà chờ này đó vội hảo, Hầu Thạch cho rằng bọn họ có thể nghỉ một hơi thời điểm, lúa mạch chín. Lúa mạch rốt cuộc chín. Chu Tịch nhìn đến ánh vàng rực rỡ mạch tuệ, trong lòng không thiếu được có điểm kích động. Tuy rằng lúa mạch có thể làm đồ ăn không thể so tiểu mạch nhiều, nhưng cũng có thể cực đại mà cải thiện hắn bàn ăn. Hắn đều tưởng niệm lúa mạch thật lâu thật lâu. Hùng Giã cũng rất tưởng niệm lúa mạch, lần trước ăn một lần mặt bánh lúc sau, hắn liền vẫn luôn muốn ăn lần thứ hai. Ăn qua mặt bánh hoặc là đã gặp mặt bánh người đều thực chờ mong lúa mạch, nhưng vừa tới Đại Hùng bộ lạc những người đó, đối lúa mạch kỳ thật khá tò mò. Này lúa mạch mạch tuệ thượng lớn lên từng viên lúa mạch quá nhỏ. Thổ trứng lại tiểu, cũng có móng tay lớn nhỏ, nhưng cái này mạch viên, so móng tay còn muốn tiểu rất nhiều, như vậy lúa mạch, muốn như thế nào thu, lại muốn như thế nào ăn. 87. Đào nồi. Đối với lúa mạch thứ này, đừng nói những cái đó vừa tới nô lệ, kỳ thật ngay cả tham dự lúa mạch gieo trồng người, đều là không thế nào hiểu biết. Lần trước thần thú giáng xuống thần tích, làm trong bộ lạc lúa mạch một lần toàn bộ thành thục lúc sau, tuyệt đại đa số lúa mạch, đều dùng để đương hạt giống. Không chỉ có như thế, lúc ấy thu lúa mạch chuyện này, là tư tế tự mình làm. Rốt cuộc đó là thần tích. Bởi vì này đủ loại nguyên nhân, trong bộ lạc người căn bản liền đối lúa mạch không hiểu biết. Lúc này Chu Tịch nói lúa mạch có thể thu, bọn họ liền đều tụ lại đây, muốn biết này lúa mạch muốn như thế nào thu. Hôm nay vừa vặn là không cần đi săn nhật tử, Hùng Giã đi theo Chu Tịch bên người nhìn trước mắt một tảng lớn lúa mạch, đặc biệt tưởng niệm Chu Tịch cho hắn làm mặt bánh. Này lúa mạch là Chu Tịch mang về tới, Chu Tịch có thể phân đến rất nhiều. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là có cơ hội ăn rất nhiều mặt bánh, nói không chừng còn có thể ăn đến khác dùng lúa mạch làm đồ ăn. Thu lúa mạch. Tư tế nói, tới một ít sức lực đại. Đem lúa mạch, mang về bộ là. Hắn nghiên cứu qua, chỉ trích tua quá phiền thoái, muốn cắt đứt đi lại không có công cụ, dứt khoát khiến cho người rút đi trở về. Chúng ta tới rút. Rất nhiều người hưởng ứng, Hùng Giã cũng là một trong số đó. Tư tế chọn một ít người, Hùng Giã liền ở trong đó, sau đó này đó sức lực đại người, liền bắt đầu rút lúa mạch, rút lúc sau, lại đem lúa mạch đôi ở bên nhau, cuối cùng mang đi làm đồ gốm địa phương. Khe núi tuy rằng có đất trống, nhưng ánh sáng mặt trời tương đối ít. Cố tình này lúa mạch yêu cầu bạo phơi. Tư tế cuối cùng liền tuyển thiêu chế đồ gốm địa phương, còn chuyên môn san bằng ra một khối địa phương phơi lúa mạch. Đối trong bộ lạc người tới nói, rút lúa mạch này việc so đảo thổ trứng muốn đơn giản rất nhiều, không bao lâu, sở hữu lúa mạch liền tất cả đều bị phơi ở trên đất trống. Hùng Giã đem sở hữu lúa mạch đều phóng hảo, đang muốn đi ra ngoài đi săn cấp Chu Tịch thêm cơm, đã bị Chu Tịch gọi lại, "Hùng Giã, ngươi giúp ta lộng điểm lúa mạch trở về." "Hảo." Hùng Giã lên tiếng. Cầm một cái buồn gỗ bắt đầu xả lúa mạch tua. Không trong chốc lát, hắn liền xả một chậu tua. Hùng Giã, Chu Tịch có phải hay không lại phải làm ăn ngon? Tư tế thấy như vậy một màn, liền cảm thấy có điểm thèm. Ta cũng không biết. Hùng Giã cảnh giác mà nhìn tư tế liếc mắt một cái, mang theo kia buồn tua liền về tới trong sơn động. Hắn trở lại trong sơn động thời điểm, Chu Tịch không ở. Hùng Giã đem buồn gỗ đặt ở trên mặt đất, sau đó có điểm bất đắc dĩ phát hiện, chính mình sơn động có điểm nhỏ. Huyệt động đồ vật càng ngày càng nhiều, tuy rằng này sơn động hắn xây dựng thêm một chút, nhưng vẫn là có điểm không đủ dùng, không chỉ có như thế, trong động còn nhiều rất nhiều hắn cũng chưa chú ý quá đồ vật. Hắn mấy ngày nay bận quá, thường xuyên không về nhà, thế cho nên cũng không biết bên cạnh những cái đó chai lọ vại bình đều trang cái gì. Như vậy nghĩ, Hùng Giã thuận tay liền mở ra một cái hắn chưa thấy qua đầu gỗ bình, sau đó liền ở bên trong thấy được. Một con tiểu hùng. Hùng Giã kinh hỉ mà nhìn kia chỉ tiểu hùng. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra tới này chỉ tiểu hùng là chính mình. Bọn họ bộ lạc, hình thú cùng hắn hoàn toàn giống nhau cũng chỉ có hùng hà, này chỉ bị thật cẩn thận mà đặt ở đầu gỗ bình, rõ ràng là Chu Tịch làm tiểu hùng, như thế nào đều không thể là hùng hà, vậy khẳng định là hắn. Chu Tịch thế nhưng làm như vậy một con tiểu hùng giấu đi. Hùng Giã trong lòng nói không nên lời cao hứng, hắn biết mấy ngày hôm trước Chu Tịch đi niết bùn, lại không nghĩ rằng Chu Tịch thế nhưng nhéo hắn. Hắn cũng phải đi niết cái Chu Tịch. Hùng Giã đem một bình thả lại đi lại nhìn nhìn các bình. Cuối cùng hắn mở ra mật ong bình, dùng chiếc đũa dính điểm phóng tới trong miệng. Thật ngọt. Hùng Dã đôi mắt mị lên, đắp lên cái nắp tính toán đem mật ong bình thả lại đi thời điểm, hắn nghe được Chu Tịch thanh âm, thích nói, liền ăn nhiều một chút. Hùng Dã, Chu Tịch như thế nào lặng yên không một tiếng động, liền đã trở lại. Còn có, hắn có thể ăn nhiều một chút. Hùng Dã cầm cái muỗng, đào một muỗng mật ong đặt ở trong chén, sau đó dùng chiếc đũa dính, chậm rãi nhấm nháp. Mật ong thật sự ăn quá ngon. Hùng Dã ôm chén hỏi, Chu Tịch, kia lúa mạch ngươi muốn làm gì? Làm lúa mạch bí đỏ cháo. Chu Tịch đem chính mình xách theo bí đỏ cấp Hùng Dã xem. Phía trước lần đó ra cửa đổi muối, hắn là mang theo bí đỏ trở về, bởi vì bí đỏ loại không nhiều lắm, trong bộ lạc người tạm thời phân không đến, nhưng hắn có thể ăn. Hùng Dã uống qua Chu Tịch nấu lúa mạch cháo, cũng ăn qua bí đỏ, hỏi, như vậy cháo, có phải hay không ngọt? Là, ta còn sẽ phóng đường. Chu Tịch nói. Hùng Dã tức khắc chờ mong lên. Hắn đối ngọt đồ vật không có sức chống cự, thích nhất ăn các loại ngọt tư tư đồ ăn. Chu Tịch lại nói, bất quá, ngươi muốn trước giúp ta đem lúa mạch thoát xác. Thoát xác? Hùng Dã khó hiểu. Chính là đem lúa mạch bên ngoài sát xóa. Chu Tịch nói. Hùng Dã nhìn kia một đại bồn lúa mạch có điểm đốc, này đó lúa mạch từng viên như vậy tiểu, muốn đem xác toàn bộ lột, phải tốn bao nhiêu thời gian. Từ từ, bọn họ lần trước ăn, giống như chính là cởi xác, Chu Tịch khi đó hoa bao nhiêu thời gian lột xác. Hùng Dã kính nể mà nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch nói, ngươi lấy gậy gỗ nhẹ nhàng gõ, có thể đem mặt trên xác gõ rớt. Hùng Dã cầm căn gậy gỗ thử thử, sau đó một không cẩn thận, liền đem một ít lúa mạch gõ nát. Cũng may hắn dùng sức lực không lớn, cũng không có đem lúa mạch gõ thật sự toái. Hắn chậm rãi nghiên cứu lên. Ngay từ đầu hắn nắm giữ không hảo lực đạo, gõ nát không ít lúa mạch, nhưng chậm rãi, hắn lực đạo là có thể khống chế tốt, không chỉ có như thế. Hắn phát hiện dùng tới năng lượng, thế nhưng có thể đem khống chế lực đạo mà càng tốt, đem lúa mạch gõ mà càng tốt. Hùng Dã liền như vậy hết sức chuyên chú mà gõ lên. Hắn cũng không biết chính mình gõ bao lâu, chỉ biết ở hồi lâu lúc sau, hắn rốt cuộc đem sở hữu lúa mạch đều gõ. Ngay từ đầu rất nhiều lúa mạch đều bị hắn gõ nát, nhưng tới rồi sau lại, hắn gõ ra tới lúa mạch, lại có không ít sắc rớt, nhưng mạch viên vẫn là hoàn chỉnh. Ta gõ hảo. Hùng Dã nói. Nhanh như vậy liền gõ hảo, thật lợi hại. Chủ tịch cười nói. Hùng Dã có điểm ngượng ngùng, rất nhiều đều bị gõ nát, còn có những cái đó sắc đều xen lẫn trong bên trong. Không có việc gì. Chu Tịch nói, hắn dùng tay xoa nắn một chút những cái đó mạch viên, ra nhập thủy, sau đó những cái đó sắc liền tất cả đều nổi trên mặt nước, đem sắc vớt lên ném xuống, lại đảo rất thủy. Chu Tịch đem những cái đó lúa mạch nhân đảo tiến trong nồi nấu lên. Rất nhiều lúa mạch đều nát, nhưng này kỳ thật cũng không ảnh hưởng nấu cháo. Chu Tịch chậm rãi nấu, chờ thủy khai, lại bỏ vào đi bí đỏ, sau đó liền bắt đầu cấp Hùng Dã thịt nướng. Dùng thạch cái nồi đồ vật thật sự rất chậm rất chậm, Chu Tịch đem thịt đều nướng hảo cấp Hùng Dã ăn, kia cháo mới nấu hảo, hắn gia nhập một chút đường, cho Hùng Dã một chén. Cháo ngọt ngào, bên trong bí đỏ mềm mại, nấu thấu mạch nhân càng là ăn ngon. Hùng Dã thích không được, cảm thấy này cháo quả thực so thịt nướng còn ăn ngon. Bất quá hắn không có ăn nhiều, này cháo vẫn là cấp Chu Tịch ăn tương đối hảo. Nhưng mà hắn mới vừa ăn xong, Chu Tịch liền dùng muỗng gỗ hướng hắn trong chén lại thêm một đại muỗng. Hùng Dã cười cười, chậm rãi uống, tránh cho chính mình lập tức uống xong lúc sau, Chu Tịch lại phải cho hắn thịnh. Uống qua cháo, Hùng Dã liền rời đi sơn động. Hắn đi làm đồ gốm địa phương, muốn một khối bùn muốn miết một cái Chu Tịch. Hắn trong lòng có Chu Tịch bộ dáng, vốn tưởng rằng chính mình có thể giống Chu Tịch miết tiểu hùng giống nhau, nặn ra một cái giống như lúc Chu Tịch tới, không nghĩ tới mặc kệ như thế nào miết, đều miết không tốt. Khẳng định là miết quá nhỏ, không hảo tạo hình. Hùng Dã nhiều lộng một khối bùn bắt đầu miết, lại tìm một loại giống châm giống nhau, còn có điểm ngạnh thực vật tới tạo hình người này. Sau đó, thành phẩm vẫn là thực xấu, không, càng xấu. Hùng Dã có chút buồn bực thời điểm, vừa mới từ bên ngoài đi săn trở về Chư Chiến hướng tới Hùng Dã đi đến. Hùng Dã, ngươi hôm nay như thế nào không có đi bên ngoài đi săn? Thu lúa mạch buổi sáng liền thu hảo, Hùng Dã buổi chiều hẳn là có rảnh, nhưng không biết vì cái gì, thế nhưng không có đi ra ngoài đi săn. Ta có việc. Hùng Dã nói. Chuyện gì? Làm tượng đất. Chư Chiến ở Hùng Dã bên người ngồi xuống, sau đó nhìn Hùng Dã đang ở tạo hình cái kia ngươi người, lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Hùng Dã niết cũng quá xấu. Đúng vậy. Hùng Dã ứng. Ngươi làm cái này tượng đất là ai? Chư Chiến lại hỏi. Ta muốn làm cái Chu Tịch. Hùng Dã nói, hắn thật sự không mặt mũi cùng Chư Chiến nói hắn làm chính là Chu Tịch, chỉ có thể nói chính mình muốn làm cái Chu Tịch. Hùng Dã muốn làm cái Chu Tịch ra tới, kết quả. Liền làm như vậy một cái xấu hoa hoa. Chư Chiến có chút bất đắc dĩ, hắn một chút đều không cảm thấy trước mắt cái này xấu xí tượng đất giống Chu Tịch. Bất quá. Hùng Dã này tâm tư nhưng thật ra rất không tồi, ngươi làm cái này tượng đất là vì hống Chu Tịch đi. Này biện pháp hảo. Hùng Dã có thể đuổi theo Chu Tịch, khẳng định có điểm bản lĩnh, hắn cảm thấy hắn có thể học điểm. Như vậy về sau là có thể đem hắn nữ nhân hướng hảo, sau đó làm nàng đừng đánh chính mình. Hắn Chư Chiến cũng là sĩ diện. Hùng Dã cũng không biết Chư Chiến suy nghĩ cái gì, hắn một phen đem tượng đất một lần nữa tạo thành bùn, nhịn không được nhíu mày, ta niết không tốt. Kỳ thật cũng còn có thể. Chư Chiến nói, hắn cảm thấy chính mình còn niết không được Hùng Dã tốt như vậy. Chu Tịch niết cùng thật sự giống nhau. Hùng Dã nói, nhân gia cùng chúng ta không giống nhau, hắn chính là thần thú sứ giả. Chư Chiến thở dài, Chu Tịch người nọ là có thật bản lĩnh, bọn họ cùng hắn không thể so, cũng không cần thiết so. Đó là, Chu Tịch đặc biệt lợi hại. Hùng Dã rất là đắc ý. Chư Chiến thấy Hùng Dã đầy mặt hạnh phúc, nói, các ngươi cảm tình thật đúng là hảo, hy vọng các ngươi cảm tình có thể vẫn luôn tốt như vậy đi xuống. Kia đương nhiên, chúng ta chính là thần thú chúc phúc quá bạn lữ. Thần thú chúc phúc quá bạn lữ thì thế nào? Còn không phải làm theo có người tách ra. Chư Chiến nói, ngươi nói bậy gì đó. Thần thú chúc phúc quá bạn lữ, như thế nào có thể tách ra? Hùng Gia nói, kết thành bạn lữ lúc sau, là muốn cả đời ở bên nhau. Còn có loại chuyện này. Chư Chiến có điểm ngốc. Các ngươi chẳng lẽ không phải như vậy? Hùng Gia nói, đương nhiên không phải. Chư Chiến nói, bọn họ trong bộ lạc kết làm bạn lữ người rất nhiều, trên cơ bản có 2/3 người, sẽ ở sau khi thành niên cho chính mình tìm cái bạn lữ. Tuyệt đại đa số người đều sẽ cùng chính mình bạn lữ cùng nhau quá đến lao, nhưng cũng không phải mỗi người đều như vậy, quá tách ra người rất nhiều. Liên nói phụ thân hắn, đều thay đổi mấy cái bạn lữ. Các ngươi là thế nào? Hùng Giã hỏi. Chư Chiến đem trong bộ lạc tình huống nói, lại nói, ngươi biết đến, ta liền có cái bạn lữ, ta thực thích nàng. Hùng Giã không có chú ý Chư Chiến nhắc tới chính mình bạn lữ khi ôn hòa xuống dưới sắc mặt, chỉ nói, các ngươi nghĩ sai rồi, kết thành bạn lữ lúc sau, là cả đời không thể tách ra. Chư Chiến, còn có loại sự tình này. Chư Chiến nguyên bản muốn đưa ra nghi ngờ, nhưng nghĩ đến Chu Tịch là thần thú sứ giả, rồi lại từ bỏ, có lẽ, thật đúng là như vậy. Chư Chiến không có lại dối dám điểm này, đang định cùng Hùng Giã liêu điểm khác, Hùng Giã nói, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo đối với ngươi bạn lữ, không thể phản bội nàng. Bằng không thần thú sẽ không cao hứng, sẽ giáng tội cho ngươi. Gần nhất mấy ngày nay, Chư Chiến thường xuyên cùng Hùng Giã cùng đi săn, cùng Hùng Giã quan hệ thì tốt rồi lên. Đương nhiên, bọn họ quan hệ có thể biến hảo, quan trọng nhất một chút, vẫn là bởi vì giải trừ hiểu lầm. Biết được Chư Chiến có bạn lữ lúc sau, Hùng Giã đối Chư Chiến địch ý, liền hoàn toàn biến mất. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng từ Chư Chiến nơi đó biết được bọn họ bạn lữ có thể đổi. Này sao lại có thể? Hùng Giã cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo giáo dục một chút Chư Chiến. Hảo. Chư Chiến nói. Hùng Giã lại hỏi, ngươi bạn lữ thích thứ gì? Ngươi sẽ cho nàng đưa thứ gì? Chư Chiến nói, nàng thích đánh ta, thích ăn thịt, ta giống nhau cho nàng đưa con ngồi hoặc là vũ khí. Hùng Giã vốn định cùng Chư Chiến học điểm cái gì, không nghĩ tới chỉ phải đến như vậy một đáp án, tức khắc có điểm thất vọng, Chu Tịch không thích đánh người không thích ăn thịt không thích vũ khí, đến nỗi con ngồi. Ai không tiện a? Hùng Giã cảm thấy chính mình sợ là niết không hảo tượng đất, chính cân nhắc muốn tặng cho Chu Tịch lễ vật, Chư Chiến lại nói, Hùng Giã, cùng nam nhân ở bên nhau cảm giác như thế nào? Thực hảo. Hùng Giã nói. Hùng Giã cơ hồ là buột miệng thốt ra, Chư Chiến nói, xem ra Chu Tịch rất tuyệt. Hắn nhìn sắc thật không tồi, bế lên tới nhất định thoải mái, chính là có điểm cao lớn, ta ở bên ngoài nhận thức một người, hắn thích nam nhân, nhưng chỉ thích dáng người tinh tế diện mạo đẹp nam nhân. Hùng Giã coi chút nốc. Dáng người tinh tế còn có thể đẹp. Chẳng lẽ không phải dáng người càng chắc nịch càng đẹp sao? Hắn vẫn luôn cảm thấy Chu Tịch có điểm gầy. Chư Chiến nói, ngươi thật là. Đúng rồi, ta biết hắn sẽ dùng đến một loại đồ vật, ngươi có nghi muốn. Sẽ làm các ngươi thoải mái một chút. Thứ gì? Hùng Giã hỏi. Là một loại trái cây bên trong du. Chư Chiến giải thích một phen. Hùng Giã càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Chư Chiến nói cái này, cùng hắn cùng Chu Tịch không giống nhau a. Chẳng lẽ hắn trước kia cùng Chu Tịch ở bên nhau, đều nghĩ sai rồi. Hùng Giã trong giây lát suy nghĩ cẩn thận, có loại như tao xét đánh cảm giác. Ngươi làm sao vậy? Chư Chiến hỏi. Nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau, không phải dùng tay. Hùng Giã hỏi. Chư Chiến, cho nên, này hai người kết thành bạn lữ sau, đều làm cái gì? Chư Chiến có điểm há hốc mồm, Hùng Giã cũng hận không thể đấm ngực dừng chân, hắn lãng phí bao nhiêu thời gian. Hùng Giã lập tức liền hướng sơn động chạy tới. Chư Chiến nhìn đến Hùng Giã chạy, mới nhớ tới chính mình là tới làm cái gì. Hùng Giã, ngươi hôm nay không cùng chúng ta đánh nhau. Hắn còn chờ làm chính mình thủ hạ cùng Hùng Giã đánh một trận, sau đó đổi điểm gia vị đâu. kết quả Hùng Dã thế nhưng chạy. Bất quá hắn cũng có thể lý giải Hùng Dã, đột nhiên biết chính mình có bạn lữ lâu như vậy cũng chưa đem bạn lữ ăn đến trong miệng, là cá nhân đều sẽ sốt ruột. Chư Chiến chỉ có thể bất đắc dĩ mà trở về, chuẩn bị ăn bình thường nhất sát điểm muối thịt nướng, mà Hùng Dã lúc này cũng đã chạy tới trong sân động. Chu Tịch, ta đã biết một việc. Chu Tịch khó hiểu, chuyện gì? Nguyên lai nam nhân cùng nam nhân hẳn là như vậy. Hùng Dã bay nhanh mà nói lên. Chu Tịch có chút bất đắc dĩ mà bưng kín chính mình đầu. Hắn biết Hùng Dã sớm hay muộn sẽ biết chuyện này, nhưng thật đúng là không nghĩ tới Hùng Dã sẽ biết mà nhanh như vậy. Ai nói cho ngươi? Chu Tịch hỏi. Hùng Dã nói, Chư Chiến. Hùng Dã, chúng ta tới thử xem. Hùng Dã vẫn luôn là trắng da lớn mật, nói, cũng đã đem Chu Tịch bế lên tới. Hắn muốn cùng Chu Tịch thân thiết. Hắn tin tưởng, Chu Tịch nhất định cũng tưởng cùng hắn thân thiết. Hùng Dã như vậy nghĩ, nhưng mà Chu Tịch nói, từ từ, ta có điểm sợ. Sợ? Hùng Dã khó hiểu. Chu Tịch nói, ta sợ đau, như vậy. Có thể hay không đau? Hùng Dã suy tư một chút, cảm thấy hẳn là sẽ có điểm đau, liền nói ngay, như vậy đi, ngươi tới. Chu Tịch, Hùng Dã so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn thông khoái. Hơn nữa, hắn cho rằng Hùng Dã sẽ kiên trì sự tình, Hùng Dã thế nhưng không có kiên trì. Thật đáng yêu. Chỉ là, Chu Tịch nói, ta cũng sợ ngươi đau, nói không chừng còn sẽ bị thương. Chu Tịch nói một ít lý do, này đó lý do, đều là có đạo lý. Bất quá hắn không đáp ứng, chủ yếu không phải bởi vì này đó. Hắn đáp ứng Hùng Dã cầu hôn thời điểm, chỉ là vì giúp Hùng Dã, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Khi đó Hùng Dã nếu là đưa tới cửa tới, hắn nói không chừng còn liền ngủ. Nhưng hiện tại cùng Hùng Dã cảm tình càng ngày càng thâm, hắn ngược lại có rất nhiều băn khoăn. Thì như, Hùng Dã có phải hay không thật sự thích hắn? Khi đó nếu hắn không có đồng ý, Hùng Dã có thể hay không tuyển người khác làm bạn lữ? Hùng Dã tuyển người khác làm bạn lữ nói, đối người nọ có thể hay không cùng hắn giống nhau hảo? Mà hắn đối Hùng Dã, lại là cái gì cảm giác? Chu Tịch thật sâu mà nhìn Hùng Dã. Hùng Dã hôn Chu Tịch một ngụm. Cảm thấy Chu Tịch lo lắng cho mình bị thương tiểu bộ dáng nhi thật sự quá đáng yêu. Kỳ thật, nam nhân chi gian như thế nào làm, hẳn là đều không sai biệt lắm. Kỳ thật cũng không cần thiết một hai phải như vậy. Vậy quên đi. Hùng Dã nói. Chu Tịch, này liền tính. Hùng Dã liền không tranh thủ một chút. Hùng Dã thật đúng là liền tính, hôm nay buổi tối lên giường lúc sau, lập tức hô hô ngủ nhiều lên. Chu Tịch cho hắn đưa vào một chút năng lượng, tâm tình phức tạp mà ngủ rồi, nhưng cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Hùng Dã liền dậy, chuẩn bị đi đi săn, mà Chu Tịch đi theo rời đi sơn động thời điểm, liền phát hiện Chư Chiến ở quan sát chính mình. Chính là người này, hại hắn tối hôm qua thượng không ngủ hảo. Chu Tịch xoa xoa mày, thở dài. Chư Chiến thấy Chu Tịch hành tẩu như thường, một chút khác thường đều không có, không thiếu được đối Hùng Dã hận sắt không thành thép. Bất quá đây là nhân ra sự tình, hắn cũng không nhiều quản. Có này công phu, hắn còn không bằng nhiều thử xem làm thuyền. Mấy ngày nay, Chư Chiến cầm rất nhiều tiểu đầu gỗ hồi hắn cùng thủ hạ của hắn tập thể trụ sơn động, muốn làm Chu Tịch nói qua thuyền, tuy rằng làm một ít ra tới, nhưng muốn phóng đại ngồi còn rất khó. Mặt khác, trong sông những cái đó săn thực giả muốn như thế nào ứng đối, cũng là cái vấn đề lớn. Chư Chiến rất sầu. Mà liên ở Chư Chiến sầu thời điểm, trong bộ lạc lần thứ ba thiêu đồ gốm. Lần này Chu Tịch phi thường coi trọng, hắn thân thủ đem chính mình thiêu chế đồ vật, bao gồm cái kia bùn làm tiểu hùng thả đi vào. Lúc này mới làm người đem trong bộ lạc những người khác làm gì đó, chờ toàn bộ phóng hảo, liền lại một lần bậc lửa ngọn lửa. Lửa lớn hừng hực bốc cháy lên. Hôm nay chẳng vạng, đại gia ở đào hố bên cạnh ăn cơm thời điểm, Chư Chiến thủ hạ hỏi Chư Chiến, đại ca, ngươi nói đại hùng bộ lạc lần này, có thể thiêu chế ra đổ gốm tới sao? Có lẽ có thể, nhưng phỏng trừng liền một hai kiện. Chư Chiến nói, thú thần điện đại tư tế có được đổ gốm đều không nhiều lắm, nói cách khác này đổ gốm chế tác. Đối thú thần điện tới nói hẳn là rất phức tạp. Thú thần điện đều sẽ làm đồ gốm như vậy nhiều năm, mỗi năm làm ra đồ gốm đều rất ít, đại hùng bộ lạc tổng cộng mới làm 2 lần, lại có thể làm ra cái gì tới. Tuy rằng lúc này đã tán thành Chu Tịch là thần thú sứ giả, nhưng đối đại hùng bộ lạc nói lúa mạch lập tức thành thục, khoai tây một ngày trưởng thành linh tinh sự tình, Chư Chiến vẫn là làm không được hoàn toàn tin tưởng. Đến nỗi những cái đó gia nhập đại hùng bộ lạc chỉ có 10 ngày qua nô lệ. Nay 10 ngày sinh hoạt, đối bọn họ tới nói quả thực chính là thiên đường. Tại đây 10 ngày, bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn 2 đốn, mỗi đốn đều có thể ăn no, tuy rằng ăn không phải thịt, chủ yếu là khoai tây, nhưng này đối bọn họ tới nói, đã vô cùng hạnh phúc. Những người này cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ béo. Bọn họ đối đại hùng bộ lạc thực cảm kích, nhưng đối đại hùng bộ lạc người chơi bùn, lại dùng hỏa tới thiêu bùn chuyện này, lại cảm thấy khó hiểu. Lần trước bọn họ lại đây thời điểm, liền ở thiêu, cuối cùng giống như chỉ thiêu ra tới một ít mảnh nhỏ, lần này hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cũng không biết đại hùng bộ lạc người làm này đó rốt cuộc là vì cái gì. Tất cả mọi người rất tò mò, mà lúc này, hỏa rốt cuộc diệt, hố độ ấm cũng chậm rãi giáng xuống. Hùng dã cái thứ nhất nhảy vào hố lửa. Hắn nhìn đến Chu Tịch đem kia chỉ tiểu hùng bỏ vào đi, cũng không biết này chỉ tiểu hùng có hay không bị thiêu chế ra tới. Hùng dã ngóng trông kia chỉ tiểu hùng không có bị cháy hỏng. Hắn đi vào lúc sau, lập tức liền muốn đi xem kia chỉ tiểu hùng, nhưng có điểm năng. Tiểu tâm một chút. Chu Tịch nhắc nhở, mà hắn mới vừa nhắc nhở quá, liền nhìn đến hùng dã biến thành gấu nâu. Biến thành gấu nâu hùng dã da dày thịt béo, đều không sợ năng, thực mau liền đem đặt ở bên trong đồ gốm đem ra. Hắn lấy ra một cái thiêu chế thật xinh đẹp tiểu hùng, đầy mặt kinh hỉ, này tiểu hùng không thoái. Chu Tịch kỳ thật đã sớm biết này tiểu hùng không nát, hắn biết, hắn dùng tinh thần lực che chở đồ vật, như thế nào sẽ thoái. Đến nơi khác, Chu Tịch nói, người đem khác cũng lấy ra tới. Hùng dã gật gật đầu, sau đó lại lấy ra một cái hoàn chỉnh đào nồi. Tiếp theo, hắn lại lấy ra hoàn chỉnh chén gốm, chậu gốm, còn có bình gốm. Mấy thứ này rất mỏng, trừ bỏ nồi tương đối hậu bên ngoài, những thứ khác đều thực nhẹ nhàng, còn đặc biệt bóng loáng. Hùng dã mài rũa quá thạch khí, mà cục đá loại đồ vật này, hắn lại dùng tâm địa đi mài rũa, cũng làm không ra như vậy nổi. Phía trước Chu Tịch phải làm đồ gốm, hắn kỳ thật có điểm không hiểu, không biết đồ gốm là bộ dáng gì, nhưng hiện tại, Hùng dã nhìn chính mình trước mặt nồi chén gáo buồn, có chút kích động. Mấy thứ này thoạt nhìn quá tuyệt vời. Này đó đều là chúng ta, mang về. Chu Tịch chỉ vào chính mình làm những cái đó nói, hắn lúc trước làm này đó thời điểm, liền nói quá, hắn làm này đó, đều là của hắn. Chu Tịch, ngươi không hổ là đã chịu thần thú sùng ái người, ngươi làm nổi, thế nhưng một cái cũng chưa hư. Tư tế kích động nói. Chu Tịch, có ngươi làm nổi ở, thậm chí còn có khác đổ gốm nốt thành. Tư tế lại nói, kinh hỉ mà nhìn trừ bỏ Chu Tịch làm gì đó bên ngoài mấy thứ thành phẩm. Phía trước hai lần thiêu chế đổ gốm, trừ bỏ làm trong bộ lạc người nhiều một ít mảnh sứ làm trang trí bên ngoài, kỳ thật không có gì thành tích ra tới, lần này liền không giống nhau. Lần này, trừ bỏ Chu Tịch những cái đó, mặt khác còn thiêu chế ra một cái hoàn chỉnh đào nồi, một cái thiếu cái khẩu tử đào nồi, hai cái chén gốm, còn có một cái bình gốm. Cùng Chu Tịch làm những cái đó so, này đó đồ gốm mắt thường có thể thấy được thô ráp, nhưng dù vậy, đây cũng là đồ gốm. Tư tế ở cầm lấy này đồ gốm, cảm nhận được hắn trọng lượng thời điểm, cũng đã minh bạch nó có bao nhiêu chân quý. Thạch khí cũng không tốt dùng, đặc biệt là thạch nồi, mỗi lần phải dùng rất nhiều củi lửa, mới có thể đem bên trong đồ vật nấu chín, nhưng cái này nổi. Tư tế nói, này đó, trước bắt được ta trong sơn động đi. Hùng Hà nói, ngươi hẳn là chỉ cần một cái nổi. Cái này chỗ hổng cho ngươi. Tư tế nói, đại gia chia của xong, từng người mang theo đồ vật trở lại chính mình sơn động. Chu Tịch bắt đầu làm xào rau. Trong bộ lạc gần nhất có không ít rau dưa, hắn xào vài cái. Phía trước dùng thạch nổi xào đồ vật, cảm giác thật sự rất kém cỏi, hơn nữa có đôi khi giống như không phải xào. Mà là ở nấu, rau dưa luôn là một không cẩn thận liền chín muồi, hoặc là chính là như thế nào nấu đều nấu không thân. Hiện tại liền không giống nhau. Dùng cái này đào nồi xào rau, tuy rằng so ra kém nồi sắt, nhưng so thạch nồi hảo không biết nhiều ít, càng đừng nói Chu Tịch còn làm một ít phi thường đại mâm. Chu Tịch một hơi xào vài dạng rau dưa, còn dùng thoát xác lúa mạch nấu mạch cơm. Lúa mạch là có thể trực tiếp nấu cơm, nấu ra tới cơm rất có nhai kính, rất thơm, nhưng có điểm ngạnh, khẳng định so ra kém cơm. Nhưng ở không có cơm ăn địa phương, có một chén mạch cơm cũng thực không tồi. Chu Tịch đã thật lâu không có ăn cơm, hiện tại dùng cơm phối hợp thượng đứng đắn xào rau. Hắn ăn uống mở rộng ra. Đến nỗi Tư Tế. Tư Tế cầm đào nổi trở lại chính mình trong sơn động lúc sau, làm chuyện thứ nhất, chính là dùng ớt cay tới xào thịt. Hắn tay nghề không tốt, nhưng dùng thịt là hàm đạm chính thích hợp hơn thịt, xào thời điểm đảo cũng không đến mức làm lỗi, mà này một xào, hắn liền phát hiện đào nổi có bao nhiêu dùng tốt. Vô dụng quá nổi sắt Tư Tế, cảm thấy đào nổi là tốt nhất dùng nổi. Cũng chỉ có Hùng Hà. Hùng Hà cái này tộc trưởng về đến nhà, tính toán dùng đào cái nổi điểm thịt ăn, liền đổ nước đặt ở hỏa thượng thiêu, kết quả thiêu toàn bộ đào nổi liền nứt ra rồi. Hùng Hà. Hùng Hà nữ nhân thấy thế, cầm nửa cái đào nổi mang ở trên đầu, hỏi Hùng Hà, ngươi cảm thấy ta như vậy đẹp hay không đẹp? Hùng Hà nói, đẹp. Hắn đem mặt khác nửa cái đào nổi phóng tới trên đầu mình, nghĩ. Lại hái xuống bắt đầu mài rũa. Hùng Dã cùng Chu Tịch đại buổi tối ở trong sơn động làm thức ăn thời điểm, Chư Chiến còn có điểm hoảng hốt. Đại hùng bộ lạc lại là như vậy mau, liền thiêu chế ra đổ gốm tới. Tư tế lấy đi những cái đó còn chưa tính, Chu Tịch chính mình làm lúc sau thiêu chế những cái đó đổ gốm, thật sự phi thường hoàn mỹ. Như vậy đổ gốm, đừng nói đổi khủng long, thậm chí là có thể lấy tới đổi lãnh địa. Ta quyết định. Chư Chiến đột nhiên nói. Quyết định cái gì? Chư Chiến thủ hạ sôi nổi hỏi. Chư Chiến nói, ta muốn gia nhập Đại Hùng bộ lạc. Hắn đã từng là cự heo bộ lạc thiếu tộc trưởng, nhưng hiện tại đã sớm không phải, hắn cũng không nghĩ trở về đương tộc trưởng. Hắn cảm thấy vẫn là gia nhập Đại Hùng bộ lạc tương đối có tiền đồ. Phụ thân hắn cũng chưa mấy thứ đồ gốm, nhưng hắn ở Đại Hùng bộ lạc làm đi xuống nói, khẳng định có thể sử dụng thượng đồ gốm. Chư Chiến càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Chư Chiến một cái thủ hạ nói, ta cho rằng chúng ta đã sớm gia nhập Đại Hùng bộ lạc, nguyên lai không có. Bọn họ không phải mỗi ngày cùng nhân gia cùng nhau đi săn sao. Chư Chiến. Cùng lúc đó, Hùng Kỳ cùng Hùng Bạch đám người, cùng nhau bỏ vào thiêu đồ gốm hố. Ở bên trong gặp phải, hai người đều có điểm xấu hổ, sau đó mặc không lên tiếng mà tìm địa phương nằm xuống thời điểm. Bọn họ đột nhiên phát hiện bên người có người. Nơi này chính là thiêu chế ra thần thú cho chúng ta thần khí địa phương. Các ngươi cũng là tới thơm lây đi. Tư tế thanh âm từ từ vang lên. Hùng Bạch, tư tế ngài lão nhân ra không lâu trước đây còn ở trong sơn động nấu cơm đâu, hiện tại liền ở chỗ này, tay chân thật mau. 88, xây nhà. Thiêu quá đổ gốm hố mang theo dư ồn, nằm ở đáy hố còn thổi không đến phong, ở đáy hố ngủ cả đêm, đại gia cảm giác rất không tồi. Ngủ ở này đáy hố thậm chí so ngủ ở sơn động trên mặt đất thoải mái nhiều. Ngày hôm sau, Hùng Dã mang theo săn thú đội người đi săn đi, Chu Tịch lại là ở bộ lạc chung quanh đi dạo lên. Hắn đối hiện tại trụ sơn động vẫn luôn không hài lòng, muốn kiến một đống độc thuộc về chính mình phòng ở, hiện tại không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi. Đương nhiên, kiến phòng ở phía trước, muốn trước tuyển hảo địa phương, sau đó lại lộng cái thiết kế đồ. Cân nhắc qua sau, Chu Tịch liền hành động đi lên. Nay phòng ở không thể cái ly bộ lạc quá xa, nhưng cũng không thể thân cận quá, hắn không thích cả ngày bị trong bộ lạc người nhìn chằm chằm. Đồng thời, phòng ở tốt nhất là 2 tầng, ít nhất phải có tam gian nhà ở, còn muốn một cái đại đại sân cùng tường vây. Trong viện có thể loại thượng hoa hoa thảo thảo, trên tường vây có thể bỏ mãn dây thường xuân cây bìm bìm, nếu là có thể, còn có thể đào cái ao nhỏ. Chu Tịch càng nghĩ càng chờ mong. Đây là hắn tha thiết ước mơ chỗ ở. Ở mặt thế mỗi ngày đối mặt một cái bị ô nhiễm thế giới thời điểm, hắn liền đặc biệt hy vọng có thể quá như vậy điển viên sinh hoạt. Khi đó này với hắn mà nói, tuyệt đối là hy vọng xa vời, nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn có thể ở cái này địa phương, có được một cái so trên địa cầu sở hữu trang viên đều đại trang viên. Đương nhiên như vậy không cần phải. Chu Tịch cuối cùng ở khoảng cách khe núi lối vào đại khái 400 mễ địa phương, dựa gần trên núi cắt một khối so với bọn hắn cư trú khe núi còn muốn đại địa phương, sau đó tìm tới tư tế nói, này khối địa phương, về sau chính là của ta. Có thể a, ngươi phải dùng tới làm cái gì? Tư tế hỏi. Ta muốn ở chỗ này xây nhà. Chu Tịch nói. Xây nhà làm cái gì? Tư tế khó hiểu. Ta trụ. Chu Tịch nói. Tư tế sửng sốt, ngươi muốn ở tại khe núi bên ngoài. Ngươi sẽ không sợ gặp được khủng long sao? Có thể làm hàng rào. Chu Tịch nói, hắn ngay từ đầu muốn dùng bùn làm tường vây, sau lại vẽ ra tới khu vực quá lớn, hắn liền sửa lại chủ ý. Hắn tính toán lưu lại một ít thụ, sau đó ở này đó thụ chi gian gõ thượng một ít có gỗ, làm như vậy một cái hàng rào. Đương nhiên, nhà mình phòng nhỏ phụ cận, lại làm thấp bé tường vây cũng là có thể. Tư tế nghe xong Chu Tịch nói, rồi dám mà nhìn Chu Tịch, lộng không rõ Chu Tịch muốn làm sao. Bọn họ khe núi nhiều an toàn a, Chu Tịch làm gì muốn ở bên ngoài lộng cái phòng ở trụ. Còn ở chính mình chung quanh lộng một vòng hàng rào, đem chính mình theo chân bọn họ dưỡng khủng long giống nhau nhốt lại. Bất quá Chu Tịch tưởng như vậy, cứ như vậy đi. Nói không chừng cuối cùng, Chu Tịch lại có thể làm ra mới lạ đồ vật tới. Tư tế như vậy tưởng tượng, liền nói, lúa mạch đã thu hảo, mà cũng phiên hảo, ngày mai liền có thể làm người tới giúp ngươi làm việc. Hảo. Chu Tịch gật gật đầu. Chu Tịch cùng ngày, liền ở một ít trên cây làm ký hiệu, làm người ngày mai giúp hắn chém rớt. Nay không tốn hắn cái gì thời gian, chờ làm xong, hắn liền đi bộ đi thiêu chế đồ gốm địa phương. Lúa mạch thu hồi tới đã có mấy ngày nay thái dương còn đặc biệt hảo, cho nên đã phơi không sai biệt lắm, từng viên lúa mạch, liền như vậy từ tua thượng bóc ra xuống dưới. Chu Tịch làm người cầm tua đập, đem lúa mạch viên đập trên mặt đất, lại thu thập đến một ít thùng gỗ. Lúa mạch tốt nhất dùng ăn phương pháp, đương nhiên là thoát xác sử dụng sau này tới nấu, nhưng nói thật này cũng không thích hợp trong bộ lạc người, như vậy quá phiền toái. Phải biết rằng, ở trên địa cầu, cho dù là tới rồi hán triều, đại gia cũng vẫn là không biết muốn đem lúa mạch thoát xác sau lấy tới nấu, làm màn thầu bánh bao linh tinh, càng là sẽ không. Bọn họ lúc ấy đều là mang xác trực tiếp nấu tới ăn. Mà lúc này một ít gieo trồng lúa mạch bộ lạc, cũng là như vậy ăn lúa mạch. Biết được điểm này, Chu Tịch khiến cho người mang sát xào một ít lúa mạch. Lúa mạch ở thạch trong nồi xào chế, vẫn luôn xào đến khô vàng, biến thành trà lúa mạch. Chu Tịch bắt một ít, bỏ vào trong miệng ngai, cảm thấy tuy rằng có điểm tháo, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Đêm này đó xào lúa mạch phân, làm mọi người đều nếm thử hương vị. Chu Tịch nói, thuận tiện cho chính mình pha một ly trà lúa mạch, hắn phía trước làm đồ gốm thời điểm, đương nhiên không có đã quên làm cái ly. Xào lúa mạch thực mau đã bị phân cho trong bộ lạc người, trong bộ lạc người mỗi người phân tới rồi một phen. Này lúa mạch nghe lên thơm quá. Ăn lên cũng không tồi, hơi chút có điểm khổ, nhưng rất thơm. Này thật sự khá tốt ăn. Ăn một tiểu đêm, ta thế nhưng liền không quá đói bụng, thứ này tồn qua mùa đông hẳn là rất không tồi. Chu Tịch cảm thấy mang sắc lúa mạch ăn có điểm thô ráp, nhưng trong bộ lạc người hiển nhiên cũng không để ý, bọn họ thậm chí còn rất thích xào lúa mạch. Này lúa mạch mang theo lương thực mùi hương, tuy rằng có điểm khổ, nhưng điểm này cay đắng cũng không phải không thể chịu đựng. Đại gia cầm lúa mạch đương đồ ăn vặt ăn, thế nhưng cảm thấy còn rất thích. Hùng Dã liền cảm thấy như vậy trực tiếp nhai tới ăn rất không tồi, bất quá làm Chu Tịch ăn như vậy thô ráp đồ vật, hắn liền có điểm luyến tiếc. Chu Tịch, ta tới cấp lúa mạch thoát xác đi. Hùng Dã nói. Hảo. Chu Tịch cho Hùng Dã 200 cân lúa mạch, này đó đều phải thoát xác. Hùng Dã, thật nhiều. Này đó lúa mạch phơi thật lâu, thoát xác hẳn là sẽ so lần trước những cái đó dễ dàng. Chu Tịch lại nói. Cấp lúa mạch thoát xác có thể cho Hùng Dã rèn luyện năng lượng tinh tế khống chế. Hắn là không ngại làm Hùng Dã nhiều làm điểm này việc. Ta lập tức liền đi thoát xác. Hùng Dã nói. Hùng Dã lần này cấp lúa mạch thoát xác kỹ thuật, cùng lần trước so thật sự hảo rất nhiều. Cuối cùng, tuyệt đại đa số mạch viên đều là hoàn chỉnh. Chu Tịch lần này liền không có dùng thủy tới chia lịa mạch sắc cùng mạch viên. Hắn làm Hùng Dã đem quẻ với nhau mạch sắc mạch viên từ một cái thùng gỗ hướng một cái khác thùng gỗ đảo. Chính mình cầm cây quạt ở bên cạnh quạt gió, liền đem mạch sắc tất cả đều phiến rớt. Chờ được đến sạch sẽ mạch viên, hắn lại làm Hùng Dã đem mạch viên gõ thoái, làm thành bột mì. So với mạch cơm, mặt bánh hương vị khẳng định càng tốt, hơn nữa. Hắn biết Hùng Dã muốn ăn. Có đào nổi, làm mặt bánh liền càng dễ dàng. Chu Tịch như cũ trước làm nhân. Nhân có hai loại, một loại là đem mới mẻ khủng long thịt băm lúc sau gia nhập dưa muối xào chế dưa muối nhân thịt, một loại khác còn lại là hơn thịt băm sau, dùng ớt cay xào hương, cay hơn thịt hãm. Một đám rắn chắc mặt bánh bao nhân, dùng dầu chiên qua sau nghe liền hương. Hùng Dã hôm nay chỉ tốn hai cái mặt bánh, khiến cho cự heo bộ lạc hai người bồi hắn đánh một trận. Chư chiến đám người đem mặt bánh cắt ra, một người nếm một cái miệng nhỏ. Không nghĩ tới lúa mạch thế nhưng có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật tới. Thú thần điện người, cũng chưa cơ hội ăn ăn ngon như vậy đồ vật đi. Nay hẳn là lộng rất sắc lúc sau, làm thành phấn làm thành. Thu lúa mạch lúc sau, một bộ phận gieo giống, một bộ phận bỏ vào kho hàng tồn lên, giữ lại những cái đó, tắc bị phân cho trong bộ lạc người. Trên cơ bản mỗi người 5-6 cân bộ dáng. Chư chiến đám người cũng có, sau đó ngày hôm sau, bọn họ liền ở thỉnh giáo Hùng Dã lúc sau, bắt đầu học cấp lúa mạch thoát xác. Cuối cùng, bọn họ còn ấn Hùng Dã miêu tả, làm mặt bánh. Tuy rằng bọn họ làm mặt bánh không có Chu Tịch làm mặt bánh ăn ngon, nhưng cũng không tồi. Chư chiến đầy mặt cảm khái, ta này bị lưu này một lần, chủ nghệ lập tức thì tốt rồi. Chờ trở về, cấp chư châu nếm tay nghề của ta lúc sau, nàng nhất định luyến tiếc đánh ta. Đại ca, cái gì trở về a? Chẳng lẽ không nên là đem chư châu mang đến sao? Chư chiến thủ hạ nói. Gọi là gì chư châu, muốn kêu đại tẩu. Chư chiến nói, lại bắt đầu tưởng chính mình bạn lữ. Kỳ thật chư châu cũng không thể nói là đánh hắn, thuần túy chính là thích chiến đấu, luôn muốn cùng hắn so. Chư châu thực thích ăn, ăn bụ bấm, nàng nếu tới đại hùng bộ lạc nhìn đến nhiều như vậy ăn ngon, nhất định thật cao hứng. Chư chiến như vậy nghĩ, cắn một mồm to mặt bánh, lại nói, cái kia dưa muối không biết là như thế nào làm. Lần sau Hùng Dã tìm chúng ta đánh nhau thời điểm, chúng ta liền phải dưa muối chế tác phương pháp đi. Chư chiến thủ hạ sôi nổi gật đầu. Bọn họ thật là sa đọa, vì một ngụm ăn, thế nhưng liền bán đứng chính mình. Chu Tịch là cái nói làm liền làm, cùng tư tế nói qua muốn xây nhà sự tình lúc sau. Ngày hôm sau, hắn khiến cho trong bộ lạc người đem hắn xác định kia khối khu vực hắn không nghĩ muốn thụ tất cả đều chém. Đêm này đó thụ nhánh cây tức đi lúc sau, còn trực tiếp có thể dùng thân cây tới làm hàng rào. Cùng lúc đó, nhìn rửa sạch quá kia khối khu vực, Chu Tịch đối chính mình tương lai ra, cũng có càng ngày càng nhiều ý tưởng. Hắn muốn một cái ao nhỏ, muốn một ngụm giếng, phải tốn viên đất trồng rau, còn muốn nhiều loại một ít cây ăn quả. Đương nhiên, phòng ở cũng rất quan trọng, trừ bỏ bùn phòng, lại cái mát mẻ nhà gỗ. Đáng tiếc chính là, không thể dưỡng sủng vật. Nay cũng không có gì, khi nào muốn sủng vật, làm Hùng Dã biến thành hình thú là được. 89. Chuyển nhà. Hôm nay không cần đi săn, Hùng Dã sáng sớm liền mang theo người cho hắn cùng Chu Tịch Tân gia tịch đào hồ nước. Hắn có kinh nghiệm. Bất quá lần này đào hồ nước, cùng trước kia lần đó so sánh với, liền phải phiền toái nhiều. Chu Tịch yêu cầu hồ nước không lớn, cố tình hồ nước đào quá nhỏ dễ dàng biến thành nước lặng. Chu Tịch liền tưởng đem cái này hồ nước cùng phụ cận dòng suối nhỏ liền lên, cứ như vậy, thủy liền sống. Hùng Dã không chỉ có thể ở cửa nhà hồ nước tắm rửa tẩy con mồi, có cái gì sinh hoạt nước bẩn, cũng có thể trực tiếp ngã vào hồ nước mà không cần lo lắng thủy sẽ có mùi thối. Lúc này sinh hoạt nước bẩn, cũng chính là rửa rau thủy vo gạo thủy linh tinh, không chỉ có sẽ không ô nhiễm hoàn cảnh, còn có thể nuôi cá, đảo tiến trong sông khá tốt. Đây là cái rất lớn công trình, cũng may hiện tại trong bộ lạc người nhiều, bởi vì có Chư Chiến đám người ở, săn thú đội còn dùng không quá nhiều người. Vừa tới đến Đại Hùng bộ lạc những cái đó nô lệ, hiện tại có một nửa mỗi ngày đều ở Chu Tịch nơi này làm việc. Mà chỉ huy bọn họ làm việc, chính là Hùng Dã, các ngươi đem đảo ra bùn đôi ở bên kia. Các ngươi ấn này tuyến đào đất cơ, sau đó đem địa phương khác gõ kín mít. Ngày mai liền có thể bắt đầu đánh tường. Chu Tịch mỗi ngày buổi tối, đều sẽ dạy hắn tính toán hoặc là biết chữ. Bất quá mấy ngày nay, Chu Tịch không thế nào giáo này đó, nhưng thật ra vẫn luôn ở cùng hắn giảng bọn họ nhà mới. Chu Tịch càng giảng, Hùng Dã liền càng chờ mong, sau đó liền phát hiện, chính mình trụ sơn động thật sự chẳng ra gì. Trên mặt đất băng lạnh lẽo, thượng vê đút cờ muốn đi bên ngoài, tẩy đồ vật cũng phiền thoái. Hiện tại liền không giống nhau, Chu Tịch ở cửa nhà đào hồ nước, còn tính toán lộng một cái. Giếng. Mặt khác, Chu Tịch còn nói có thể kiến vài cái phòng, có chút dùng để ngủ, có chút dùng để nấu cơm, có chút dùng để ăn cơm chiêu đãi khách nhân. Hùng Dã cũng không biết Chu Tịch đầu óc là như thế nào lớn lên, hắn sao có thể nghĩ ra như vậy nhiều đồ vật tới. Hắn đều có điểm lo lắng. Hắn vẫn luôn cảm thấy Chu Tịch thực nhược, cho nên ôm chiếu cô Chu Tịch ý tưởng, nhưng hiện tại, Chu Tịch so với hắn lợi hại nhiều. Chu Tịch có thể hay không không thích hắn. Hắn có điểm bất an, thực mau lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Bọn họ là bạn lữ, sẽ vẫn luôn ở bên nhau, Chu Tịch còn đối hắn như vậy hảo, hắn không cần thiết lo lắng. Như vậy nghĩ, Hùng Dã lại bắt đầu bận việc lên. Đây là hắn cùng Chu Tịch ra, hắn nhất định phải làm cho xinh xinh đẹp đẹp. Chu Tịch phòng ở cái hừng hực khí thế thời điểm, thời tiết chậm rãi biến lạnh. Các thú nhân đối thời tiết thích ứng năng lực còn rất cường, tuy rằng thời tiết biến lạnh, nhưng mọi người đều thích ứng thực hảo, một chút không chịu ảnh hưởng, Hùng Dã càng là như cũ ở trong sông chảo cá. Nhưng không có thức tỉnh ra hình thú hài tử, liền không giống nhau, này đó hài tử đều rất sợ lạnh, bắt đầu hướng chính mình trên người bọc da thú, buổi tối thời điểm, tập thể sơn động còn sẽ đốt lửa. Hôm nay lại là không cần săn thú nhật tử. Hùng Dã cầm Chu Tịch cho chính mình đương ăn vặt đường cùng Chư Chiến thay đổi hai chỉ chim chóc đi thiêu chế đồ gốm địa phương tìm Chu Tịch thời điểm, liền nhìn đến trong bộ lạc một ít hài tử, chính vây quanh già thu ở đảo hố biên chơi đùa, còn có một ít nữ nhân ôm tuổi nhỏ hài tử, cũng đại ở đảo hố biên, một bên thịt nướng một bên nói chuyện. Gần nhất bọn nhỏ như thế nào đều tới bên này. Hùng Dã khó hiểu, bên này rất nguy hiểm, một không cẩn thận rơi vào hố liền không hảo. Gần nhất trong bộ lạc lục tục, vẫn luôn ở thiêu chế đồ gốm. Hôm nay liền điểm hỏa ở thiêu đào, nếu là này đó hải tử đùa giỡn thời điểm một không cẩn thận rơi vào hố. Nhìn đến Hùng Dã có chút lo lắng, đang ở uống trà lúa mạch tư tế nói, gần nhất trời lạnh, này đó hải tử liền tới bên này ấm áp. Gần nhất nơi này kiến một ít tường vây, lại kiến một ít phòng ở, còn đều là dùng lửa đốt quá, có thể ở người không nói, ở còn rất ấm áp, trong bộ lạc người nhàn rỗi xuống dưới lúc sau, đều thích tới bên này. Thiêu đào thời điểm, bên này người liền càng nhiều, trời lạnh lúc sau. Thiêu chế đồ gốm địa phương liền không hề làm người muốn tránh đi, mà là làm người tưởng ở bên cạnh đợi, hấp thu ấm áp. Hùng Dã nghe được tư tế nói, theo bản năng mà nhìn về phía Chu Tịch, liền phát hiện phía trước luôn là xa xa mà ngốc tại dưới tảng cây Chu Tịch, hiện tại cũng đem ghế nằm dọn tới rồi ly hố lửa tương đối gần địa phương, lúc này chính nhìn hắn, thấy hắn xem qua đi, còn hướng tới hắn cười cười. Hùng Dã đột nhiên nghĩ đến, Chu Tịch không có hình thú, nói cách khác, hắn là không quá có thể chống đỡ rét lạnh. Mấy ngày nay còn hảo. Về sau thời tiết một ngày so với một ngày lạnh. Bất quá này thiêu đào địa phương, là nên lộng cái rào chắn vây quanh, miễn cho có hải tử không cẩn thận ngã xuống. Tư tế uống xong rồi trà lúa mạch, đem bên trong mạch viên đảo tiến trong miệng, nhai nhai ăn. Trà lúa mạch thứ này, hắn nhìn đến Chu Tịch phao tới uống, liền cũng đi theo phao tới uống lên, uống còn rất thích. Uống xong rồi trà, lúa mạch vừa lúc phao mềm, hắn ăn vừa vặn tốt. Ân. Hùng Dã thất thần mà lên tiếng, bước đi hướng Chu Tịch. Sau đó duỗi tay cầm Chu Tịch tay, Chu Tịch, gần nhất trời lạnh, ngươi có thể hay không cảm thấy lạnh? Sẽ không. Chu Tịch nói. Mùa đông. Chu Tịch cười nói, chúng ta thực mau liền dọn đến tân gia đi ở, đến lúc đó có thể ở bên kia nhóm lửa sưởi ấm. Mùa đông trụ sơn động, ở hắn xem ra là không quá thoải mái, trong sơn động có thể nhóm lửa, nhưng không bài yên, này còn chưa tính, cục đá tóm lại là lạnh lẽo, sơn động môn ra vào thời điểm, còn chú định thực lãnh, bọn họ lại không thể không ra vào. May mắn, bọn họ phòng ở liền phải kiến hảo. Đúng vậy. Hùng Giác gật gật đầu, hắn đem đã thu thập tốt hai chỉ chim chóc cấp chu tịch, lại nói, ta qua bên kia nhìn chằm chằm điểm, làm cho bọn họ nhanh lên đem phòng ở cái hảo. Chu tịch nghĩ nghĩ nói, ta cũng qua đi. Hùng Giác cùng chu tịch cùng nhau đi vào bọn họ xây nhà địa phương. Nơi này hồ nước cùng thông hướng phụ cận con sông dòng suối nhỏ đều đã khai quật hảo, phòng ở cũng đã cái không sai biệt lắm. Chu tịch cuối cùng che lại tam gian chiều nam bùn phòng, mỗi gian chiều nam bùn phòng mặt sau, lại đều mang thêm một cái căn nhà nhỏ. Chính giữa nhất bùn phòng, hắn tính toán dùng để ăn cơm, nếu là có khách nhân tới, cũng có thể dùng để đại khách, mà này gian nhà ở mặt sau mang thêm căn nhà nhỏ, tắc bị làm thành phòng bếp. Phía đông căn nhà kia, còn lại là chu tịch cùng Hùng Dã phòng ngủ, mà này gian nhà ở mặt sau mang thêm phòng ở, còn lại là vê nút cờ cùng phòng tắm vòi sen. Từ phòng ngủ mở cửa đi ra ngoài, chính là phòng tắm vòi sen, lại mở ra một phiến môn, mới là vê nút cờ, bởi vì chu tịch cũng không tưởng ngửi được cái gì mùi lạ, này nói là vê nút cờ, kỳ thật chỉ thả một cái đầu gỗ buồn cầu, cũng không có đào ra hầm cầu. Phía tây nhà ở cùng nó mặt sau nhà ở, chu tịch tạm thời nghĩ không ra tác dụng, dứt khoát liền không. Kỳ thật này nhà ở, ngay từ đầu chu tịch nghĩ tới muốn cái hai tầng, nhưng sau lại phát hiện lấy hiện tại kỹ thuật muốn lộng lên thực phiền thoái, liền từ bỏ. Đồng thời, vì nên đón kế tiếp muốn tới mùa đông, hắn còn ở trong phòng ngủ đào một cái hố, phương tiện tương lai ở bên trong nhóm lửa sưởi ấm. Tóm lại này phòng ở, thật sự rất nguyên thủy. Hiện tại, phòng ở tường sớm đã làm tốt, đến nỗi nóc nhà tắc đang ở kết thúc, trước dùng đầu gỗ giá ra một hình tam giác, sau đó đắp lên mấy tầng khủng long ra, lại hồ thượng thật dày bùn, cuối cùng ở mặt trên đắp lên tầng tầng lớp lớp to rộng phiến lá. Nóc nhà là có thể hoàn công, lúc này, hình thú là con khỉ hầu thạch đang ở làm cuối cùng trình tự làm việc, đem một ít phiến lá che đến trên nóc nhà đi. Đây là chu tịch làm cho bọn họ làm. Bọn họ làm có điểm thô ráp, cũng không có hoàn mỹ đạt tới chu tịch yêu cầu, nhưng ở chu tịch xem ra cũng coi như không tồi, xong việc hắn lại dùng tinh thần lực giả quét một lần, gia cố một chút, hẳn là có thể dùng. Này đó ở chu tịch xem ra đều là qua loa đại khái, nhưng ở Hùng Dã trong mắt. Hùng Dã cảm thấy nơi này mỗi loại đồ vật, đều phi thường hoàn mỹ. Trên thế giới này, hẳn là không còn có so này phòng ở càng xinh đẹp phòng ở. Chu tịch, Chư Chiến nói này phòng ở so với bọn hắn trong bộ lạc tốt nhất phòng ở còn muốn hảo. Hùng Dã nói, dựa theo Chư Chiến cách nói, hắn nơi trong bộ lạc phòng ở, phần lớn đều là đầu gỗ làm, đắp lên khủng long ra liền tính làm thành, phi thường thấp bé, căn bản là không có chu tịch làm người làm này phòng ở tốt như vậy. Người thích sao? Chu tịch hỏi. Đương nhiên. Hùng Dã nói. Chu tịch cười cười, vào phòng. Hiện tại trong phòng trống rỗng, nhưng phóng nhà trên cụ, lập tức là có thể ở, đáng tiếc gia cụ còn không có chuẩn bị cho tốt. Chu tịch nhìn về phía Hùng Dã, chúng ta trở về đi. Hảo. Hùng Dã gật gật đầu. Thời tiết bắt đầu biến lánh lúc sau, đại hùng bộ lạc liền bắt đầu vì qua mùa đông làm chuẩn bị, hai người trở lại khe núi thời điểm, liền nhìn đến Hùng Hà chính mang theo người bận việc. Hùng Hà đem hân thịt lúa mạch lấy ra tới, một lần nữa phơi phơi. Sau đó bắt đầu làm càng nhiều hơn thịt, đến nỗi phân cho đại gia đồ ăn, tắc toàn bộ đổi thành không hảo bảo tồn thổ trứng. Kỳ thật dựa theo chu tịch lý tưởng, hẳn là đem lúc ban đầu thời điểm làm hơn thịt tan luôn, sau đó đem gần nhất đi săn đến con mồi làm thành hơn thịt, như vậy bọn họ hơn thịt cũng có thể mới mẻ một chút, nhưng trong bộ lạc muối không nhiều lắm, làm không được như vậy. Tuy rằng phía trước đi một chuyến tiểu khê bộ lạc lúc sau, bọn họ bộ lạc liền không thiếu muối, nhưng kia muối cũng không tính đặc biệt nhiều, nếu là dùng đến quá nhanh. Về sau liền không có. Đáng được ăn mừng chính là, bọn họ cũng không lâu trước vừa tới đến Đại Hùng Bộ Lạc Thanh Sơn Bộ Lạc người sống sót nơi đó, đã biết đổi mối lộ tuyến. Thanh Sơn Bộ Lạc người, là vẫn luôn hướng đông đi, cùng bờ biển bờ cắt bộ lạc đổi mối. Bờ cắt bộ lạc sinh hoạt ở bờ biển, ven biển mà sống, ly bên này rất xa, hẳn là cũng không có lọt vào cự hổ bộ lạc độc thủ. Đương nhiên, đối chu tịch tới nói, chỉ cần biết rằng có hải, như vậy chẳng sợ không có bờ cắt bộ lạc, cũng là có thể lộng tới mối. Bọn họ cuối cùng tính toán chờ sang năm mùa xuân thời điểm, đi một chuyến bờ biển. Chu tịch, các ngươi đã trở lại. Nhìn đến chu tịch, Hùng Hà cười chào hỏi. Chu tịch hướng tới hắn gật gật đầu, cùng Hùng Dã cùng nhau về tới bọn họ trong sân động. Mắt thấy tân gia liền phải kiến hảo, chu tịch đối cái này khen núi, đột nhiên ghét bỏ lên. Nơi này hôn tạp các loại hương vị, thật sự không thế nào làm cho người ta thích. Chu tịch nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, Hùng Dã, chúng ta ngày mai chuyển nhà. Nhanh như vậy. Hùng Dã lộ ra hứa chút khó xử tới. Ngươi luyến tiếc? Chu Tịch hỏi, cái này sơn động là Hùng Dã ở thật lâu, Hùng Dã có thể hay không luyến tiếc? Không có a. Vì cái gì muốn luyến tiếc? Hùng Dã đầy mặt mờ mịt, chính là ngày mai ta muốn đi săn, bằng không hậu thiên dọn. Chu Tịch cười rộ lên, có thể. Quyết định hậu thiên chuyển nhà lúc sau, ngày hôm sau, Chu Tịch liền đi kiểm tra rồi một chút chính mình phòng ở, sau đó làm chút gia cố, lại làm người làm ra rất nhiều củi lửa, trong phòng ngoài phòng thiêu một lần. Như vậy bùn phòng tường đất, dùng lửa đốt qua sau không những có thể trừ bỏ hơi ẩm, còn có thể làm phòng ở càng thêm kiên cố. Còn có chính là gia cụ. Chu Tịch làm người làm ra một ít thô thô đầu gỗ, như là làm hàng rào giống nhau cắm vào phòng ngủ bùn đất, cắm thượng lùn lùn hai bài, lại ở mặt trên trải lên tấm ván gỗ, chính là một chiếc giường. Hắn kỳ thật muốn làm phía dưới có thể nhóm lửa giường đất, nhưng gần nhất hắn không biết này giường đất muốn như thế nào làm. Thứ hai không có gạch, cũng liền từ bỏ, dù sao hắn cùng Hùng Dã, cũng không phải đặc biệt sợ lạnh. Chu Tịch này một bận việc, liền bận việc một ngày, mà lúc này, cự hổ bộ lạc bên kia, cũng ở vì mùa đông làm chuẩn bị. Cự hổ bộ lạc là thượng một cái mùa đông đánh hạ Thanh Sơn bộ lạc, Thanh Sơn bộ lạc nơi địa phương phi thường dồi dào, bọn họ nguyên bản tính toán ở chỗ này trụ thượng một năm, sau đó tại hạ cái mùa đông tiến đến trước rời đi. Vì qua mùa đông làm chuẩn bị là thực phiền toái sự tình, mùa đông yêu cầu đồ ăn còn rất nhiều. Hổ Thiên thích ở mùa đông tiến đến trước tấn công một cái bộ lạc, sau đó cướp đi bọn họ lương thực, giết sạch bọn họ người, chiếm lĩnh bọn họ lãnh địa, như vậy cự hổ bộ lạc, không cần làm quá nhiều chuẩn bị, là có thể quá một cái hảo hảo mùa đông. Liên tính mùa đông thời điểm đồ ăn không đủ, bọn họ cũng có thể làm những cái đó nô lệ đi đồ ăn sung túc tân lãnh địa đi săn, nuôi sống bọn họ. Hổ Thiên nguyên bản coi trọng tiếp theo cái tấn công mục tiêu, chính là đại hùng bộ lạc, nhưng phía trước đại hùng bộ lạc bên kia nháo ra một chút sự tình tới, nhưng thật ra làm hắn có chút chần chờ. Nhưng thời gian dài như vậy qua đi, đại hùng bộ lạc một chút động tĩnh cũng không có, rồi lại làm hắn ngao ngoe dục dịch lên. Nếu đại hùng bộ lạc rất lợi hại, ở hắn nơi này đã chết người, cùng hắn sẽ rách mặt lúc sau, thế nào đều hẳn là ra tay trả thù, nhưng mà đại hùng bộ lạc cũng không có làm như vậy. Cho nên, cái này đại hùng bộ lạc, chỉ sợ cũng không có như vậy lợi hại. Hổ Thiên nghĩ nghĩ, lại phái người đi đại hùng bộ lạc điều tra. Hổ Thiên phái người đi đại hùng bộ lạc thời điểm, đại hùng bộ lạc bên này, đại gia chính vội vàng Hùng Dã cùng Chu Tịch chuyển nhà sự tình. Chu Tịch muốn dọn ra đi trụ sự tình, trong bộ lạc người đã sớm biết, đối này, mọi người đều cảm thấy thực khó hiểu. Bọn họ khe núi thật tốt a, nhiều an toàn a. Đây chính là đời trước tư tế giúp bọn hắn tìm được hảo địa phương, Chu Tịch thế nhưng muốn dọn ra đi. Ở tại bên ngoài, nếu là đột nhiên tới cường đại khủng long làm sao bây giờ? Đương nhiên, Chu Tịch là thần thú sứ giả, có lẽ không sợ khủng long. Trên thực tế, ngay cả Chư Chiến đều đối Chu Tịch muốn dọn ra đi trụ chuyện này, cảm thấy thực khó hiểu. Ở hắn xem ra, đại hùng bộ lạc cái này khe núi, thật sự rất không tồi, dễ thủ khó công lại an toàn bất quá. Chu bên ngoài, có cái gì tốt? Bất quá, Hùng Dã nguyện ý trụ đi ra bên ngoài, Chư Chiến trong lòng là thật cao hứng. Hắn chủ động gia nhập đại hùng bộ lạc, hiện giờ đã là đại hùng bộ lạc người, nhưng bởi vì đại hùng bộ lạc có thể ở lại sơn động không nhiều lắm duyên cớ, hắn cùng thủ hạ của hắn, vẫn luôn tê ở một cái trong sơn động trụ. Bọn họ một đám người đều là cái đầu rất lớn, liền một cái sơn động, thật là ngủ đều ngủ không khai, nếu không phải thủ hạ của hắn có như vậy mấy cái ở trong bộ lạc tìm nữ nhân thân mật, buổi tối sẽ đi ra ngoài ngủ, bọn họ buổi tối nằm ngủ, chỉ sợ đều nằm không khai. Hắn đã sớm tưởng lại muốn cái sơn động, nhưng tân mở một cái sơn động cũng rất chậm rất phiền toái. Vừa lúc Hùng Dã cùng Chu Tịch muốn dọn đi, tư tế liền nói, Hùng Dã cùng Chu Tịch sơn động không xuống dưới lúc sau, có thể cho bọn hắn trụ. Chư Chiến hiện tại đã đối cái kia sơn động nhớ thương không được. Hôm nay sáng sớm, Chư Chiến liền tìm tới rồi Hùng Dã. Hùng Dã, ta giúp ngươi chuyển nhà đi. Hảo. Hùng Dã đáp ứng xuống dưới, hắn cùng Chu Tịch muốn dọn đồ vật rất nhiều, Chư Chiến bọn họ nguyện ý hỗ trợ, vậy thật tốt quá. Ở Hùng Dã đáp ứng lúc sau, Chư Chiến liền vào Hùng Dã sơn động. Hắn vừa tiến đến, đã bị cái này sơn động cấp kinh sợ. Cái này sơn động, thật sự quá hoàn mỹ, quá xa hoa. Sơn động bên ngoài có cái ngôi cao, có một phiến môn. Mở cửa, sẽ phát hiện toàn bộ trường điều sơn động, bị chia làm trong ngoài hai gian, dùng da thú ngăn cách. Bên ngoài thả một ít nhóm lửa nấu cơm đồ vật, còn có các loại chai lọ vại bình, rất nhiều đều là Chư Chiến chưa thấy qua, hắn ngửi ngửi, còn nghe ra rất nhiều hắn ăn qua, hơn nữa thực thích ăn đồ ăn hoặc là gia vị liêu. Với hắn mà nói thực chân quý, muốn cùng Hùng Dã đánh một trận mới có thể được đến các loại đồ vật, lúc này đều bị thực tùy ý đặt, ớt khô thậm chí có so với hắn đầu như vậy đại một đại vại. Chỉ cần một chút ớt khô là có thể làm một nồi to ăn ngon, như vậy một đại vại ớt khô, đủ ăn được mấy tháng đi. Còn có mật ong cùng đường, thật là nghe liền cảm thấy ngọt. Hùng Dã bình thường đều theo chân bọn họ cùng nhau, thứ này đều là Chu Tịch làm ra. Chư Chiến biểu tình phức tạp mà nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch thật sự thực thần bí. Đương nhiên, hiện tại càng làm cho hắn cảm thán, vẫn là cái này sơn động. Tới rồi huyệt động phòng trong lúc sau, Chư Chiến liền phát hiện, này sơn động so với hắn cho rằng còn muốn hảo. Này sơn động phòng trong thế nhưng chia làm hai gian, trong đó một gian đồng dạng dùng da thú ngăn cách, bên trong hẳn là ngủ người, làm một cái vừa thấy liền biết thực thoải mái hoa, một cái khác tắc dùng để phóng một ít tạp vật. Mà những cái đó cái gọi là tạp vật, đều là hắn muốn lại không có, tỉ như đủ loại đồ gốm, trong đó không ít vẫn là mới đun chế ra tới. Chư Chiến liếc mắt một cái liền thấy được một cái đặt ở trong một góc rộng mở khẩu tử hồ, cái này hồ là không lâu trước đây mới vừa thiêu chế ra tới, lúc ấy hắn liền tò mò ngoạn ý nhi này là dùng làm gì. Chư Chiến cầm lấy thứ này, tỉ mỉ mà nghiên cứu một chút, hỏi Hùng Dã, làm gì vậy dùng? Dùng để trang thủy. Chư Chiến một cái thủ hạ đi theo nói, thứ này nhìn thật không sai, ở trong sơn động phóng một cái lúc sau, tưởng uống nước là có thể trực tiếp uống lên. Hùng Dã vô ngữ mà nhìn bọn họ, cái này là cái bô. Chu Tịch nói là dùng để thượng vê đút cờ. Khu khu. Chu Tịch nói buổi tối muốn đi bên ngoài thượng vê đút cờ thực phiền thoái, liền làm như vậy một cái bô. Chư Chiến xấu hổ mà buông xuống trên tay cái bô. Tư thế lại là tiến lên, một phen cầm lấy cái kia cái bô, thứ tốt ta. Đây chính là thứ tốt ta. Ta cũng muốn nhận người làm một cái. Hắn một đống tuổi, đại buổi tối muốn đi bên ngoài thượng vê đút cờ rất phiền thoái, nếu có như vậy một cái bô, liền phương tiện nhiều. Tư tế cẩn thận quan sát lên, tính toán quay đầu lại liền đi niết một cái. Có rất nhiều đồ vật muốn dọn, chúng ta nhanh lên. Hùng Dã nói, hắn cầm lấy hai cái ghế dựa, liền bò đến sơn động phía dưới, hướng tới chính mình tân gia chạy tới. Chư Chiến đám người thấy thế, sôi nổi dọn khởi một ít đồ vật, đi theo đi, ngay cả tư tế cũng không ngoại lệ, hắn cầm cái kia cái bô, chậm gì gì mà đi phía trước đi. Chư Chiến phía trước cho rằng, Hùng Dã chủ cái kia sơn động, đã phi thường hảo. Nhưng chờ hắn nhìn thấy Hùng Dã cùng Chu Tịch tân gia, lập tức liền phát hiện đều không phải là như thế. Hùng Dã cùng Chu Tịch tân gia hắn phía trước tới xem qua, nhưng hiện tại này phòng ở, đã cùng hắn phía trước nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Bên ngoài nhìn càng xinh đẹp không nói, bên trong nhiều những cái đó bài trí, càng là làm người nhìn liền thích. Đại gia là từ trung gian nhà ở đi vào, liền thấy được một chương dùng nguyên cây đầu gỗ điêu khắc tiểu bàn tròn, cùng với mấy cái coi như ghế dựa tiểu có gỗ, lại hướng trong đi, chính là phòng bếp. Mà cái này trong phòng bếp, có hai cái dùng bùn làm, mặt trên phóng hảo đào nồi bếp, bên cạnh một khối giá khởi đá phiến thượng, còn thả một ít đã dọn lại đây chai lọ vại bình. Ngoài ra, Hùng Dã cùng Chu Tịch trong phòng ngủ giường cũng rất không tồi, phòng ngủ còn hợp với một cái nghe nói là dùng để tắm rửa phòng nhỏ, từ nơi này mở ra một phiến môn, tắc có thể nhìn đến một cái không biết dùng để làm gì đó phòng nhỏ, kia trong căn phòng nhỏ, thả một cái ghế tròn. Không, này giống như không phải ghế tròn. Chư Chiến lại tò mò. Phát hiện này ghế có cái nắp lúc sau, hắn rôi ra tay, liền đem cái kia cái nắp mở ra, này ghế, nguyên lai là một cái mang cái thùng gỗ. Phòng này là dùng để gửi lương thực. Cái này thùng gỗ có phải hay không dùng để trang lúa mạch? Chư Chiến lại hỏi. Hùng Dã vẫn như cũ bất đắc dĩ, nơi này là vê đút cờ. Chư Chiến, hắn lập tức liền biết này thùng gỗ là dùng làm gì. Đại Hùng bộ lạc người phát hiện phân có thể cho thực vật lớn lên càng tốt lúc sau. Trong bộ lạc người phân cùng bọn họ nuôi dưỡng khủng long phân, liền đều bị thu thập đi lên. Hiện tại Hùng Dã cùng Chu Tịch ở nhà phóng như vậy một cái. Đây là một chút phân đều không tính toán lãng phí a. Chư Chiến chính cảm thấy Hùng Dã cùng Chu Tịch keo kiệt, tư tế lại mở ra cái kia buồn cầu nhìn lên, cái này hảo, ta trong phòng cũng muốn một cái. Thật sự quá phương tiện. Hắn nói, càng thêm cẩn thận mà nghiên cứu lên. Chư Chiến đều đối tư tế hết trô nói rồi. Chu Tịch nhưng thật ra thực bình tĩnh, tùy ý tư tế xem. Còn nói, hôm nay có rất nhiều sự tình muốn đại gia hỗ trợ, nếu các ngươi không chê, chờ hạ có thể ở ta nơi này ăn cơm. Mặc kệ là tư tế vẫn là Chư Chiến đám người, đôi mắt đều sáng. Chu Tịch làm đồ ăn, là thật sự ăn rất ngon, đáng tiếc bọn họ rất khó ăn thượng. Hiện tại Chu Tịch nguyện ý làm cơm cho bọn hắn ăn. Những người này làm việc kính nhi đặc biệt đủ, thực mau liền đem Chu Tịch cùng Hùng Dã đồ vật tất cả đều dọn lại đây. Trong sơn động một ít đồ vật, Chu Tịch là từ bỏ, tỉ như thạch nồi. Nhưng tuyệt đại đa số đồ vật, hắn vẫn làm ớn. Hắn tích cóp hạ như vậy điểm gia nghiệp không dễ dàng. Chu Tịch thậm chí ngay cả hắn cùng Hùng Dã ngủ qua giường, đều làm người hủy đi lúc sau dọn tới rồi hắn tân ra. Đây là hắn cùng Hùng Dã ngủ quá, hắn không nghĩ cho người khác ngủ. Mà chờ đem đồ vật dọn xong, Chu Tịch khiến cho Hùng Dã mang theo Chư Chiến đám người đi rửa sạch bên ngoài sân đi. Viện này, hắn tương lai là chuẩn bị lấy tới loại đồ vật, nếu như vậy, trong viện bùn tự nhiên muốn lật qua. có chút địa phương thụ chém rất lúc sau lưu lại rễ cây, cũng muốn móc xuống. Phía trước chuyển nhà không có gì việc, hiện tại này công tác, lại thật sự tiêu hao thể lực. Bất quá nghĩ đến kế tiếp có thể ăn Chu Tịch làm cơm, Chư Chiến đám người liền cảm thấy toàn thân tràn ngập sức lực. Mà lúc này, Tư Tế mang theo Hùng Mao còn có Hùng Bạch ở hỗ trợ quét tước nhà ở, cùng với cấp Chu Tịch nhóm lửa. Đương nhiên, Tư Tế làm việc nhi cũng không người thật, hắn đi theo Chu Tịch phía sau, hỏi cái không ngừng, Chu Tịch, ngươi buổi tối tính toán làm điểm cái gì? Chu Tịch nói, làm mạch dầu chiên. Chu Tịch tính toán làm, là một loại khi còn nhỏ hắn mãi mãi thường thường làm cho hắn ăn đồ vật, mụ nội nó đem chi gọi là mạch dầu chiên, hắn cũng liền như vậy kêu. Mụ nội nó làm mạch dầu chiên, giống nhau là như thế này làm, lấy mấy muỗng bột mì đặt ở trong chén, đánh một cái trứng gà đi vào, phóng một chút thủy, phóng muối, phóng điểm hành, quấy đều làm thành hồ rán hồ, sau đó khai hỏa, ở trong nồi xoát thượng một tầng du, đem hồ rán hồ đảo đi vào. Hồ rán hồ là có thể lan lộn, lay động nồi hoặc là dùng cái muỗng đem nó mở ra quán mỏng, một mặt chín lúc sau dùng cái sẻng phiên mặt, chiên một chiên mặt khác một mặt, liền tính thành. Giống nhau sau khi làm xong, liền nát, cũng không phải chỉnh trương, nhưng không ảnh hưởng dùng ăn, trên thực tế làm như vậy ra tới đồ vật, hương vị phi thường hảo. Chu Tịch khi đó rất thích loại này đồ ăn, hơn nữa cách làm đơn giản, liền nhớ kỹ. Hiện tại nói, hắn không có trứng gà, cũng không có hành, vậy có thể không bỏ trứng gà, sau đó đổi một loại đồ ăn tới thay thế hành, kỳ thật không bỏ hành cũng có thể, nhưng hắn bên người vừa lúc có một loại mang theo cổ mùi hương đồ ăn, băm phóng một chút hẳn là sẽ ăn rất ngon. Chu Tịch thực mau liền làm rất nhiều mạch dầu chiên. Đương nhiên, hắn không có khả năng chỉ cho người ta ăn cái này. Hắn lại dùng ớt cay xào hơn thịt, sau đó nấu một nồi dưa muối canh, lại xào hai cái rau xanh. Tuy rằng Chu Tịch làm không ít thức ăn, nhưng hôm nay người rất nhiều. Vì tránh cho đồ vật quá ít không đủ ăn, Chu Tịch dứt khoát lại lộng cái lẩu. Người rất nhiều, ăn đồ vật cũng rất nhiều, ở trên bàn ăn là không có khả năng, Chu Tịch liền trực tiếp đặt ở nhà ăn trên mặt đất. Mọi người đều không ý kiến, những cái đó vội một ngày người tới lúc sau, thậm chí đều có loại chính mình ngày này không có bạch bận việc cảm giác. Mấy thứ này, thật sự ăn quá ngon. Đặc biệt là Hùng Bạch, ăn một ngụm mạch dầu chiên lúc sau, lập tức liền hối hận, ta cảm thấy xào lúa mạch ăn rất ngon, thế nhưng đem phân cho ta lúa mạch xào toàn bộ ăn luôn. Không có việc gì. Chu Tịch nói, liền tính ngươi đem lúa mạch lưu trữ, cũng làm không ra này đó. Hùng Bạch, 90, trung cấp thú chiến sĩ. Lúa mạch muốn thoát xác, muốn gõ thành bột mì, đều là không dễ dàng. Chu Tịch một chút đều không cảm thấy Hùng Bạch có thể làm ra bột mì tới, liền tính nàng làm ra bột mì, nàng cũng không có du tới làm mạch dầu chiên. Toàn bộ lạc, liền hắn gia vị nhất đầy đủ hết. Chu Tịch làm đồ ăn, không trong chốc lát công phu đã bị đại gia đoạt cái không còn một mảnh, sau đó mọi người liền vào Chu Tịch cùng Hùng Dã phòng bếp, sau đó vây quanh hai cái đảo nồi bắt đầu ăn lẩu. Bọn họ ăn uống đều rất lớn, cũng không hảo toàn ăn Hùng Dã cùng Chu Tịch đồ ăn, cuối cùng Chư Chiến Hùng Kỳ còn có Hùng Bạch đám người, đem bọn họ chính mình phân đến thịt lấy tới, nấu tới ăn. Mọi người đều ăn thật sự cao hứng, Chu Tịch liền không có gì hứng thú, hắn nằm ở nhà ăn trên ghế nằm mơ màng sắp ngủ, thuận tiện cân nhắc muốn như thế nào làm cửa sổ. Phía trước đánh tường thời điểm, hắn dùng đầu gỗ trống, ở trên tường để lại cửa sổ. Hiện tại này cửa sổ dùng tấm ván gỗ đắp lên, về sau nói. Chu Tịch tưởng trang thượng có thể thấu quang đồ vật. Nhưng mà hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều không thể tưởng được thích hợp đồ vật. Ở cái này thiêu chế đồ gốm đều miễn cưỡng địa phương, pha lê căn bản không cần tưởng, tạo giấy cũng quá khó khăn. Hắn cuối cùng quyết định vẫn là dùng một cửa sổ, ban ngày muốn ánh sáng, dứt khoát liền đem cửa sổ mở ra. Đại gia ăn uống thật lâu mới rời đi, mà lúc này, thiên đã hoàn toàn đen. Trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Hùng Dã hai người. Chu Tịch nghe trong không khí Hùng Dã hương vị, đem tinh thần lực duỗi thân khai đi, còn rất thích loại cảm giác này. Hùng Dã nhưng thật ra có chút bất an. Hắn từ sinh ra bắt đầu, vẫn luôn sinh hoạt ở khe núi, lúc này đột nhiên rời đi, không thiếu được có điểm không thích ứng. Không cần lo lắng, cho dù có khủng long tới, chúng ta cũng tới kịp trốn hồi bộ lạc. Chu Tịch nói. Hùng Dã gật gật đầu, như thế. Ta chạy lên rất nhanh. Chu Tịch cười khẽ lên. Sờ sờ Hùng Dã đầu. Hùng Dã lại nói, Chu Tịch, kia lúa mạch ngươi không phải thực thích sao? Như thế nào lấy ra tới cấp những người đó ăn nhiều như vậy? Kỳ thật cho bọn hắn một ít ớt cay làm thù lao là đủ rồi. Chúng ta còn có không ít. Chu Tịch cười khẽ lên, lại nói, đi, đi ngủ. Hùng Dã đi theo Chu Tịch vào bọn họ ngủ phòng, sau đó chính là cả kinh. Nay trong phòng thả một cái bàn nhỏ, trên bàn phong tràn đầy một mâm mạch dầu chiên, còn có một mâm xào hơn thịt. Chúng ta lại ăn chút. Chu Tịch đề nghị. Hùng Dã không chút do dự gật đầu, phía trước người quá nhiều, hắn cũng chưa cướp được nhiều ít. Khi đó hắn có chút buồn bực, nhưng hiện tại phát hiện Chu Tịch cho hắn lưu khai rất nhiều thức ăn, hắn liền một chút không buồn bực. Chu Tịch cùng Hùng Dã chia đều những cái đó đồ ăn, lại làm Hùng Dã biến thành hình thú, dùng lực cấp Hùng Dã trải lông. Trời nóng lên thời điểm, Hùng Dã rất rất nhiều mao, mà hiện tại, hắn trên người lại có rất nhiều tân mọc ra tới mao. Giúp Hùng Dã trải vớt thời điểm, Chu Tịch phát hiện Hùng Dã mao còn ngạnh rất nhiều, đương nhiên, ngạnh chính là Hùng Dã trên lưng mao, hắn trước người mao mềm mượt. Chu Tịch cho hắn trải lông thời điểm bắt một phen, Hùng Dã liền run lên một chút, đem thật lớn đầu hướng trong lòng ngực hắn chôn, kết quả đại hùng quá lớn, trực tiếp liền đem Chu Tịch cấp đẩy ngã. Hùng Dã ngay từ đầu có điểm lo lắng, nhưng nhìn đến Chu Tịch trên mặt đất nằm, hắn đặc biệt muốn hôn một cái Chu Tịch, còn muốn liếm một liếm. Hùng Dã vươn đầu lưỡi, thực mau lại ý thức được không đúng. Hắn hình thú đầu lưỡi thượng có gai ngược, nếu là thật sự đi liếm Chu Tịch khả năng sẽ bị liếm ra đầy mặt vết máu. Như vậy nghĩ, Hùng Dã biến thành hình người, tìm đúng Chu Tịch mặt liếm mấy khẩu. Đột nhiên bị liếm vẻ mặt nước miếng Chu Tịch. Lúc này, Hùng Dã lại nói, chúng ta đi trên giường. Đi trên giường làm gì, vậy đã là ăn ý. Giúp đỡ cho nhau lúc sau, Hùng Dã đột nhiên lại nhớ tới Chư Chiến nói qua sự tình. Chu Tịch, chúng ta thử xem đi. Ngươi nếu là sợ đau, có thể ta ở dưới. Hùng Dã đối Âm Chí cũng không để ý, nếu là Chu Tịch rất mạnh, hắn không chừng còn muốn cùng Chu Tịch đánh một trận, xem ai thắng ai ở mặt trên, nhưng Chu Tịch như vậy nhược. Hắn không thể cùng Chu Tịch đánh, cũng không nghĩ bị thương Chu Tịch. Sẽ bị thương ngươi. Chu Tịch hôn hắn một ngụm, ngủ đi. Nga đã khuya, Hùng Dã xác thật mệt mỏi, Nga đầu liền ngủ. Chu Tịch, Hùng Dã mỗi lần đều như vậy, tới trêu chọc hắn, nhưng lại thực mau từ bỏ. Ngày hôm sau sáng sớm, Hùng Dã thần thanh khí sảng mà đi săn đi. Chu Tịch còn lại là lăn lộn khởi chính mình đại hoa viên tới, còn đi bên ngoài đi dạo, lộng tốt hơn xem hoa nhi gì đó trở về, loại ở chính mình đại hoa viên. So với khe núi, nơi này thật sự quá làm hắn thích, Chu Tịch đều không nghĩ đi thiêu chế đồ gốm địa phương đợi. Bất quá buổi tối săn thú đội trở về thời điểm, Chu Tịch rốt cuộc vẫn là đi qua. Chu Tịch một qua đi, liền nhìn đến trong bộ lạc người tụ ở bên nhau phân đồ ăn, Hùng Dã thì tại cùng Chư Chiến ba cái thủ hạ đối chiến. Hùng Dã tiến bộ phi thường đại, hiện tại đã có thể cùng Chư Chiến ba cái thủ hạ cùng nhau đối chiến. Lần này Hùng Dã đáp ứng cho các ngươi cái gì? Chu Tịch hỏi Chư Chiến. Hắn đáp ứng cho chúng ta một ít du. Chư Chiến nói. Chờ hạ các ngươi đi ta nơi đó lấy. Chu Tịch nói. Chu Tịch, những cái đó du ngươi là từ đâu được đến? Chư Chiến hỏi. Không thể phụ cáo. Chu Tịch nói. Ngươi thật đúng là thần bí. Chư Chiến nói. Chu Tịch trên người thật sự có rất nhiều bí mật. Bất quá hắn quản không được cũng không tính toán quản, dù sao Chu Tịch đối hắn không có ác ý. Chu Tịch không nói chuyện, nghiêm túc mà nhìn Hùng Dã cùng Chư Chiến thủ hạ đánh nhau. Chư Chiến lại nói, Chu Tịch, Hùng Dã mỗi lần cùng ta thuộc hạ người chiến đấu, ngươi đều sẽ tới xem, nhưng như thế nào liền một chút đều nhìn không ra lo lắng sợ hãi. Ta tin tưởng hắn. Chu Tịch cười cười. Hùng Dã xác thật rất lợi hại, hắn sớm hay muộn sẽ biến thành trung cấp thú chiến sĩ. Chư Chiến nói, đồng thời cảm thấy. Chu Tịch có điểm máu lạnh. Hùng Dã cùng hắn thuộc hạ người chiến đấu, thường xuyên sẽ bị thương, nhưng hắn ở Chu Tịch trên mặt, lại chưa từng nhìn thấy quá lo lắng biểu tình. Chu Tịch đương nhiên biết Hùng Dã sớm hay muộn sẽ biến thành trung cấp thú chiến sĩ, hắn không có lại đi để ý tới Chư Chiến, tiếp tục xem khởi kia chàng chiến đấu tới. Cuối cùng lại là hai bên tinh bì lực tẫn, sau đó Hùng Dã ỉ vào có bàn tay vàng, dẫn đầu khôi phục. Chu Tịch, ta lại thắng. Hùng Dã rất đắc ý. Ta thấy được. Chu Tịch một bên nói. Một bên đem một trương da thú vây quanh ở Hùng Dã bên hông. Hùng Dã trên người lại thêm một ít miệng vết thương. Chu Tịch nói, chúng ta trở về. Hảo. Hùng Dã đáp ứng rồi, đi cầm bộ lạc phân cho hắn cùng Chu Tịch thịt. Này thịt chừng hơn 40 cân, rất trọng, hắn không làm cho Chu Tịch lấy. Chu Tịch không có đi đoạt lấy kia thịt, nhìn đến Hùng Dã đã đem thịt lấy thượng. Hắn liền đi ở Hùng Dã bên người, thuận tiện đem chúng quanh trong không khí năng lượng. Tất cả đều tập trung đến Hùng Dã bên người đi. Hùng Dã lập tức liền phát hiện. Chính mình hấp thu năng lượng tốc độ biến nhanh. Là bởi vì đánh một trận duyên cớ. Hùng Dã có chút không rõ nguyên do, Chư Chiến thấy như vậy một màn, lại là khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy Chu Tịch có điểm máu lạnh. Hùng Dã đều bị thương, Chu Tịch cũng không biết giúp hắn lấy đồ vật. Chư Chiến nói, Hùng Dã, ta giúp ngươi lấy đi. Không cần. Hùng Dã nói, điểm này thì hắn vẫn là lấy đến khởi. Trở lại chính mình cùng Chu Tịch trụ địa phương, Hùng Dã trực tiếp nhảy vào cái kia hồ nước tắm rửa. Mặc kệ là hắn vẫn là kia thịt. Đều rất dơ, hắn không nghĩ đem tân gia làm dơ. Chư Chiến, Hùng Dã thân thể tố chất rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Lúc này thế nhưng liền có lực nhi tắm rửa. Không, cũng không nhất định là có sức lực tắm rửa. Chu Tịch thích sạch sẽ chuyện này, trong bộ lạc người đều biết, Hùng Dã hẳn là vì làm Chu Tịch cao hứng. Hùng Dã đối Chu Tịch, cũng thật tốt quá. Chư Chiến cầm Chu Tịch cấp Du đi ra ngoài thời điểm, nhìn Hùng Dã vài mắt. Chu Tịch, lần sau vẫn là đừng làm cho Chư Chiến tới bắt, người này tổng nhìn chằm chằm Hùng Dã xem là có ý tứ gì. Chư Chiến đi rồi, Chu Tịch lập tức liền đem Hùng Dã kêu trở về nhà, cấp Hùng Dã thượng dược. Hùng Dã nói, Chu Tịch, ta cảm thấy ta quá hai ngày, liền có thể đi khiêu chiến Chư Chiến. Ân. Chu Tịch cũng cảm thấy không sai biệt lắm, lại nói, đi ngủ sớm một chút. Hùng Dã lên tiếng, sớm mà ngủ, chờ hắn ngủ, Chu Tịch liền đem chung quanh năng lượng đưa đến thân thể hắn. Hùng Dã trong cơ thể đã tích góp rất nhiều năng lượng, tùy thời có khả năng đột phá, hiện tại liền yêu cầu một cái cơ hội. Nếu không bao lâu, Hùng Dã hẳn là có thể trở thành trung cấp thú chiến sĩ, nhưng vẫn là có điểm yếu đi. Chu Tịch cảm thấy ở vào sơ cấp thú chiến sĩ đỉnh núi Hùng Dã có điểm nhược thời điểm, xa ở tượng hình bộ lạc sư lệ, rốt cuộc ở trải qua gian khổ tu luyện lúc sau, trở thành sơ cấp thú chiến sĩ. Tốc độ này, so với hắn đời trước mau nhiều. Nhưng sư lệ vẫn là có điểm không hài lòng. Ở tượng hình bộ lạc, là không thiếu sơ cấp thú chiến sĩ, thậm chí liền trung cấp thú chiến sĩ cũng không thiếu, bọn họ có được thú vương, cũng liền có tốt nhất tài nguyên. Tượng hình bộ lạc cường giả rất nhiều, cho nên chẳng sợ hắn trở thành sơ cấp thú chiến sĩ, cũng không ai để mắt hắn. Bất quá hắn cũng không phải thực để ý. Hắn sớm hay muộn sẽ trở thành thú vương. Chỉ là, như vậy dựa vào tu luyện thành vì thú vương, thật sự quá chậm, nếu hắn có thể được đến thần thú quả. Nghe nói tượng thiên, chính là ăn thần thú quả mới có thể trở thành thú vương. Hắn tuổi trẻ khi phổ phổ thông thông, xa không bằng tượng hình trong bộ lạc những người khác, nhưng sau lại cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền biến cường. Sư lệ nghĩ tượng thiên sự tình, lặng lẽ rời đi tượng hình bộ lạc. Hắn cấp tượng thiên phương pháp tu luyện là sai lầm. Tượng thiên sớm hay muộn xảy ra chuyện, bởi vậy trước đó vài ngày, hắn vẫn luôn ở tìm rời đi cơ hội, mà hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được rồi. Chờ rời đi tượng hình bộ lạc, hắn không những có thể thực mau biến cường, còn có thể đi kết giao một ít sau lại cường giả. Sư lệ trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, đồng thời cũng hạ quyết tâm, muốn đi cái kia hắn đã từng tìm được rồi tu luyện công pháp sơn động, sau đó đem cái kia sơn động làm hỏng. Như vậy tu luyện công pháp, hắn một người biết là được. Ngày hôm sau, Hùng Dã một giấc ngủ dậy, liền phát hiện chính mình thương lại hảo rất nhiều, ở dưỡng cái hai ngày, hắn là có thể tiến hành tiếp theo chiến đấu. Cái kia kẻ thần bí dạy cho hắn phương pháp tu luyện thật sự thực hảo, cũng không biết người nọ hiện tại đi nơi nào, hắn đã thật lâu không có gặp qua hắn. Hùng Dã, ngươi ngày hôm qua thật lợi hại, thế nhưng một cái đánh ba cái. Đi vào bên ngoài, Hùng Dã liền đụng phải Hùng Kỳ đám người, mà những người này tất cả đều kính nể mà nhìn hắn. Hùng Dã nói, ta không lợi hại. Hắn trước kia cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại, nhưng hiện tại, trên thế giới này cường đại người nhiều như vậy, hắn lại coi như cái gì? Cái kia mang đi sư lệ người, còn có cái kia dạy hắn phương pháp tu luyện người, đều là cường đại đến không thể tưởng tượng. Ngươi cũng quá khiêm tốn. Hùng Kỳ nói. Hùng Dã không nhiều lời, chỉ nói, chúng ta đi đi săn. Hùng Kỳ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hắn có vài cái hài tử, gần nhất báo vũ còn mang thai, yêu cầu đồ ăn rất nhiều. Hôm nay buổi tối Hùng Dã trở về thời điểm, mang về tới một cái có hắn cánh tay như vậy thô xà. Nay xà cái đầu rất lớn, nhưng thịt cũng không lão, Chu Tịch còn rất thích, bất quá hắn ăn không nhiều lắm, tuyệt đại đa số cấp Hùng Dã ăn, Hùng Dã yêu cầu ăn nhiều một chút, để mau chóng đem thân thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Hai ngày sau, ăn ngon ngủ ngon buổi tối còn có Chu Tịch trộm cho hắn bổ sung năng lượng Hùng Dã, liền khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Hắn trực tiếp khiêu chiến Chư Chiến. Chư Chiến biết Hùng Dã sớm hay muộn sẽ đến khiêu chiến chính mình, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Hắn phản ứng đầu tiên là Hùng Dã cùng hắn đánh qua sau, có phải hay không sẽ không bao giờ nữa yêu cầu bọn họ. Nói như vậy, bọn họ về sau lại muốn như thế nào được đến muốn ra vị liêu. Đến nỗi đệ nhị phản ứng, còn lại là khuyên Hùng Dã đừng xúc động. Hùng Dã, ngươi hiện tại chỉ là cấp thấp thú chiến sĩ, mà ta đã là trung cấp thú chiến sĩ, lấy ta hiện giờ thực lực. Hoàn toàn có thể một lần đối phó vài cái cấp thấp thú chiến sĩ, ngươi đánh với ta. Hùng Dã cùng thủ hạ của hắn đánh, sẽ không chịu quá nặng thương, nhưng là cùng hắn đánh, liền không giống nhau. Tư tế cũng có chút lo lắng, Hùng Dã. Ngay từ đầu, trong bộ lạc người đối Chư Chiến tình huống không hiểu biết, cho rằng Chư Chiến cùng Hùng Dã không sai biệt lắm, nhưng sau lại, bọn họ liền phát hiện bọn họ tưởng sai rồi. Chư Chiến thực lực, xa so Hùng Dã cường. Chư Chiến trên đùi thương còn không có hảo toàn. Liền đi theo săn thú đội đi đi săn, chờ hắn thương thế toàn hảo lúc sau, càng là biến thành hình thú, triển lộ ra hắn cường đại, làm người kính sợ. Hùng Dã cùng Chư Chiến thủ hạ thời điểm chiến đấu, những người đó liền tính có thể cắn trúng hắn, cũng không nhất định có thể xé mở hắn ra lông, nhưng đổi thành Chư Chiến. Chư Chiến nói không chừng có thể một ngụm cắn đứt hắn chân. Ta muốn thử xem. Hùng Giã nói. Ta ở chiến đấu, không nhất định có thể khống chế tốt sức lực. Chư Chiến nói. Không quan hệ. Hùng Giã nói, trực tiếp biến thành hình thú. Chư Chiến thấy thế, liền cũng biến thành hình thú. Cự heo hình thể là so gấu nâu muốn tiểu nhân, nhưng Chư Chiến là trung cấp thú chiến sĩ, hắn hình thú liền phi thường lớn, một chút đều không thể so Hùng Giã tiểu. Hắn kia một ngụm răng nanh cùng trên người phồng lên cơ bắp, càng là nhìn khiến cho người cảm thấy đáng sợ. Nhưng Hùng Giã không có lùi bước, hắn dẫn đầu ra tay, hướng tới Chư Chiến phóng đi. Hắn biết chính mình lần này hẳn là sẽ thua, nhưng dù vậy, hắn cũng muốn thống thống khoái khoái mà đánh nhau một trận. Phía trước Hùng Giã cùng cự heo bộ lạc người chiến đấu, thường xuyên ở vào hạ phong, nhưng bởi vì những cái đó cự heo bộ lạc người đều là cùng hắn giống nhau cấp thấp thú chiến sĩ, hình thể còn không có hắn đại duyên cớ, cũng không sẽ chịu nghiêm trọng thương, nhưng lần này, Chư Chiến một ngụm cắn hạ, liền ở trên người hắn xé rách một đạo miệng to. Hùng Giã trên người rất đau, nhưng này lại kích khởi hắn hung tính tới, hắn giống lên một tiếng, đánh thời điểm dùng hết toàn lực. Nhưng hắn tốc độ không có Chư Chiến mau, hàm răng không bằng Chư Chiến sắc bén, thực mau liền ở vào hạ phong. Hắn phải thua. Hùng Giã vừa mới nhận thức đến điểm này, đã bị Chư Chiến ngăn chặn, Chư Chiến miệng còn cắn ở hắn gáy thượng. Nếu là thật sự sinh tử ẩu đả, Chư Chiến lúc này hoàn toàn có thể cắn đứt cổ hắn, hiện tại nói, tắc đã nói lên hắn đã thua cái hoàn toàn. Hùng Giã quỳ rạp trên mặt đất, cảm thấy chính mình máu lưu động mà đặc biệt mau, cả người nói không nên lời mà phấn khởi, chung quanh năng lượng còn bay nhanh mà tiến vào thân thể hắn. Thức mau, chung quanh năng lượng liền không đủ dùng, nhưng đột nhiên, kia năng lượng lại biến nhiều. Hùng Giã nhắm hai mắt lại, cảm giác được thân thể của mình đang ở phát sinh biến hóa. 91, tập thể diễn kịch. Hùng Giã đột nhiên nhắm mắt lại bất động. Chư Chiến sửng sốt, biến thành hình người lo lắng hỏi, "Hùng Giã, ngươi không sao chứ?" Hắn vừa định đi vô vô Hùng Giã, Chu Tịch liền xuất hiện ở hắn bên người, chặn hắn tay, "Hùng Giã không có việc gì." Chu Tịch biểu tình thực bình tĩnh, Chư Chiến thấy Chu Tịch như vậy, mày nhăn lại, "Ngươi xác định?" "Ta xác định." Chu Tịch nói. Hùng Giã hôn mê bất tỉnh, rất nhiều người đều thực lo lắng, nhưng Chu Tịch nói như vậy lúc sau, đại hùng bộ lạc người liền bình tĩnh trở lại. Chu Tịch là thần thú sứ giả, Chu Tịch nói Hùng Giã không có việc gì, Hùng Giã khẳng định liền không có việc gì. Hùng Giã xác thật không có gì sự tình, chính là trong cơ thể tinh hạch nhan sắc ở biến thâm. Hắn muốn trở thành trung cấp thú chiến sĩ. Bất quá, Hùng Giã hiện tại chẳng huống, cũng không thể xưng là có bao nhiêu hảo. Chu Tịch nhìn đến Hùng Giã trên người huyết, có chút đau lòng. Nếu chính hắn trên người không có như vậy đại thai hoàng ẩm, Hùng Giã hoàn toàn có thể ở hắn dưới sự bảo vệ chậm rãi biến cường, mà không cần như vậy. Chu Tịch chính như vậy nghĩ, Hùng Giã liền biến thành hình người. Phía trước hắn là hình thú thời điểm, trên người có da lông che đậy, miệng vết thương nhìn cũng liền không như vậy đáng sợ, nhưng hiện tại biến thành hình người. Hùng Giã trên người miệng vết thương dính vào bùn đất, cả người thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Chu Tịch cầm một khối da thú cái ở trên người hắn, sau đó liền nhìn về phía Tư Tế, "Tư Tế, ngươi tìm hai người, đem Hùng Giã nâng trở về." Tư Tế nghe vậy, lập tức khiến cho người lấy tới một khối tấm ván gỗ đi nâng Hùng Giã. Hùng Giã bị phóng tới tấm ván gỗ thượng, thực mau đã bị nâng tới rồi Chu Tịch chỗ ở, bọn họ đang định đem Hùng Giã phóng tới trên giường đi, Chu Tịch nói, đem hắn đưa đi phòng bếp. Đem Hùng Giã nâng lại đây người, phóng phòng bếp. Chu Tịch không có nhiều giải thích, chờ bọn họ đem Hùng Giã bông, hắn khiến cho những người này rời đi. Hắn đem Hùng Giã mang đi phòng bếp, cũng là có nguyên nhân, một cái là nơi đó đào trong nồi, có hắn thiêu khai quá lại phóng lạnh thủy, có thể cấp Hùng Giã lau miệng vết thương, một cái khác chính là phòng bếp không lớn, sinh hỏa lúc sau, thực mau là có thể ấm áp lên, còn có thể ngao dược. Này dọc theo đường đi, Chu Tịch vẫn luôn ở quan sát Hùng Giã tình huống, Hùng Giã thương thế kỳ thật không coi trở ngại, đến nỗi hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, hẳn là bị thương, cộng thêm đột nhiên biến thành trung cấp thú chiến sĩ, thân thể không thích ứng duyên cớ. Chu Tịch cấp Hùng Giã đưa vào một chút năng lượng, sau đó bay nhanh xử lý khởi Hùng Giã miệng vết thương tới. Đem Hùng Giã miệng vết thương rửa sạch sẽ, tô lên thảo dược, sau đó lại lấy ra mặt khác một ít thảo dược ngao chế chén thuốc. Sự tình tuy nhiều, nhưng bởi vì không có người ngoài ở, có thể vận dụng tinh thần lực duyên cớ, Chu Tịch thực mau liền đem sở hữu sự tình đều làm tốt. Hùng Giã là ở một cổ nồng đậm cay đắng tỉnh lại, hắn vừa tỉnh tới, liền phát hiện chính mình nằm ở nhà mình trong phòng bếp, dưới thân là một khối tấm ván gỗ, mà Chu Tịch ngồi ở bên cạnh một trường trên ghế, đang ở quấy trong nồi đổ vật. Nếu không có ngoài ý muốn, kia chỉ nồi nấu, hẳn là chính là cho hắn ăn dược. Tuy rằng còn không có ăn, nhưng Hùng Giã đã cảm thấy miệng mình tràn đầy cay đắng, hắn theo bản năng mà muốn ngồi dậy. Ngươi lần này thương rất trọng, trước đừng lên. Chu Tịch nói, hắn trước thịnh một chén dược đặt ở bên cạnh, sau đó mới đem Hùng Giã đỡ lên, ta uy ngươi uống dược. Không cần. Hùng Giã không chút nghĩ ngợi liền nói, ta chính mình tới. Loại này dược hắn không phải lần đầu tiên ăn, tuy rằng cảm thấy Chu Tịch từng ngụm cho hắn uy rất ấm áp, nhưng vẫn là càng nguyện ý chính mình một ngụm buồn. Chờ dược lạnh, Hùng Dã thống khoái mà một ngụm buồn, chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ Chu Tịch thực mau liền cho hắn thịnh đệ nhị chén lĩnh dược. Chu Tịch, ta không có việc gì, ta hiện tại thật sự khá tốt, ta đã biến thành trung cấp thú chiến sĩ Hùng Dã bất đắc dĩ cực kỳ. Nhưng ngươi bị thương, liền phải uống thuốc. Chu Tịch nói, hắn cấp Hùng Dã ăn dược, kỳ thật không đơn giản là trị liệu miệng vết thương, bên trong còn thả rất nhiều có được năng lượng, hoặc là đối thân thể có chỗ lợi thực vật. Hùng Dã đột nhiên biến thành trung cấp thú chiến sĩ, lúc này nên ăn được điểm, bổ một bổ. Chu Tịch liền như vậy cấp Hùng Dã huy tràn đầy một nồi dược. Hùng Dã, may mắn, ở huy quá dược lúc sau, Chu Tịch lại cho Hùng Dã một chén nước đường. Dùng nước đường cọ rửa rất chính mình trong miệng cay đắng lúc sau, Hùng Dã mày cuối cùng giãn ra. Sau đó liền nghe được Chu Tịch nói, Hùng Dã, kế tiếp 2 ngày ngươi lưu tại trong nhà đừng đi ra ngoài, muốn tiếp tục uống thuốc. Chu Tịch nói, ta không có việc gì, ta đều biến thành trung cấp thú chiến sĩ Hùng Dã cũng không thích một người đãi ở nhà. Vậy ngươi liền càng hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, củng cố một chút. Chu Tịch nói, Hùng Dã, nhưng liền tính hắn cảm thấy chính mình một chút vấn đề cũng không có, Chu Tịch vẫn là không đem hắn thả ra đi. Hùng Dã biến thành trung cấp thú chiến sĩ lúc sau, đối năng lượng, đồ ăn gì đó nhu cầu rất đại, hắn cảm thấy vẫn là làm Hùng Dã ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, ăn nhiều một chút đồ vật tương đối hảo. Như vậy nghĩ, Chu Tịch liền đem vừa mới phân đến thịt bỏ vào trong nồi nấu lên. Ở uống lên một nồi dược lúc sau, Hùng Dã lại ăn một nồi to thịt, sau đó hướng tấm ván gỗ thượng một nằm, liền ngủ rồi. Chu Tịch đem hắn ôm đến trên giường, sau đó rời đi chính mình nhà ở. Hắn tính toán đi lộng điểm đựng năng lượng thực vật trở về cấp Hùng Dã ăn. Hôm nay bầu trời 2 mặt trăng, một cái không thấy, một cái khác chỉ còn lại có trăng non, cũng liền không có gì ánh sáng. Gió thổi qua rừng cây, nhánh cây lay động ra phiến phiến hắc ảnh, buổi tối rừng rậm, làm nhân tâm sợ hãi. Nhưng cái này người, hiển nhiên là không bao gồm Chu Tịch. Chu Tịch dùng tinh thần lực giả quét chung quanh hết thảy, nhìn đi được chậm gì gì, trên thực tế tốc độ so Hùng Dã chạy vội thời điểm mau nhiều, mà không trong chốc lát, hắn đi tới ly bộ lạc có chút khoảng cách địa phương. Chu Tịch tìm được rồi mấy thứ ẩn chứa năng lượng tương đối sung túc thực vật, đem chi thu hảo, sau đó liền tiếp tục đi phía trước đi, đi tới, hắn mày đột nhiên vừa nhíu. Có mấy cái người xa lạ. Nơi này là khoảng cách Đại Hùng Bộ Lạc đại khái 1 ngày đường trình địa phương, bình thường thú nhân từ nơi này đi đến Đại Hùng Bộ Lạc nói, yêu cầu 1 ngày, mà lúc này, một ít không thuộc về Đại Hùng Bộ Lạc thú nhân vây quanh ở đống lửa bên cạnh, đang ở nói chuyện. Ngày mai là có thể đến Đại Hùng Bộ Lạc, chúng ta như thế nào đi điều tra tin tức? Trộm qua đi thực dễ dàng bị người phát hiện. Có người rất là lo lắng. Mà lúc này, trong đó một người nói, trộm qua đi làm cái gì? Chúng ta liền nói chúng ta là bị bộ lạc phái ra tìm người đổi mối, trực tiếp đi Đại Hùng Bộ Lạc hảo. Có thể như vậy. Miếu Hỏa có chút lo lắng. Ngươi nọ nói, ngươi không thể, nhưng ta có thể. Cự hổ bộ lạc tấn công Thanh Sơn bộ lạc thời điểm, hắn còn ở bọn họ chiếm lĩnh thượng một cái bộ lạc đợi, mấy ngày nay mới vừa trở lại Thanh Sơn bộ lạc. Chẳng sợ Đại Hùng Bộ Lạc thu lưu bọn họ phía trước đưa lại đây những cái đó nô lệ, cũng không ai nhận thức hắn, không ai biết hắn là cự hổ bộ lạc. Đương nhiên, Miêu Hỏa liền không được, những người đó khẳng định nhận thức Miêu Hỏa. Miêu Hỏa nói, nhưng chúng ta không có hàng hóa. Liền nói bị cự hổ bộ lạc đoạt. Người nọ nói, đến lúc đó, ta đi trước cái kia Đại Hùng Bộ Lạc nhìn xem. Ta nhưng thật ra muốn biết, bọn họ có phải hay không thật sự có như vậy lợi hại. Miêu Hỏa nghĩ nghĩ, rốt cuộc đáp ứng xuống dưới. Chu Tịch ở bên cạnh nghe xong thật lâu. Những người này sau lại liền không nói nhiều, nhưng Chu Tịch vẫn là đoán được bọn họ ý đồ đến. Nói đến cùng, chính là cự hổ bộ lạc như cũ đối bọn họ như hổ rình mồi, lại phái người tới dò xét. Mà lần này điều tra, nếu phát hiện Đại Hùng Bộ Lạc rất mạnh, bọn họ hẳn là sẽ vứt bỏ tấn công Đại Hùng Bộ Lạc, nhưng nếu là phát hiện Đại Hùng Bộ Lạc tương đối nhược, bọn họ hẳn là thực mau liền phải tới tấn công Đại Hùng Bộ Lạc. Nếu là trước đây, Chu Tịch khẳng định là không hy vọng cự hổ bộ lạc tới tấn công Đại Hùng Bộ Lạc, rốt cuộc Đại Hùng Bộ Lạc khi đó thực nhược, nhưng hiện tại, có chư chiến đám người gia nhập, hiện giờ Đại Hùng Bộ Lạc kỳ thật rất cường. Nếu là thao tác hảo, muốn đem cự hổ bộ lạc bắt lấy cũng không phải cái gì việc khó. Chờ những người này ngủ lúc sau, Chu Tịch liền im ắng mà đi trở về. Ngày hôm sau buổi sáng Hùng Dã tỉnh lại thời điểm, đã nghe tới rồi một cổ thịt hương vị, còn phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Hắn ngủ thời điểm hình như là ở phòng bếp. Hiện tại như thế nào ở trên giường? Là Chu Tịch đem hắn lộng tới trên giường. Hắn rất trọng, Chu Tịch muốn đem hắn lộng tới trên giường, cũng không biết hoa nhiều ít sức lực. Hùng Dã như vậy nghĩ, từ trên giường ngồi dậy. Trên người hắn miệng vết thương đã hảo một ít, tuy rằng còn phi thường đau, nhưng tổng không đến mức không động đậy. Từ phòng ngủ đi ra ngoài, Hùng Dã liền tới rồi phòng tiếp khách, thấy được trên bàn bãi thịt nướng. Ngươi tỉnh, ăn một chút gì đi. Chu Tịch lấy ra chính mình ngày hôm qua lộng trở về thực vật, đặt ở Hùng Dã trước mặt, ăn đi. Có được năng lượng thực vật nếu là dùng để nấu, năng lượng sẽ sói mòn ít nhất một nửa, liền tính Chu Tịch dùng tới tinh thần lực, cũng vẫn như cũ sẽ hao tổn rất một ít năng lượng, cho nên tốt nhất vẫn là ăn sống. Này đó là sinh. Hùng Dã có điểm nốc, hắn có phải hay không đắc tội Chu Tịch? Ngày hôm qua làm hắn ăn như vậy nhiều dược liền tính, hiện tại Chu Tịch còn làm hắn ăn cỏ, vẫn là ăn sống. Này đó ăn đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Chu Tịch hôn Hùng Dã một ngụm, nhanh ăn đi. Hùng Dã bị thân vượng vượng hồ hồ, lập tức ăn lên. Kết quả này ăn một lần, hắn liền ý thức được không đúng rồi. Trở thành trung cấp thú chiến sĩ lúc sau, hắn là có thể càng rõ ràng mà cảm giác được chung quanh năng lượng, còn có chính mình trong thân thể năng lượng, mà này đó thực vật ăn lúc sau, hắn trong cơ thể liền nhiều một chút năng lượng. Nay thực vật, đối thân thể hắn xác thật là có chỗ lợi. Ý thức được điểm này, Hùng Dã đối ăn cỏ nhưng thật ra không bài xích, thực mau liền đem Chu Tịch chuẩn bị một đại sọt thảo toàn ăn, lúc này mới đi ăn thịt. Đúng lúc này, Chu Tịch đột nhiên nói, ta cảm thấy cự hổ bộ lạc, nói không chừng sẽ ở mùa đông tiến đến thời điểm tấn công đại hùng bộ lạc. Ngươi có cái gì ý tưởng? Cái gì ý tưởng? Hùng Dã khó hiểu. Ngươi hy vọng cự hổ bộ lạc đừng tới, vẫn là hy vọng bọn họ lại đây. Chu Tịch hỏi. Hùng Dã nói, nếu là trước kia, ta khẳng định không nghĩ bọn họ tới, nhưng hiện tại ta còn rất hy vọng bọn họ có thể tới, như vậy chúng ta là có thể làm cho bọn họ có đến mà không có về. Ý tưởng không tồi. Chu Tịch nói. Chu Tịch phía trước còn do dự, hiện tại nhưng thật ra lập tức liền minh bạch chính mình nên làm như thế nào, ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến. Chu Tịch đi tìm Tư Tế. Tư Tế đang ở thiêu chế đồ gốm địa phương, tính toán cho chính mình niết cái bô. Nhưng mà loại này chỉ có cái khẩu tử hồ không hào nhất. Hắn cuối cùng nặn ra tới thành phẩm, cũng liền phi thường giống nhau. Nhìn thấy Chu Tịch, Tư Tế lập tức liền nói, Chu Tịch, ngươi mau tới đây, giúp ta nhìn xem cái này cái bô làm thế nào. Thực xấu. Chu Tịch chân thành mà tỏ vẻ. Tư Tế, là có điểm xấu, nhưng cũng hẳn là có thể sử dụng. Chu Tịch ngươi chúc phúc một chút cái này cái bô đi, làm nó có thể thiêu chế thành công. Chu Tịch giả quét cái này cái bô lúc sau. Liền biết nó hơn phân nửa không có biện pháp thiêu chế thành công, bất quá Tư Tế như vậy muốn. Chu Tịch tiếp nhận cái kia cái bô, giúp đỡ nhéo vài cái. Chu Tịch, cảm ơn. Có Chu Tịch hỗ trợ, này cái bô nhất định có thể thiêu chế thành công. Tư Tế lại hỏi, đúng rồi Chu Tịch, Hùng Dã thế nào? Hắn đã không có việc gì, còn trở thành trung cấp thú chiến sĩ. Chu Tịch nói, hắn thế nhưng thành trung cấp thú chiến sĩ. Tư Tế vừa mừng vừa sợ, chắp tay trước ngực nói, cảm tạ thần thú. Làm chúng ta bộ lạc có được một cái trung cấp thú chiến sĩ. Chu Tịch đã thói quen bọn họ cái gì đều nhắc lên thần thú, nhưng cũng không tưởng vẫn luôn nói cái này. Tư Tế, ta tìm ngươi có việc. Chuyện gì? Ngươi lại phát hiện thứ gì, hoặc là ngươi lại muốn làm cái gì đồ vật? Tư Tế nóng bỏng mà nhìn Chu Tịch. Chu Tịch nói, là cái dạng này, thần thú nói cho ta, nói cự hổ bộ lạc người, hôm nay hoặc là ngày mai, sẽ đến chúng ta bộ lạc. Cái gì? Tư Tế đại kinh thất sắc. Nếu cự hổ bộ lạc người muốn tới, kia bọn họ hẳn là lập tức chuẩn bị chiến đấu. Yên tâm, tới không phải đại bộ đội, mà là tới điều tra tin tức người. Chu Tịch nói, bọn họ nói không chừng sẽ giấu giếm thân phận lại đây. Tư Tế biểu tình ngưng trọng lên, ta đã biết. Chu Tịch, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm điểm cái gì? Cự hổ bộ lạc. Hiện tại chúng ta đối thượng bọn họ, không thấy được xe thua. Chu Tịch nói, nếu là bọn họ là ở một khối trên đất bằng, cự hổ bộ lạc mọi người. Tập thể gặp gỡ đại hùng bộ lạc mọi người, sau đó đánh lên tới, kia cuối cùng thắng thua cũng không xác định. Rốt cuộc cự hổ bộ lạc người muốn nhiều thượng rất nhiều. Nhưng hiện thực đánh lên tới, không có khả năng là cái dạng này. Cự hổ bộ lạc người muốn tấn công bọn họ, hẳn là sẽ đến bọn họ bên này, nơi này là bọn họ sân nhà, luôn có biện pháp đem cự hổ bộ lạc người xử lý. Ta cũng cảm thấy chúng ta sẽ không thua, nếu như vậy. Liền nghĩ cách đem cự hổ bộ lạc người dẫn lại đây xử lý. Tư Tế nói. Nói xong. Tư Tế liền bận việc đi. Chu Tịch đem sự tình nói cho Tư Tế lúc sau, liền không hề quản chuyện này, mà là trở lại chính mình trong nhà, bắt đầu dạy dỗ Hùng Dã biết chữ. Ở cái này địa phương, là không cần phải văn tự, bởi vậy Hùng Dã ngay từ đầu học thời điểm thực không nghiêm túc, học xong tên của bọn họ liền không nghĩ học. Chu Tịch lúc ấy vội vàng xây nhà, cũng liền không có buộc Hùng Dã học, hiện tại hắn khảo dạy một chút Hùng Dã, mới phát hiện Hùng Dã đem tên của bọn họ nhớ rõ thực lao, mặt khác một ít tự, lại quên đến không sai biệt lắm. Chu Tịch có chút bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu của hắn, sau đó nói, Hùng Dã, ta hôm nay muốn dạy ngươi một ít phương thức chiến đấu. Cái gì phương thức chiến đấu? Hùng Dã chờ mong mà nhìn Chu Tịch. Là bộ lạc cùng bộ lạc chi gian phương thức chiến đấu, Chu Tịch nói, này phương pháp tổng kết lên, chính là địch tiến ta lui, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy. Chu Tịch đem du kích chiến 16 tự phương châm cấp Hùng Dã giảng giải một chút, còn cử một ít ví dụ. Này phương thức chiến đấu, thật sự thực thích hợp ở nguyên thủy bộ lạc chi gian dùng. Quả nhiên, Hùng Dã nghe xong lúc sau, vừa mừng vừa sợ mà nhìn Chu Tịch, Chu Tịch, ngươi quá thông minh. Ngươi như thế nào như vậy thông minh? Chu Tịch bị khen, tâm tình còn rất không tồi, Hùng Dã lại nói, ngươi lại cho ta nói một chút khác. Chu Tịch liền nói như vậy lên. Hùng Dã nghe được đặc biệt nghiêm túc, nghe xong lúc sau, liền nói, ta hiện tại cảm thấy học biết chữ hữu dụng. Ta tưởng đem này đó nhớ kỹ, làm đại hùng bộ lạc người, thế thế đại đại đều có thể biết. Vậy ngươi phải hảo hảo học biết chữ. Chu Tịch nói, nói xong lúc sau lại có điểm chột dạ. Quang Hùng Dã một người biết chữ là vô dụng, muốn làm đại hùng bộ lạc nhân thế nhiều thế hệ đại đều biết này đó, kia muốn cho đại hùng bộ lạc người tất cả đều học biết chữ mới được. Ta nhất định nghiêm túc học. Hùng Dã đẩy mặt kiên định. Hùng Dã cùng Chu Tịch ở nhà đãi một ngày, chạm vạng thời điểm, quyết định đi bên ngoài đi bộ một chút, thuận tiện đem hôm nay phân đồ ăn mang về nhà. Gần nhất trong bộ lạc mỗi ngày đều sẽ phân đồ ăn, săn thú nhật tử phân thịt, không săn thú nhật tử, tắc sẽ phân một chút thổ trứng, còn có khác thực vật. Kết quả, bọn họ vừa đến khe núi, đã bị kinh ngạc kinh. Khe núi bộ dáng, nhìn có điểm thảm. Vẫn luôn ở tại thiêu đồ gốm địa phương những cái đó đã từng đã làm nô lệ người, lúc này đều đại ở khe núi. Không chỉ có như thế, mấy ngày nay bởi vì Chu Tịch yêu thích vấn đề, đem chính mình xử lý sạch sẽ người, lúc này thế nhưng đem chính mình làm cho đầy người bùn ô. Bọn họ tới đại hùng bộ lạc lúc sau tuy rằng bị dưỡng béo một chút, nhưng phía trước ở cự hổ bộ lạc thời điểm, rốt cuộc bị tội lớn, hiện tại như vậy một lộng, nhìn khiến cho người cảm thấy bọn họ quá đến không tốt. Này con chưa tính. Trong bộ lạc những cái đó cường tráng, béo người, thế nhưng đều không ở. Hùng Hà đem chính mình làm cho dơ hề hề, tư tế lại mặc vào cũ áo choàng, những cái đó đồ ăn gì đó, còn đều bị giấu đi. Tư tế đây là hạ quyết tâm muốn giả nghèo, trang nhỏ yếu. Chu Tịch thực mau liền suy nghĩ cẩn thận tư tế dụng ý, đại hùng bộ lạc quá rồi rào nói, cự hổ bộ lạc người hơn phân nửa không dám tới tấn công đại hùng bộ lạc, nhưng nếu là đại hùng bộ lạc thực bình thường, tình huống liền không giống nhau. Đây là... Làm sao vậy? Hùng Dã có điểm đốc. Tư tế nói, cự hổ bộ lạc người muốn tới, làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta bộ lạc có bao nhiêu nghèo, có bao nhiêu nhỏ yếu, làm cho bọn họ có lá gan tới đánh chúng ta. Cự hổ bộ lạc người muốn tới. Hùng Dã khó hiểu. Là Chu Tịch nói, là thần thú cho hắn chỉ thị. Tư tế kích động mà đem Chu Tịch phía trước nói cho chuyện của hắn nói. Hùng Dã nghe vậy, giật mình mà nhìn về phía Chu Tịch, chắc không được buổi sáng Chu Tịch đột nhiên hỏi hắn cự hổ bộ lạc sự tình, nguyên lai là thần thú nói với hắn cự hổ bộ lạc muốn tới sự tình. Như vậy nghĩ, Hùng Dã lập tức hỏi, ta muốn hay không cũng làm điểm cái gì? Ở trên mặt đồ điểm bùn. Không cần tư tế nhìn về phía Hùng Dã, như vậy đi, ngươi liền tìm cái thảo đôi nằm, làm bộ bị trọng thương. Hùng Dã trên người miệng vết thương, còn rất có thể hù người. 92, người tới. Cự hổ bộ lạc lần này tới đại hùng bộ lạc người tổng cộng có 7 cái, mang đội không phải miêu hỏa, mà là một cái khác thâm chịu hổ thiên tín nhiệm người. Người này hình thú là hà mã, hình thể khổng lồ, sức chiến đấu không thấp, đến nỗi tên, tắc kêu Mã Tiếu. Mã Tiếu người cũng như tên, mặc kệ nhìn thấy ai đều trước mang 3 phần cười, nhìn tính tình thực hảo, thực dễ dàng làm người có hảo cảm, nhưng hắn cũng không phải một cái dễ đối phó người. Trên thực tế, hắn thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, cũng thực thông minh. Hổ Thiên lần này làm hắn lại đây, chính là nhìn chúng hắn thông minh. Đại hùng bộ lạc các loại tin tức hư hư thật thật, Hổ Thiên tưởng lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mã Tiếu đám người không ngừng lên đường, đi vào đại hùng bộ lạc phụ cận lúc sau, liền quan sát một chút đại hùng bộ lạc lãnh địa. Đại hùng bộ lạc chiếm cứ địa phương rất không tồi, năm nay bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn ở chỗ này qua mùa đông, chính là đại hùng bộ lạc tình huống. Mã Tiếu đem miêu hỏa lưu lại, hôm nay sáng sớm, liền mang theo chính mình 2 cái đệ đệ, hướng đại hùng bộ lạc đi đến. Ở đại hùng bộ lạc lãnh địa, rất nhiều thụ đều bị chém, xem ra đại hùng bộ lạc đã ở vì mùa đông làm chuẩn bị, mùa đông chính là yêu cầu rất nhiều củi lửa. Bọn họ liền thích như vậy bộ lạc. Phía trước đánh hạ Thanh Sơn bộ lạc, bọn họ liền thu hoạch rất nhiều lương thực củi lửa, đều không cần chính bọn họ đi góp nhặt. Mã Tiếu chính đi phía trước đi, liền gặp đoàn người. Các ngươi là người nào? Khoác cái phá gia thú. Cả người nhìn có điểm chật vật Hùng Kỳ hỏi. Các ngươi hảo, ta là Tây Sơn bộ lạc người, là tới đổi muối, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Mã Tiếu hỏi. Nơi này là đại hùng bộ lạc. Hùng Kỳ nói, Tây Sơn bộ lạc ở nơi nào? Ta chưa từng nghe qua. Chúng ta ở tại Đại Tuyết Sơn phía Tây. Mã Tiếu nói, chúng ta là từ Đại Tuyết Sơn Tuyết Thủy Tẩm Bổ bộ lạc. Ở ly Đại Hùng bộ lạc rất xa, đại khái một tháng lộ trình địa phương, là có một tòa tuyết sơn. Đại Hùng trong bộ lạc người đều không có đi qua kia tuyết sơn, nhưng có người xa xa mà gặp qua, Hùng Kỳ chính là một trong số đó. Là ở bên kia kia tòa Đại Tuyết Sơn sao? Hùng Kỳ chỉ vào một phương hướng, tò mò hỏi. Là kia tòa. Mã Tiếu nói, ta kêu Mã Tiếu, ngươi kêu gì? Ta kêu Hùng Kỳ. Hùng Kỳ nói cho đối phương tên của mình. Mã Tiếu tới phía trước, cùng Thanh Sơn bộ lạc người hỏi thăm quá lớn Hùng bộ lạc tình huống. Hùng Kỳ người này tự nhiên là biết đến, nghe nói trước kia, Đại Hùng bộ lạc mỗi năm đều là phái Hùng Kỳ đến Thanh Sơn bộ lạc đổi mối. Nguyên lai người này chính là Hùng Kỳ, thoạt nhìn thực lực không kém. Mã Tiếu trong lòng nói thầm thời điểm, Hùng Kỳ trong lòng, cũng ở nói thầm. Những người này nói chuyện, thật sự tích thủy bất lậu, nếu không phải Tư Tế nói với hắn, hôm nay hắn gặp được người sẽ là Cự Hổ bộ lạc, hắn nhất định sẽ tin tưởng người này lời nói. Ở Chu Tịch xem ra, Hùng Kỳ có điểm không đầu óc, nhưng liền toàn bộ Đại Hùng bộ lạc tới nói, Hùng Kỳ đã xem như thông minh, ít nhất hắn đi qua bên ngoài, gặp qua việc đời, miễn cưỡng có thể làm bộ không biết trước mắt những người này là Cự Hổ bộ lạc. Hai bên các hoài tâm tư, nhưng thuận lợi mà hàn huyên lên. Hùng Kỳ hỏi bọn hắn ra tới đổi mối vì cái gì không mang theo hàng hóa, bọn họ liền nói bọn họ phía trước gặp Cự Hổ bộ lạc người, bị đoạt. Những cái đó Cự Hổ bộ lạc người, thật không phải cái gì thứ tốt. Ta phía trước đi đổi mối, cũng bị bọn họ đoạt. Hùng Kỳ nói, bọn họ là một đám hỗn đản, ác ôn, sớm hay muộn phải bị khủng long ăn luôn. Nói như vậy, phía trước Hùng Kỳ cũng là mắng quá, nhưng lần này mắng thời điểm, đặc biệt thống khoái. Mã Tiếu, nghe được chính mình bộ lạc bị như vậy mắng, Mã Tiếu không thể nghi ngờ là không cao hứng, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, thậm chí không thể không phụ họa vài câu, bọn họ xác thật thật quá đáng. Này nhưng không đơn giản là quá mức. Bọn họ quả thực so phân trứng trùng còn làm người ghê tởm. Hùng Kỳ nói, phân trứng trùng là một loại thích ăn khủng long hoặc là nhân loại phân sâu, là bọn họ nhất ghê tởm ghét nhất đồ vật. Mã Tiếu biểu tình có điểm không đúng rồi, nhưng vẫn là nói, đúng vậy. Hùng Kỳ phía trước cảm thấy muốn diễn kịch không dễ dàng, nhưng lúc này nhìn đến Mã Tiếu phản ứng. Hắn đột nhiên có điểm yêu diễn kịch. Hùng Kỳ nói, ta cùng ngươi giống nhau, cũng bị Cự Hổ bộ lạc người đoạt lấy. Mã Tiếu nghe vậy, lúc này cùng Hùng Kỳ phản khởi quan hệ tới, làm Hùng Kỳ dẫn hắn đi Đại Hùng bộ lạc. Hùng Kỳ dẫn hắn đi. Tư Tế làm hắn ra tới tìm Mã Tiếu, chính là vì làm hắn đem ngựa cười mang đi bộ lạc. Bọn họ ở bộ lạc chung quanh kiến thiêu chế đồ gốm địa phương, dưỡng khủng long loại thổ trứng lúa mạch, này đó là không thể làm Cự Hổ bộ lạc người nhìn đến, hắn muốn mang theo bọn họ rời xa này đó địa phương. Hùng Dã mang theo người, tránh đi không thể làm cho bọn họ nhìn đến địa phương, đến gần rồi Đại Hùng bộ lạc. Thiêu chế đồ gốm hoặc là làm nuôi dưỡng gieo trồng địa phương có thể tránh đi, ly bộ lạc thật sự thân cận quá Chu Tịch phòng ở, liền lách không ra. Mã Tiếu liếc mắt một cái liền thấy được dùng đầu gỗ làm cao cao hàng rào, bởi vì hàng rào quá cao duyên cớ, bên trong có thứ gì, hắn nhưng thật ra nhìn không tới. Nơi đó là địa phương nào? Mã Tiếu hỏi. Thanh Sơn bộ lạc một ít người từ Cự Hổ bộ lạc chạy ra tới, chúng ta khe núi trụ không dưới, liền tính toán ở bên kia cái một ít phòng ở, làm cho bọn họ ở tại nơi đó. Hùng Ký nói, chúng ta riêng làm chắn khủng long hàng rào. Mã Tiếu nghe vậy, liền nói ngay, các ngươi thật là người tốt. Hắn còn tưởng rằng Đại Hùng bộ lạc người sẽ đem những cái đó chỉ có thể lãng phí lương thực nô lệ giết chết đâu, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đem người để lại. Thật gờ. Cảm thấy như vậy cái hàng rào có thể đảng khủng long, cũng đốc. Mà bọn họ đang nói chuyện, cũng đã đi tới Đại Hùng bộ lạc cư trú khe núi cửa. Mã Tiếu đã biết Đại Hùng bộ lạc có cái khe núi, lúc này thấy được còn rất ngạc nhiên, cũng thức thích. Như vậy một chỗ, thật không sai. Bọn họ Cự Hổ bộ lạc, cũng không thể vẫn luôn lưu lạc. Bên này rất dồi dào, có lẽ bọn họ có thể lấy Thanh Sơn bộ lạc cùng Đại Hùng bộ lạc vì cứ điểm, ở chỗ này dàn xếp xuống dưới. Mã Tiếu chính như vậy nghĩ, đã bị mang vào khe núi. Khe núi người rất nhiều, nhìn, đều gầy trơ cả xương. Đương nhiên, cũng có nhìn tương đối cường tráng, Hùng Kỳ chính là một trong số đó, nhưng người như vậy thật đúng là không nhiều lắm. Phía trước Miêu Hỏa nói Đại Hùng bộ lạc rất mạnh, khẳng định là nghĩ sai rồi. Cái này bộ lạc thật muốn rất mạnh, đâu có thể nào mọi người đều như vậy một bộ dáng. Mã Tiếu ánh mắt lóe lóe, không thiếu được có chút khinh thường. Các ngươi hảo, Tây Sơn bộ lạc lai khách. Tư Tế đi tiếp đãi Mã Tiếu đám người. Ngươi hảo. Mã Tiếu cùng Tư Tế hàn huyên lên, thực mau sẽ biết Tư Tế thân phận. Nay Đại Hùng bộ lạc, quả nhiên có cái Tư Tế. Nhưng cái này Tư Tế, nhìn thật là một chút bản lĩnh cũng không có, còn có này Đại Hùng bộ lạc tộc trưởng. Hùng Hà thực lực không kém, nhưng hắn như vậy thực lực, Mã Tiếu thật đúng là trướng mắt. Toàn bộ khe núi, cũng liền một cái Chu Tịch, là Mã Tiếu nhìn nhiều vài lần. Rốt cuộc Chu Tịch bộ dáng, thoạt nhìn sống trong nhung lụa. Hơn nữa dựa theo rơi tiểu nhân cách nói, đã từng có người ở Tiểu Khê bộ lạc cửa tự cao tự đại, ồn ào nói chính mình phụ thân là cái cường giả. Có phải hay không chính là trước mắt người này? Mã Tiếu ánh mắt dừng ở Chu Tịch kia nhìn cùng người khác bất đồng trên quần áo. Đây là ai? Trên người hắn xuyên chính là cái gì? Mã Tiếu trực tiếp hỏi. Đây là Hùng Dã bạn lữ, Hùng Dã là chúng ta trong bộ lạc mạnh nhất người. Tư Tế nói, trên người hắn xuyên chính là quần áo. Tư Tế nói thời điểm, thuận tiện chỉ Hùng Dã. Sau đó Mã Tiếu liền thấy được một cái vết thương chồng chất thanh niên, hắn trên vai có rất lớn dấu răng, hẳn là đi săn thời điểm bị khủng long cắn. Trong bộ lạc mạnh nhất người, chính là bộ dáng này. Hắn còn tìm cái nam nhân đương bạn lữ. Này cũng quá khôi hài. Mã Tiếu áp xuống trong lòng khinh thường, lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình tới, này quần áo thoạt nhìn quá thần kỳ, là từ đâu tới? Là ta làm. Chu Tịch cười cười, ngồi ở Mã Tiếu trước mặt, sau đó từ trong túi lấy ra một đoạn dây đằng. Xé mở lúc sau lấy ra bên trong sợi thực vật điều, bắt đầu bệnh, chính là làm như vậy. Mã Tiếu, này quần áo nguyên lai là dùng không đáng giá tiền dây đằng biên ra tới. Làn da của ngươi thực bạch, thoạt nhìn quá rất khá. Mã Tiếu nói, đúng vậy, ta quá rất khá, ta có một cái cường đại bạn lữ. Chu Tịch cười nhìn về phía Hùng Dã. Suy yếu mà nằm ở thảo đôi thượng Hùng Dã lập tức liền trở về hắn một cái tươi cười. Hai bên liền như vậy hàn huyên lên, Mã Tiếu nói một ít Tây Sơn bộ lạc sự tình. Đồng thời cũng từ Đại Hùng bộ lạc tìm hiểu tới rồi không ít tin tức, thậm chí hiểu rõ phía trước ở Tiểu Khê bộ lạc, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta lúc ấy phát hiện những người đó không phải Tiểu Khê bộ lạc, liền lừa bọn họ nói chúng ta bộ lạc có cái cường giả, sau đó chạy. Chạy một đoạn lúc sau, chúng ta quyết định đi cứu Tiểu Khê bộ lạc người, liền lại đi trở về, kết quả chúng ta mới vừa đem Tiểu Khê bộ lạc người thả ra, Cự Hổ bộ lạc người liền đã trở lại. Chu Tịch nói lên lúc ấy sự tình, Cự Hổ bộ lạc người thực lực thật cường. Chúng ta đã chết thật nhiều người, mới đem bọn họ giết sạch rồi. Các ngươi thật lợi hại. Mã Tiếu nói. Đúng vậy, chúng ta trong bộ lạc có rất nhiều cường đại chiến sĩ. Chu Tịch nói, chúng ta cứu Tiểu Khê bộ lạc người, còn được đến rất nhiều mối. Bất quá chúng ta không thể đổi cho ngươi, chính chúng ta cũng không đủ dùng. Mã Tiếu lộ ra tiếc nuối biểu tình, đồng thời đối Đại Hùng bộ lạc càng khinh thường. Hắn còn tưởng rằng cái này Đại Hùng bộ lạc có bao nhiêu lợi hại đâu, kỳ thật chính là cái thực bình thường nguyên thủy bộ lạc. Miêu cười bọn họ tìm hiểu tin tức, khẳng định tìm hiểu sai rồi. Mã Tiếu chính như vậy nghĩ, Tư Tế nói, ai, chúng ta đừng nói Cự Hổ bộ lạc những cái đó đại tiện, bọn họ đều không phải thứ tốt. Hùng Hà đi theo nói, bọn họ liền đại tiện đều không bằng. Hùng Ký nói tiếp, Cự Hổ bộ lạc người đều là hôn trướng. Hùng Bạch cũng nói, bọn họ đều là ăn đại tiện. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đem Cự Hổ bộ lạc mắng cái máu chó phun đầu. 93, con kỳ nông. Mã Tiếu nghe những người này mắng chửi người, tuy rằng duy trì chính mình biểu tình, nhưng mặt đều cười cương. Bọn họ Cự Hổ bộ lạc như vậy cường đại, thế nhưng bị những người này mắng thành như vậy. Hắn nhất định phải đem những người này đều lộng chết. Nhưng mà, hắn trong lòng như vậy tưởng, trên mặt lại không thể không ứng hòa những người này nói. Hùng Dã nằm ở thảo đôi thượng, nhìn một màn này cảm thấy có điểm buồn cười. Hắn không có chen vào nói, trong bộ lạc tuyệt đại đa số người cũng không có chen vào nói, thậm chí còn, vì tránh cho lòi. Ở đây một ít người đều là không biết Mã Tiếu đến từ Cự Hổ bộ lạc, Tư Tế gần chỉ là công đạo bọn họ, không thể để cho người khác biết Đại Hùng bộ lạc thực dồi dào. Bọn họ cũng không nghĩ làm người biết Đại Hùng bộ lạc thực dồi dào. Thực mau liền phải nên đón rét lạnh, khuyết thiếu đồ ăn mùa đông, rất nhiều bộ lạc mùa đông đều là phi thường khổ sở. Nếu là những người đó biết Đại Hùng bộ lạc như vậy dồi dào, nói không chừng chạy tới gia nhập Đại Hùng bộ lạc, vậy muốn phân đi bọn họ lương thực. Bọn họ nhưng không nghĩ chính mình lương thực bị phân đi. Những người này tất cả đều không nói một lời, yên lặng mà nghe Tư Tế đám người mắng chửi người. Mắng, liền đến ăn cơm chiều thời gian, Hùng Hà bắt đầu phân cơm chiều. Hắn riêng tìm người đem những cái đó đầu rất nhỏ thổ trứng tìm ra tới, phân chính là cái này, trừ cái này ra, còn có một ít thu thập tới thực vật. Chúng ta bộ lạc hôm nay là cách một ngày đi săn một lần, hôm nay không phải đi săn nhật tử, cho nên Hùng Hà ngượng ngùng mà nhìn về phía Mã Tiếu, sau đó cho hắn một ít đều phóng hỏng rồi thổ trứng. Cùng một khối đều xú hàm thịt cho bọn họ. Này hàm thịt là của hắn. Phía trước trong bộ lạc một lần thiếu muối, hắn im hàm thịt thời điểm phong muối thiếu, kia hàm thịt liền xú, vốn dĩ liền tính là xú, hắn cũng sẽ ăn luôn, nhưng sau lại Chu Tịch lấy ra làm hân thịt phương pháp, trong bộ lạc còn nhặt về tới rất nhiều thịt không thiếu thịt. Hắn liền đem này xú hàm thịt phơi, sau đó treo ở phóng củi lửa lều, tính toán về sau thật sự thiếu đồ ăn lại ăn, này hàm thịt mùi vị thật sự không làm cho người thích, đặt ở trong nhà hắn chịu không nổi. Nay một phóng, hắn liền đem thịt cấp quên mất, hôm nay mới nhớ lại tới. Mã Tiếu tiếp nhận kia khối xú hàm thịt, khoe miệng chịu chịu, vật như vậy, hắn đã rất nhiều năm không ăn qua. Nhưng hiện tại hắn xăm vai, là một cái ra tới đổi mối kết quả còn bị người đoạt đi rồi hàng hóa xui xẻo trứng. Mã Tiếu chỉ có thể cắn răng ăn lên. Có như vậy trong chốc lát, hắn thậm chí hoài nghi Đại Hùng Bộ Lạc có phải hay không nhìn ra cái gì tới, cố ý lăn lộn bọn họ, nhưng thực mau, hắn liền không nghi ngờ. Bởi vì hắn nhìn đến cái kia Chu Tịch lấy tới một đại sọt thảo, cấp Hùng Dã ăn. Kia Hùng Dã nghe nói là trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ, thế nhưng đều chỉ có thể ăn cỏ. Này đó thảo, có chút là hắn chưa thấy qua, nhưng cũng có chút là hắn gặp qua, thậm chí bên trong có hắn ăn qua. Dù sao đều không thể ăn, hoặc là nhìn liền không thể ăn. Xem Hùng Dã ăn cỏ bộ dáng, cũng có thể nhìn ra tới hắn khẳng định không thích ăn này đó, nhưng hắn vẫn là ăn. Đại Hùng Bộ Lạc khẳng định rất nghèo. Đương nhiên, càng là thực nghèo bộ lạc, giống nhau tới giảng càng là thích chứa đựng đồ ăn, chính là xem Đại Hùng Bộ Lạc tình huống. Bọn họ chứa đựng đồ ăn, nên sẽ không đều là có mùi thối hàm thịt đi. Mã Tiếu cảm thấy có điểm ghê tởm. Hắn chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến Hùng Dã nhìn lại đây, còn chiều hắn cười cười. Mã Tiếu vội vàng trở về cái tươi cười, sau đó liền nhìn đến Hùng Dã lại đi ăn cỏ. Hùng Dã ăn rất buồn bực, rốt cuộc này đó thảo hương vị sắc thật không tốt, nhưng bên trong đựng năng lượng, có thể làm chính mình biến cường. Hắn nghiêm túc mà ăn, ăn ăn, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, Chu Tịch, ngươi muốn hay không cũng ăn chút. Hắn nói, liền cầm này đó thảo hương vị tương đối còn tốt một gốc cây, đưa đến Chu Tịch bên miệng. Ta ăn cũng là ăn không trả tiền. Chu Tịch nói, lấy ra mặt khác một ít thảo tới ăn, này đó thảo so Hùng Dã ăn ngon ăn nhiều. Hùng Dã cũng không biết còn tồn tại hương vị sai biệt, nhìn đến Chu Tịch đem đựng năng lượng thảo đều cho chính mình ăn, hắn có điểm cảm động, Chu Tịch đối hắn thật tốt quá. Bất quá, Chu Tịch là như thế nào biết này đó thảo có năng lượng? Là thần thú nói cho hắn. Hùng Dã thoáng nghi hoặc trong chốc lát, liền buông ra mặc kệ. Hắn phát hiện Chu Tịch đặc biệt thích các loại thực vật, cũng giỏi về phân biệt các loại thực vật, này hẳn là thần thú tạo. Như vậy nghĩ, Hùng Dã chậm rãi đem chính mình kia một sọt thảo ăn xong rồi, sau đó liền thu hoạch Tư Tế cùng Hùng Hà kính nể ánh mắt. Tư Tế cùng Hùng Hà, Hùng Dã thật sự quá liều mạng, vì làm cự hổ bộ lạc người cho rằng bọn họ thực nhỏ yếu, thế nhưng ăn cỏ, còn ăn sống. Mã Tiếu đi vào cự hổ bộ lạc thời điểm, thời gian đã không còn sớm, chờ đại gia ăn cơm xong, thiên liền đen. Mã Tiếu ba người bị an bài ở phía trước Chư Chiến cùng các thủ hạ của hắn trụ trong sơn động trụ, đến nỗi Chư Chiến đám người. Bọn họ bởi vì lớn lên đủ chắc địch, hôm nay không có thể hồi bộ lạc, bị an bài ở thiêu chế đồ gốm chỗ ở. Tư Tế trả lại cho bọn họ một cái nhiệm vụ, làm cho bọn họ ở ban đêm tuần tra, ngàn vạn không cần bị cự hổ bộ lạc người phát hiện thiêu đào địa phương, còn có loại thực nuôi dưỡng địa phương. Bọn họ bộ lạc thực rồi giao nói, cự hổ bộ lạc khả năng sẽ bởi vì đỏ mắt tới tấn công bọn họ, lại cũng có thể sẽ bởi vì sợ hãi, mà không dám tới tấn công bọn họ. Nhưng nếu là bọn họ thực nhỏ yếu, cự hổ bộ lạc liền khẳng định sẽ đến, hẳn là còn sẽ không đem bọn họ đương hồi sự. Vì thế đại buổi tối, Chư Chiến không thể không mang theo người ở bên ngoài gác đêm. Hùng Dã cùng Chu Tịch liền không cần làm cái gì, ở ăn qua thảo lúc sau, bọn họ liền về tới chính mình trong phòng, biết Hùng Dã khẳng định không ăn no. Chu Tịch liền tìm ra một khối to hơn thịt, nấu chín cho hắn ăn. Hùng Dã bị thương đang ở dưỡng thân thể, cũng không thể ăn thiếu. Cả đêm qua đi, Hùng Dã cảm thấy thân thể của mình lại hảo rất nhiều, trong cơ thể năng lượng cũng tràn đầy. Ngủ thật là một cái không thể tốt hơn khôi phục thể lực phương thức. Chính là, rõ ràng tối hôm qua thượng ăn no, hắn hôm nay thế nhưng lại đói bụng, còn phi thường đói. Ăn cơm. Chu Tịch nói. Hùng Dã đi vào bên ngoài, liền nhìn đến Chu Tịch làm mạch dầu chiên. Chu Tịch lần này làm mạch dầu chiên, trừ bỏ ở hồ rán hồ để vào băm rau dưa bên ngoài, còn thả băm hơn thịt, như vậy chiên ra tới mạch dầu chiên bởi vì thêm đồ vật có điểm nhiều cho nên có điểm thoái, nhưng ăn lên đặc biệt ăn ngon. Hùng Dã lại một lần cảm thấy, đây là chính mình ăn qua, ăn ngon nhất đồ vật. Hắn ba lượng khẩu, liền ăn xong rồi Chu Tịch cho hắn kia một phần mạch dầu chiên, sau đó nhớ tới cái gì, chúng ta thịt, có phải hay không quá đủ rồi. Hắn trước đó vài ngày muốn vội xây nhà sự tình, còn muốn tìm Chư Chiến đám người đánh nhau, thời gian không đủ dùng, liền không thế nào tiến hành tập thể săn thú bên ngoài đi săn, chỉ dùng ớt cay linh tinh Chu Tịch không thiếu đồ vật, cùng người đổi điểm cá cấp Chu Tịch ăn. Kể từ đó, bọn họ liền tồn không dưới cái gì đồ ăn. Hiện tại bọn họ dọn ra, dàn xếp xuống dưới, nên nhiều chuẩn bị một chút qua mùa đông đồ ăn, không căn nhà kia, vừa lúc có thể lấy tới phóng đồ ăn. Không phải không quá đủ rồi, là đã không có. Chu Tịch nói, bọn họ còn tồn không ít lúa mạch thổ trứng, nhưng thịt đã ăn sạch. Mấy ngày nay đầu tiên là chuyển nhà, tiếp theo Hùng Dã bị thương muốn ăn nhiều, lập tức liền đem đồ vật ăn xong rồi. Ta hôm nay đi ra ngoài đi săn. Hùng Dã nói. Chu Tịch, đều bị thương, còn đi bắt cái gì săn? Chu Tịch không nghĩ làm Hùng Dã đi đi săn, nhưng Hùng Dã thực kiên trì, trong bộ lạc có Tư Tế cùng Hùng Hạ ở, không cần phải ta, ta này thương cũng không phải rất nghiêm trọng. Ta và ngươi cùng đi. Chu Tịch nói. Hùng Dã bộ dáng này, ra cái môn là có thể, đi săn nói. Nhìn thấy điểm tiểu con mồi cũng có thể chảo. Nhưng hắn khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Nếu như vậy, hắn không bằng liền đi theo. Đến lúc đó thật muốn có nguy hiểm, hắn xách Hùng Dã là có thể chạy. Ta bị thương, không nhất định có thể bảo hộ ngươi. Hùng Dã nóng nảy. Vậy đi kêu lên vài người. Chu Tịch nói. Chu Tịch ánh mắt kiên định, rõ ràng là không muốn sửa chủ ý. Hùng Dã chỉ có thể nói, hảo đi. Hùng Dã vốn là muốn đi kêu lên chư chiến, nhưng đi trên đường, Chu Tịch đột nhiên nói, chỉ có chúng ta hai cái không hảo sao. Nhất định phải kêu lên người khác. Hùng Dã tư tâm, cũng tưởng cùng Chu Tịch hai người đơn độc đi, nghe Chu Tịch như vậy vừa nói, hắn lập tức từ bỏ đi gọi người, sau đó mang theo Chu Tịch đi bộ lạc phụ cận bờ sông. Liền hắn cùng Chu Tịch hai người, khẳng định không thể đi tìm khủng long chiến đấu, không bằng liền làm thí điểm cá tôm gì đó trở về ăn được, bên này còn rất an toàn. Bộ lạc phụ cận bờ sông thường xuyên có người tới, hương vị rất dày đặc, cũng liền không có khủng long tới bên này uống nước, nhưng trong sông cá tôm vẫn phải có. Cá tôm không thông minh, liền tính bọn họ chảo nhiều, tổng cũng có một ít sẽ từ nơi khác lội tới, huống chi trừ bỏ Hùng Dã, Đại Hùng bộ lạc những người khác ở đồ ăn sung túc thời điểm, giống nhau sẽ không đánh cá tôm chủ ý. Hùng Dã tính toán xuống nước chảo cá, nhưng bị Chu Tịch ngăn cản, người bắt cá bột phí sức lực, đem bắt được cá toàn ăn đều bổ không trở lại. Đây là nói thật. Trong bộ lạc người mùa đông thích nằm bất động không ra đi đi săn, chính là bởi vì vất vả đi ra ngoài đi săn, bắt được con mồi ăn lúc sau, không nhất định có thể đem bọn họ đi săn tiêu hao rất sức lực bổ trở về, nếu như vậy, còn bắt cái gì săn. Mà đối hiện tại Hùng Dã tới nói, cực cực khổ khổ chảo mấy cái cá, đều không đủ tắc cái răng, còn chảo cái gì chảo. Chu Tịch nói, chúng ta lại đi phía trước đi. Hùng Dã gật gật đầu, cùng Chu Tịch cùng nhau đi phía trước đi đến. Chu Tịch vừa đi, một bên dùng tinh thần lực chú ý chung quanh, xem có hay không nguy hiểm, có hay không có thể ăn đồ vật. Này một con chú, hắn thật đúng là phát hiện có thể ăn đồ vật. Nơi xa đáy sông, ẩn nút một con kỳ nông. Con kỳ nông là một loại trên địa cầu cũng có động vật lưỡng thê, nó ở trên địa cầu sinh hoạt lịch sử rất dài, thế cho nên được xưng là hóa thạch sống, mà Chu Tịch sẽ nhớ kỹ nó, là bởi vì có một hồi, nhà hắn phụ cận có người chạy tới ăn con kỳ nông bị bắt. Đây chính là bảo hộ động vật. Lúc ấy hắn riêng hiểu biết một chút con kỳ nông, hiện tại tự nhiên cũng liền nhận ra tới. Chu Tịch phát hiện con kỳ nông, Hùng Dã lại cái gì cũng chưa phát hiện, đều đã làm tốt bất lực trở về chuẩn bị. Hắn cùng Chu Tịch đi được rất chậm, không có ẩn tàng thân hình, cho nên những cái đó con mồi đều sớm mà chạy, cũng liền ngẫu nhiên có như vậy cơ trí tiểu hết xanh sẽ từ bên cạnh trong bụi cỏ nhảy ra. Nhưng thứ này, đều không đủ hắn tắc cái răng. Liên ở Hùng Dã phát sầu thời điểm, Chu Tịch đột nhiên dừng bước chân, chỉ vào trong sông nói, trong sông giống như có cái gì? Có cá. Hùng Dã xem qua đi, nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến. Không phải, là đáy sông có cái đại gia hỏa. Ta nhìn đến nó động. Chu Tịch nói. Hùng Dã phía trước cái gì cũng chưa nhìn đến, hiện tại nghe được Chu Tịch nói cẩn thận đi xem, mới phát hiện thanh triệt đáy sông cục đá, cất giấu một con màu đen, hắn chưa thấy qua đại gia hỏa. Hắn không biết đây là cái gì, nhưng có thể thử chảo chảo xem. Ta đi lộng cái gậy gỗ. Hùng Dã nói liền hướng cách đó không xa đi đến, từ một thân cây thượng cho chính mình bẻ một cây thật dài gậy gỗ, lúc này mới lại lần nữa đi vào bờ sông. Kia đại gia hỏa vẫn không nhúc nhích. Hùng Dã đứng ở bờ sông quan sát trong chốc lát, cầm gậy gỗ liền đi xuống chắt đi. Hùng Dã đối chảo cá rất có kinh nghiệm, lần này vừa lúc liền chắt ở kia đại gia hỏa trên người, trực tiếp chắt xuyên kia đại gia hỏa bối. Ngay sau đó, kia đại gia hỏa dãy rùa lên, nhưng tới tay con mồi, Hùng Dã lại như thế nào đều sẽ không làm nó chạy trốn. Hắn đem gậy gỗ chắt ở đáy sông, dùng sức ấn, mai cho đến kia đại gia hỏa dãy rùa bất động, mới đưa bị gậy gỗ xuyên thấu con mồi từ đáy sông lộng đi lên. Đây là một loại đầu tròn tròn, cái đuôi thật dài, cả người màu đen, thoạt nhìn có điểm giống thằn lằn nhưng là trên người thực bóng loáng sinh vật, Hùng Dã trước kia chưa từng gặp qua, cũng không biết đây là cái gì, có thể ăn được hay không. Hẳn là có thể ăn. Chu Tịch nói cười nhìn về phía Hùng Dã, ngươi thật lợi hại. Hùng Dã thích nhất bị khích lệ, lúc này vui vẻ ra mặt, sau đó bay nhanh xử lý trên tay con mồi, đem chi rút gân lửa ra. Này con mồi đại khái có 2 mét trường, 7-80 cân thịt bộ dáng, đủ hắn cùng Chu Tịch non no mà ăn thượng một đốn. Hùng Dã tâm tình khá tốt, xả tới rồi miệng vết thương cũng chưa chú ý, sau đó đã bị Chu Tịch ở miệng vết thương thượng hồ một khối thảo dược, động thời điểm tiểu tâm một chút. Ta sẽ. Hùng Dã nói, một phen xách lên kia con kỳ nông, chúng ta trở về đi. Chu Tịch gật gật đầu. Hai người trở lại chính mình chỗ ở lúc sau, Chu Tịch đem con kỳ nông lưu khai một nửa, sau đó dư lại một nửa, liền làm dưa chua con kỳ nông. Ngay cả này con kỳ nông nội tạng, hắn cũng một chút bị lãng phí, Hùng Dã đem chi rửa sạch sẽ lúc sau, hắn liền cắt nát, dùng ớt cay cùng một loại đậu que loại rau dưa xào xào, con kỳ nông không có gì hương vị, liền tính là nội tạng, hắn cũng không bài xích. Nấu cơm thời điểm, Chu Tịch là hướng lòng bếp tắc một ít thổ trứng, còn dùng tinh thần lực coi chừng, đem chi lấy ra thời điểm, tất cả đều nướng vừa vặn tốt. Nướng thổ trứng xứng với dưa chua con kỳ nông còn có ớt cay xào ruột cá, hắn cùng Hùng Dã đều ăn cái bụng tròn xoe. Ăn uống no đủ, bọn họ mới cùng đi khe núi bên kia, sau đó phải biết Mã Tiếu đã rời đi. Hùng Kỳ cười nói, chúng ta trong bộ lạc thực phá, không có gì ăn, còn vẫn luôn mắng bọn họ. Bọn họ đãi không được. Hùng Bạch theo sát nói, bọn họ cũng không phải là đãi không được, có lẽ là tưởng sớm một chút trở về tìm người, sau đó tới đối phó chúng ta. Không thích nói chuyện Hồ Nguyệt Tắc nói, ta chờ bọn họ, nhất định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Năm nay mùa xuân, Hồ Nguyệt muốn cái hài tử, liền ở trong bộ lạc tìm kiếm khởi thích hợp nam nhân tới, kết quả vẫn luôn không tìm được. Nhưng thật ra gần nhất, nàng cùng cự heo bộ lạc một người đi đến cùng nhau, nhưng còn không có hoài thượng hài tử. Bọn họ có hay không phát hiện cái gì? Chủ tịch hỏi Tư Tế. Không có, ta vẫn luôn tìm người nhìn bọn hắn chằm chằm. Tư Tế nói, sau đó đem hôm nay chuyện hồi sáng này nói. Hôm nay buổi sáng Mã Tiếu lên về sau, tiếp tục hỏi thăm bọn họ trong bộ lạc sự tình, còn hỏi bọn họ là như thế nào đi săn đến Trọng Long, bọn họ đem Trọng Long xương cốt đặt ở khe núi. Sau đó, bọn họ liền nói cho Mã Tiếu, không lâu trước đây có một đám khủng long chạy đến bọn họ bộ lạc, trong đó còn có đáng sợ khủng long ăn thịt, kết quả những cái đó khủng long ăn thịt cũng không biết sao lại thế này, chạy thời điểm đều không xem lộ, thế nhưng một đầu tải tới rồi một cái hồ nước, theo sát, hai chỉ Trọng Long cũng rớt đi xuống. Sau đó liền đem kia mấy chỉ khủng long ăn thịt cũng áp đã chết. Nay còn chưa tính, hai chỉ Trọng Long một con, còn bị bệnh, sau lại liền bệnh đã chết. Lúc ấy, Hùng Hà còn thực tự đắc mà tỏ vẻ, Trọng Long nhiễm bệnh thời điểm hắn liền ở bên cạnh, còn đi cắn mấy khẩu, lại nói bọn họ bộ lạc bởi vì có này đó thu hoạch, hẳn là có thể bình yên vượt qua cái này mùa đông. Hùng Hà cùng Tư Tế hướng Mã Tiếu triển lộ bọn họ bộ lạc nhỏ yếu, lại nói cho Mã Tiếu bọn họ tồn không ít thịt. Chu Tịch biết, cự hổ bộ lạc nhất định sẽ đến tấn công bọn họ. Này đối đại hùng bộ lạc tới nói là một hồi ngạnh chiến, nhưng đánh một trận cũng là có chỗ lợi, có thể làm cho bọn họ biến cường. Chính là, như vậy chiến đấu, tốt nhất vẫn là dùng đầu óc, mà không đơn thuần dựa vào vũ lực. Chu Tịch lười đến giáo người khác động não, liền đem Hùng Dã mang về chỗ ở, sau đó dạy dỗ khởi Hùng Dã tới. Phía trước hắn đã dạy Hùng Dã một ít chiến thuật, lần này liền sửa vì dạy dỗ Hùng Dã như thế nào luyện binh. Chu Tịch cũng không hiểu luyện binh. Đối luyện binh hiểu biết đều là đến từ tiểu thuyết, điện ảnh kịch, còn có quân huấn gì đó, lúc này có thể cùng Hùng Dã giảng cũng liền không nhiều lắm, chỉ cường điệu một chút, nhất định phải làm thủ hạ học được nghe lời. Có đôi khi, trong đội ngũ có như vậy mấy cái không nghe lời, rất có thể sẽ liên lụy toàn bộ đội ngũ. Hùng Dã nghiêm túc gật đầu, lại làm Chu Tịch đem thứ này nhớ kỹ, viết ở thẻ che thượng. Chu Tịch làm theo, sau đó xem như minh bạch cổ đại thể văn ngôn, vì cái gì như vậy lời ít mà ý nhiều. Ở thẻ tre trên có khắc tự thật sự quá phiền toái, đương nhiên không có khả năng khắc bạch thoại văn. Lại nói tiếp, Tân Thủy Hoàng phê duyệt tấu chương thời điểm, nếu là xem đều là bạch thoại văn tấu chương, phỏng chừng hắn tấu chương, dùng mấy chiếc xe kéo không xong, muốn mấy trăm chiếc xe tới kéo. Chu Tịch hiện tại chỉ hận chính mình thể văn luôn không học giỏi. Khắc lại hai chữ, Chu Tịch liền không khắc lại, nói, ta muốn đi nấu cơm, chờ hạ lại lộng cái này. Hắn vẫn là chờ Hùng Dã không ở thời điểm, dùng tinh thần lực tới khắc tự hào. Như vậy nghĩ, Chu Tịch xoay người liền vào phòng bếp. Dư lại nửa chỉ con kỳ nông. Liên làm thủy nấu con kỳ nông hảo. Cái gọi là thủy nấu con kỳ nông, cách làm kỳ thật cùng dưa chua con kỳ nông không sai biệt lắm, cũng chính là canh dưa chua đổi thành khác xứng đồ ăn, trên tay hắn gia vị không nhiều lắm, lộng không ra quá dùng nhiều dạng. Bất quá dù vậy, hắn cũng thành đại hùng trong bộ lạc chủ nghệ tốt nhất người, rước lấy vô số người cùng bái. Đối này, Chu Tịch cũng rất bất đắc dĩ. Chu Tịch bên này đang cùng Hùng Dã cùng nhau ăn cơm thời điểm, bên kia, Mã Tiếu đã tìm được rồi Miêu Hỏa, lạnh mặt nói, ngươi lần trước rốt cuộc là như thế nào điều tra tin tức. Điều tra đến tin tức, thế nhưng cùng chân thật tình huống hoàn toàn không giống nhau. Lần trước đi đại hùng bộ lạc điều tra chính là người khác, ta không có tự mình đi. Miêu Hỏa có chút xấu hổ. ngươi đối đại hùng bộ lạc một chút đều không hiểu biết. Mã Tiếu đem chính mình nhìn thấy nghe thấy nói. Chắc không được đại hùng bộ lạc ở chúng ta trên tay ăn lỗ nặng, lại một chút phản ứng đều không có, nguyên lai là bởi vì không bản lĩnh phản kháng. Miêu Hòa nói, lại đối lúc trước kia chỉ lừa hắn trồn buồn bực lên. Gia hỏa này luôn luôn nhắc gan, lúc ấy chạy về tới nói với hắn, chỉ sợ tất cả đều là hồ ngôn loạn ngữ. Mặc kệ bọn họ thế nào, chúng ta sớm một chút trở về. Mã Tiếu nói, chúng ta chuẩn bị, liền có thể đánh hạ đại hùng bộ lạc, sau đó chỉ cần khấu hạ tư tế, là có thể làm cái này trong bộ lạc nhân vi chúng ta bán mạng. Nay một đường đi tới, cự hổ bộ lạc là gặp được quá có tư tế bộ lạc. Những cái đó trong bộ lạc tư tế, cùng đại hùng bộ lạc tư tế giống nhau không có gì bản lĩnh, nhưng cũng cùng đại hùng bộ lạc tư tế giống nhau đã chịu trong bộ lạc người yêu thích, trên cơ bản chỉ cần tư tế ở bọn họ trên tay, những người đó vì không cho bọn họ thương tổn tư tế, liền nguyện ý cho bọn hắn bán mạng. Cự hổ bộ lạc người vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi. Đại hùng trong bộ lạc người lại là lập tức đi tắm rồi, sau đó lại lộng cái phong phú liên hoan, có chư chiến đám người gia nhập lúc sau, hiện tại bọn họ trong bộ lạc, thật là một chút cũng không thiếu ăn thịt. Không chỉ có như thế, bọn họ dưỡng khủng long cũng lớn. Chu tịch đề nghị dưỡng khủng long lúc sau, trong bộ lạc một lần làm ra rất nhiều tiểu khủng long dưỡng, nhưng sau lại có không ít bệnh đã chết, cuối cùng dư lại khủng long, cũng liền 70 chỉ bộ dáng, mà này đó khủng long, dựa theo bất đồng chủng tộc, bị nhốt ở bất đồng hàng rào. Chúng nó mỗi ngày đều phải ăn luôn rất nhiều thực vật, trong đó có như vậy mấy chỉ khủng long, cái đầu còn quá lớn một chút, lại trường đi xuống khả năng sẽ đâm hư hàng rào. Những cái đó đại cái khủng long, vốn chính là không thích hợp nuôi dưỡng, ở chu tịch xem ra, sau trưởng thành thể trọng ở 500 kg dưới khủng long, mới thích hợp thuần dưỡng, một khi đã như vậy. Chu tịch quyết định cách thượng một ngày, liền chọn một con đại khủng long tới ăn luôn. Thuận tiện cũng ở cự hổ bộ lạc tới tấn công bọn họ phía trước, đem trong bộ lạc người dưỡng dưỡng tráng. Chu tịch quyết định này, đối hùng gia tới nói là phi thường có lợi, bởi vì hắn gần nhất, thật sự đặc biệt có thể ăn. Biến thành trung cấp thú chiến sĩ lúc sau, hình thú sẽ biến lớn hơn nhiều, lúc này tự nhiên muốn bổ sung năng lượng, ăn nhiều đồ ăn. Hùng gia hiện tại một ngày muốn ăn 8 đốn, cơ hồ không tốn nhiều ít công phu, liền đem chu tịch tổn thổ trứng cùng lúa mạch cũng ăn xong rồi. Thậm chí ngay cả bí đỏ cũng không buông tha. Chu tịch chỉ có thể yên lặng mà đem lúa mạch hạt giống rơi tại nhà mình trong viện. Lúa mạch là tương đối kháng hàn, hiện tại gieo đi, cũng có thể nảy mầm lớn lên, càng đừng nói hắn còn có dị năng. Ăn ngon như vậy hảo uống cung phụng, trước sau bất quá 5 ngày thời gian, hùng dã thương thế liền hoàn toàn hảo. Hắn nhìn chư chiến, nóng lòng muốn thử lên. Chư chiến, cái này biến thái. Thế nhưng mới vừa thành niên không lâu, liền trở thành trung cấp thú chiến sĩ, hắn bộ dáng này, về sau nói không chừng sẽ trở thành thú vương A. Này nếu là sinh hoạt ở đại bộ lạc, sợ là sẽ bị người cung lên đương cái bà bối, đáng tiếc sinh hoạt ở tiểu trong bộ lạc. Chư chiến như vậy nghĩ, mặt vô biểu tình mà rời đi tầm mắt. Hùng giã vẫn là cấp thấp thú chiến sĩ thời điểm, hắn có thể đối phó, nhưng hiện tại hùng giã thành trung cấp thú chiến sĩ. Hắn hoài nghi chính mình nếu là cùng hùng giã đối thượng, khả năng sẽ cùng chính mình những cái đó thủ hạ giống nhau, phi thường oan uổng mà ở thể lực hao hết lúc sau, bị hùng giã đánh bại. Hắn nhất định không thể ứng chiến. Hùng Dã cũng không biết chư chiến đã hạ quyết tâm không ứng chiến. Hắn hiện tại kỳ thật cũng không tính toán khiêu chiến chư chiến. Hắn hiện giờ đối cự hổ bộ lạc tộc trưởng thực cảm thấy hứng thú, rốt cuộc dựa theo bọn họ được đến tin tức tới xem, cự hổ bộ lạc tộc trưởng hẳn là một cái trung cấp thú chiến sĩ. Chư chiến nói qua rất nhiều bên ngoài sự tình, Hùng Dã biết ở thú nhân đại lục, trung cấp thú chiến sĩ cũng không như thế nào đáng giá, nhưng ở mãng hoang rừng rậm lại là phi thường hiếm thấy, phi thường cường đại. Hắn muốn tìm hổ thiên thử xem chính mình thân thủ, thử xem chu tịch dạy cho hắn những cái đó chiến thuật. Phía trước còn lo lắng cự hổ bộ lạc tới tấn công bọn họ hùng dã, hiện tại đã điều chỉnh tốt chính mình, chờ cự hổ bộ lạc người tới. 94. Du kích chiến. Đại hùng bộ lạc tin tức, thực mau đã bị Mã Tiếu báo cho hổ thiên. Ở hổ thiên xem ra, so với trước kia những cái đó lung tung rối loạn tin tức, vẫn là Mã Tiếu cung cấp tin tức càng thêm đáng tin cậy. Cũng là, đại hùng bộ lạc người thật muốn rất mạnh. Lúc ấy trực tiếp là có thể đem hổ khiêu đám người giết, nào yêu cầu trước làm bộ chạy trốn, lại trở về mai phục giết người. Đến nỗi đi săn trọng long, miêu hỏa lúc ấy cũng liền xa xa mà thấy được một chút mà thôi, kỳ thật cũng không rõ ràng cụ thể tình huống. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ lãng phí chân quý thảo dược, cực cực khổ khổ chạy tới nơi khủng long thế nhưng thành đại hùng bộ lạc người đồ ăn trong mâm, hổ thiên tâm tình liền trở nên thực không xong. Mang lên 300 cá nhân, cùng ta cùng đi đại hùng bộ lạc. Hổ thiên nói là... Mấy ngày nay vẫn luôn tiêu chảy Mã Tiếu nói, đại hùng bộ lạc cho hắn ăn kia khối xú thịt nhất định có vấn đề, hắn đều kéo cúc hoa đau. cự hổ bộ lạc không tính nô lệ, quang tộc nhân liền có 2.000 người, mà trong đó có 1.000 người, sức chiến đấu không tồi. Nhưng hổ thiên đi tấn công mặt khác bộ lạc thời điểm, không có khả năng đem này 1.000 người tất cả đều mang lên, hắn cần phải có người lưu lại chiếu cô trong bộ lạc lão nhược, nhìn chằm chằm những cái đó nô lệ, cũng muốn có người phụ trách đi săn. Giống nhau tới giảng, hắn sẽ mang lên mấy trăm cái tinh nhuệ, đi đối phó bọn họ coi trọng bộ lạc. Hổ thiên mang theo người bay nhanh mà đi trước, đã bắt đầu nghĩ đem đại hùng bộ lạc chiếm lĩnh lúc sau muốn như thế nào, mà lúc này, thiêu chế đồ gốm địa phương, rốt cuộc có người tổng kết ra một chút kinh nghiệm, cho nên thiêu chế thành công đồ gốm càng ngày càng nhiều. Chính là tất cả đều có điểm xấu. Chu tịch đối tình huống này thực vừa lòng, sau đó liền bước ra rời đi, không đi quản thiêu chế đồ gốm sự tình. Phía trước mỗi lần thiêu chế đồ gốm, hắn đều dùng tinh thần lực hỗ trợ nhìn hỏa, hiện tại liền không cần. Dù sao thiêu đảo mồi lửa chờ gì đó yêu cầu không cao, từ mấy trăm độ đến 1.000 nhiều độ, đều có thể đem đồ gốm thiêu chế thành công. Chuyện nhà đã hoàn thành, lại không cần phải xen vào thiêu đảo sự tình, Chu tịch liền có rảnh đi bên ngoài đi bộ, mỗi ngày, hắn đều sẽ lộng điểm thực vật trở về, loại ở chính mình trong viện. Mà hắn đi bộ thời điểm, Hùng Dã lại là mỗi ngày đều phấn đấu ở đi săn tiền tuyến. Hắn đây là vì giúp trong bộ lạc nhiều tồn một chút qua mùa đông đồ ăn, cũng là vì cho chính mình cùng Chu tịch nhiều tồn một chút qua mùa đông đồ ăn, mặt khác. Nhập thu lúc sau, hắn liền đặc biệt có thể ăn. Làm gấu nâu, bọn họ thói quen ở mùa thu thời điểm manh ăn, đem chính mình dưỡng béo. Hùng Dã cái đầu, liền giống như là thổi khí giống nhau trường lên. Hắn ngay từ đầu chỉ trường cái đầu không dài thịt, toàn bộ hùng nhìn đặc biệt thon thả, chấm rãi, lại bắt đầu trường thịt, liền có vẻ ngây thơ chất phát lên. Đương nhiên ngây thơ chất phác cái này hình dung tử, là bỏ thêm lửa kính Chu tịch nói. Ở bộ lạc những người khác trong mắt, Hùng Dã phi thường uy mãnh, phi thường lợi hại, hắn hiện tại bộ dáng này lại đối thượng sư lệ hoặc là Hùng Kỳ nói, có lẽ có thể đem người một cái tắt trục chết. Bọn họ đi ra ngoài đi săn thời điểm, gặp gỡ mấy trăm cân rắc lòng, Hùng Dã là có thể một cái tắt đi xuống, đem nhân ra xương sống gõ đoạn. Đối chính mình như vậy biến hóa, Hùng Dã thậm chí có điểm không thích ứng. Hắn xem như biết lúc trước chư chiến vì cái gì có lá gan đi cắn trọng long cổ, hắn hiện tại nếu là đối thượng trọng long, có lẽ cũng sẽ muốn đi theo nhân gia đánh đánh xem. Trung cấp thú chiến sĩ liền như vậy cường, cũng không biết cao cấp thú chiến sĩ sẽ có bao nhiêu cường, nghe nói mặt trên còn có thú vương. Ở thú nhân đại lục, một cái trung cấp thú chiến sĩ là có thể làm một cái cỡ trung bộ lạc tộc trưởng, một cái bộ lạc có được cao cấp thú chiến sĩ nói là có thể xem như đại bộ lạc, đương nhiên, ở đại bộ lạc trở lên. Còn có to lớn bộ lạc, nhưng cái đó bộ lạc, giống nhau đều có được thú vương, hoặc là đã từng ra qua thú vương. Chư chiến cấp Hùng Dã giảng bên ngoài sự tình. Hắn muốn mượn sức Hùng Dã. Hắn phải đi về nói, cần thiết muốn vượt qua cái kia thật lớn con sông, mà kia trong sông, là sinh hoạt rất nhiều đáng sợ cự thú. Hắn một người khẳng định đối phó bất quá tới. Tốt nhất chính là có thể tìm mấy cái cường đại người cùng đi. Còn có Chu tịch. Nếu là Chu tịch nguyện ý theo chân bọn họ cùng đi. Có lẽ thần thú sẽ xem ở Chu tịch mặt mũi thượng, làm cho bọn họ bình yên vượt qua cái kia hà. Phía trước không mấy tin được Chu tịch chư chiến, hiện tại đã không thể không tin. Chu tịch ở nhà hắn bị hàng rào vòng lên gọi là hoa viên địa phương loại lúa mạch, kia lúa mạch rõ ràng so trong bộ lạc lúa mạch loại đến vãn, lại lớn lên so trong bộ lạc lúa mạch mau nhiều, không chỉ có như thế, bình thường Chu tịch từ bên ngoài đào điểm cái gì trở về loại, tổng có thể loại sống. Nay Chu tịch, thật sự là đã chịu thần thú chiếu cố. Tân một ngày lại đã đến. Săn thú đội người, tập hợp. Hùng Dã hô một tiếng, liền có mấy chục cá nhân từ đại hùng trong bộ lạc vụt ra, đi tới hắn bên người. Hiện giờ trong bộ lạc người biến nhiều, nhưng đi săn thú người ngược lại biến thiếu. Không có biện pháp, trong bộ lạc muốn làm việc quá nhiều. Nhân thủ vẫn luôn không đủ. Nhưng thật ra săn thú. Có Hùng Dã cùng chư chiến ở, liền tính đi săn ít người một chút, cũng mà không cần lo lắng bắt không được con mồi. Tổng cộng cũng liền 40 mấy người đại hùng bộ lạc săn thú đội tiến vào rừng rậm lúc sau, Hùng Dã liền chỉ huy khởi những người đó tới, an bài ra đủ loại chiến thuật tới đối phó khủng long. Chu tịch cho hắn nói rất nhiều luyện binh phương pháp, hắn đây là ở luyện binh. Nhìn đến Hùng Dã chỉ huy chính mình thủ hạ, thay đổi vài cái biện pháp xử lý tam giác long, chư chiến có chút bội phục, Hùng Dã, ngươi như thế nào nghĩ đến như vậy nhiều đi săn phương pháp. Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy, thực lực mới là nhất quan trọng. Những cái đó dùng các loại tiểu kỹ xảo trảo khủng long phương pháp đều là đầu cơ trục lợi không thể thực hiện, nhưng hiện tại xem Hùng Dã đều không ra tay, liền chỉ huy người khác đem khủng long bắt, hắn cảm thấy chính mình quan niệm bị điên đảo. Khác không nói. Nếu là có người dùng Hùng Dã biện pháp tới đối phó hắn, hắn nói không chừng muốn xa lưới, thua tại một đám thực lực không bằng nhân thủ của hắn thượng. Tuy rằng gia nhập đại hùng bộ lạc, nhưng kỳ thật đối đại hùng bộ lạc nhiều ít có điểm chướng mắt chư chiến, cái này đã không dám nhìn không dậy nổi đại hùng bộ lạc. Chu tịch giáo. Hùng giã nói. Chu tịch hiểu được thật sự rất nhiều, đối với ngươi cũng không tồi. Chư chiến nói. Hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy chu tịch đối hùng giã có điểm quá mức lãnh đạm, còn cảm thấy hùng giã một đầu nhiệt, hiện tại xem ra không phải. Chu tịch đương nhiên đối ta không tồi. Hùng giã nói, sau đó đột nhiên biến thành hình thú, ở trong không khí ngửi lên. Gấu nâu khíu giác là chó săn gấp 7, phi thường nhanh nhẹ, hắn trở thành trung cấp thú chiến sĩ lúc sau, còn lại tăng lên một ít, mà lúc này, hắn ngửi được làm hắn cảm giác không thích hợp hương vị. Ngửi một hồi lâu, hùng giã mới biến trở về hình người, có người tới, hẳn là cự hổ bộ lạc người. Bọn họ mấy ngày nay, là ở bộ lạc chung quanh an bài người tuần tra, vẫn luôn chờ cự hổ bộ lạc người tới, đó là săn thú, cũng đều đi cự hổ bộ lạc sẽ đến phương hướng. Hiện tại, bọn họ phát hiện cự hổ bộ lạc người. Hùng giã đôi mắt mị lên, nhìn về phía truyền đến hương vị phương hướng, chúng ta không chảo khủng long, chúng ta đi bắt người. Cự hổ bộ lạc người cũng không có phát hiện hùng giã đám người, nhưng bọn hắn biết, bọn họ đi vào đại hùng bộ lạc địa bàn thượng. Bên này con mồi rất nhiều. Đại hùng bộ lạc cái kia hùng giã, thế nhưng giết hổ khiêu, ta nhất định phải lộng chết hắn. Cũng không biết bọn họ tồn nhiều ít lương thực. Cự hổ bộ lạc người căn bản liền không đem đại hùng bộ lạc người đương hồi sự. Kết quả, liền ở bọn họ trò chuyện thời điểm, đột nhiên có người nói, ta nghe thấy được xa lạ hương vị. Bọn họ người rất nhiều, hương vị cũng thực tạp, cho nên muốn phân biệt trong không khí hương vị không dễ dàng. Người này mới vừa ý thức được không đúng, liền có người từ bên cạnh chạy trốn ra tới, sau đó mấy trương đại vong hướng tới bọn họ cái này đội ngũ rừng ở cuối cùng vài người đâu đầu chúng tới. Người nào? Cự hổ bộ lạc người cả kinh, mà những cái đó vỏ chăn trụ người, có chút dây rủa lên, có chút tắc biến thành hình thú. Trong đó có người hình thú là thật lớn yêu, hắn thực mau liền tránh thoát cái kia võng, còn cứu người bên cạnh, nhưng cũng có mấy người hình thú tiểu, thế nhưng liền như vậy bị người dùng võng bao lại cấp bắt đi. Giống. Cái kia hình thú là yêu người kêu một tiếng, mang theo mặt khác vài người bay nhanh mà đuổi theo. Cũng có nhiều hơn người ở mờ mịt, đây là có chuyện gì? Đã xảy ra sự tình gì? Làm sao vậy? Còn có người nhìn về phía Hổ Thiên cái này tộc trưởng, tộc trưởng. Hổ Thiên sắc mặt tâm trầm. Cái này đại hùng bộ lạc, sức chiến đấu chẳng ra gì, đầu óc nhưng thật ra thực thông minh. Những người này, lại đối bọn họ dùng âm mưu quỷ kế. Bọn họ đội ngũ kéo thật sự trường, hắn đi ở đội ngũ đằng trước, cùng mặt sau cùng người kém có thể có 700-800 mét, đuổi theo là không còn kịp rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ, chờ những cái đó đuổi theo người trở về. Hổ Thiên làm cự hổ bộ lạc người tập hợp lên, lại không biết những cái đó đuổi theo người, đã không về được. Những cái đó đuổi theo người. Nhìn đến đại hùng bộ lạc dùng như vậy âm như quỷ kế, phản ứng đầu tiên chính là đại hùng bộ lạc nhất định thực nhược, bọn họ còn nghĩ, chờ bắt được đại hùng bộ lạc người, nhất định phải hảo hảo tra tấn một phen. Kết quả bọn họ đuổi theo một đoạn lúc sau, thế nhưng thấy được một con thân cao đại khái có 5 mét gấu khổng lồ. Này so với bọn hắn tộc trưởng còn muốn cao lớn A. Những người này ngốc, đang muốn chạy trốn, đã bị một cái tắt chụp hôn mê. 95, bắt người. Hùng giã hiện tại, là thật sự rất cao lớn. Hắn hình thú là đảo cổ đệ ạc gấu nâu, là hùng loại lớn nhất, so gấu bắc cực còn muốn đại, thành niên đảo cổ đệ ạc gấu nâu thể trường, giống nhau ở 2m nhị đến 2m8 chi gian, mà giống đực thường thường càng cao đại. Nói cách khác, bình thường thú nhân giống đực, chỉ cần hình thú là loại này gấu nâu, sau khi thành niên thể trường là có thể có 2m5 tả hưu, cường tráng một chút hoàn toàn có thể có khả năng đạt tới 2m7 lượng mệ 8, mà chỉ cần trở thành sơ cấp thú chiến sĩ. Là có thể làm chính mình hình thú đạt tới có thể đạt tới lớn nhất hình thể, mà đảo cổ đệ ạc gấu nâu lớn nhất hình thể, thể trường là vượt qua 3 mét. Chờ trở thành trung cấp thú chiến sĩ, hùng giã lại cao. Bất quá hắn hiện tại kỳ thật còn không có 5 mét, thuần túy là xuất hiện quá đột nhiên, đem người dọa tới rồi, người nọ trong mắt hắn, mới có thể phá lệ cao lớn. Nhưng dù vậy, hắn cũng là cái người cao to, thể trọng thậm chí đã đạt tới 2 tấn. Bất quá có chút khủng long trọng mấy chục tấn, có mấy chục mét cao, như vậy vừa thấy. Hắn cũng không tính cái gì. Hắn thậm chí còn gặp qua so với hắn gặp qua lớn nhất khủng long còn muốn đại cự thú, kia chỉ lúc trước cứu hắn lại hủy hoại một mảnh rừng rậm cự thú, ít nói cũng có 100 nhiều tấn. Hùng giã một chút không thì ra đến, đem người chụp vượng lúc sau, vẫy vây tay khiến cho người đem những người đó dẫn đi. Hắn cũng không có hứng thú giết người, khiến cho người đem những người này đưa về bộ lạc, cấp tư tế xử trí. Hiện tại nói, Hùng giã liền nghĩ muốn đem chu tịch nói qua, hắn cân nhắc ra tới đi săn phương pháp. Tất cả đều ở cự hổ bộ lạc nhân thân thượng thử một lần. Sau đó, cự hổ bộ lạc người liền không xong. Bị bắt đi vài người lúc sau, Hổ Thiên liền tiểu tâm lên, đem người tập trung tới rồi cùng nhau. Nhưng đây là nguyên thủy rừng cây, không phải đất trống. Mấy trăm cá nhân, như thế nào đều là không có khả năng toàn bộ tập trung đến cùng nhau. Hổ Thiên chỉ có thể đại khái đem người tụ lại ở chính mình bên người, lại phái ra đi một ít người điều tra chung quanh tình huống. Kết quả, phía trước đuổi theo người cũng chưa trở về không nói, lần này đi ra ngoài điều tra tin tức người, cũng có một ít không trở về. Nay còn chưa tính, bọn họ đi tới, một không cẩn thận liền có người rớt đến bây dập, lại hoặc là đột nhiên có người hướng tới bọn họ ném ra một ít trường mâu, chắc bị thương bọn họ người. Còn chưa tới đạt cự hổ bộ lạc, liền lục tục bị chảo hoặc là mất tích mười mấy người, còn có 7-8 cá nhân bị thương. Hổ Thiên trong lúc nhất thời đều bị tức điên, đáng chết đại hùng bộ lạc. Tộc trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Miếu Hỏa lo lắng nói. Đi nhanh điểm. Hổ Thiên nói. Đại hùng bộ lạc như vậy kỹ xảo, hắn cũng không sợ hãi, chính là có điểm tức giận, đồng thời cũng hạ quyết tâm, nhất định phải đem đại hùng bộ lạc người tất cả đều lộng chết. Hổ Thiên muốn đi nhanh điểm, nhưng bọn hắn mới vừa đi không nhiều ít lộ, liền đụng phải Hùng Dã. Hùng Dã mang theo chư chiến, trực tiếp ngăn cản Hổ Thiên. Hắn là không có khả năng làm cự hổ bộ lạc người tới gần đại hùng bộ lạc, nếu như thế, khẳng định muốn ở này đó người tới đại hùng bộ lạc phía trước đem người ngăn lại. Vừa thấy đến Hùng Dã đám người, Hổ Thiên đồng tử chính là co rụt lại, hắn ánh mắt dừng ở chư chiến trên người, cả người đều đề phòng lên. Hùng Dã thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhìn đến Hùng Dã, hắn sinh không dậy nổi quá nhiều phòng bị, nhưng là chư chiến liền không giống nhau, chư chiến người này, nhìn liền không dễ chọc. Hắn phía sau những cái đó thủ hạ, một đám nhìn cũng hung hãn dị thường. Đối mặt hiện giờ tình huống này, Hổ Thiên phản ứng đầu tiên, chính là trúng kế. Lúc trước ở Tiểu Khê bộ lạc, Đại Hùng bộ lạc nhân thiết kế toàn diệt Hổ Khiêu đám người, hiện tại, những người này lại thiết kế bọn họ. Hổ Thiên giống lên một tiếng, bay thẳng đến chư chiến nào tới. Tuy rằng biết chính mình bị thiết kế, nhưng hắn không cảm thấy chính mình sẽ thua. Hổ Thiên vừa động, chư chiến liền đi theo động, biến thành hình thú đối thượng Hổ Thiên. Hai người đều là trung cấp thú chiến sĩ, hình thú lớn nhỏ không sai biệt lắm, sức chiến đấu cũng gần, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, mà lúc này, Hổ Thiên những cái đó thủ hạ, lại là hướng tới Hùng Dã đám người đánh tới. Hùng Dã cũng biến thành hình thú, thật lớn gấu nâu bỗng nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa đem một con sông tới rác mã áp chết. Ở đây như vậy nhiều người hình thú, không một cái so Hùng Dã đại, Hổ Thiên hình thú cọp răng kiếm so bình thường lao hổ muốn đại, nhưng cùng gấu nâu một so, liền không đủ nhìn. Hổ Thiên thủ hạ đều là một ngốc, Hùng Dã cũng đã tay năm tay 10, chụp hôn mê hảo những người này, mà hắn chụp vượng một cái, liền sau này ném một cái. Nguyên bản hùng hổ cự hổ bộ lạc người, trong lúc nhất thời cũng không dám đi phía trước vọt. Kết quả đúng lúc này, Hùng Dã lại biến thành hình người, đi rồi. Hùng Dã mang theo người không nhiều lắm, cũng liền 40 mấy cái, cùng mấy trăm người trực tiếp đối thượng, hắn không nhất định sẽ có việc, thủ hạ của hắn lại muốn không xong, nếu như vậy. Chuyển biến tốt liền thu đi. Hùng Dã vừa dứt lời, liền bắt đầu trở về chạy, chư chiến thấy thế, đi theo xoay người liền chạy. Hắn luôn luôn hiếu chiến, là tưởng cùng Hổ Thiên hảo hảo đánh một trận, nhưng hắn không đốc. Thực lực của hắn cùng Hổ Thiên không sai biệt lắm, nhưng Hổ Thiên có mấy trăm cái thủ hạ, Hùng Dã đi rồi lúc sau hắn một người lưu lại, này không phải tìm chết sao. Hổ Thiên giống lên một tiếng, liền muốn đi truy, nhưng hắn gặp phải cùng chư chiến giống nhau vấn đề, hắn một người đuổi theo, này không phải tìm chết sao. Hổ Thiên cũng không biến thành hình người, quay người lại liền một móng vuốt hướng tới Mã Tiếu chụp đi. Mã Tiếu hình thú là hà mã, phi thường cường tráng, nhưng Hổ Thiên móng vuốt thật sự sắc nhọn, lập tức ở trên người hắn hoa hạ vài đạo thật sâu miệng vết thương. Mã Tiếu, đây là ngươi nói, đại hùng bộ lạc không mấy cái lợi hại người. Hổ Thiên mau bị khí điên rồi. Mã Tiếu một câu cũng không dám nói, biến thành hình người quỳ trên mặt đất, lúc này, hắn cũng ý thức được chính mình bị đại hùng bộ lạc người lừa. Chính là, hắn nhìn thấy kia hết thảy, không phải giả a. Đặc biệt là vừa rồi cái kia Hùng Dã. Hùng Dã khi đó rõ ràng bị trọng thương, còn chỉ có thể ăn cỏ, như thế nào hiện tại quay người lại, liền biến thành một cường giả. Hắn một cái như vậy cường người, còn ở chính mình trước mặt diễn kịch. Mã Tiếu cảm thấy nhất định là nơi nào sai rồi. Chúng ta trở về. Hổ Thiên nói, hắn đụng phải hai cái cùng hắn thực lực tương đương người, tự nhiên không dám lại đi đại hùng bộ lạc. Mà nơi xa, Hùng Dã làm người đem bắt được những cái đó cự hổ bộ lạc người đưa về bộ lạc lúc sau, liền cùng chư chiến cùng nhau chờ khởi tin tức tới. Không bao lâu, liền từ trên cây xuống dưới một con khỉ, hắn biến thành hình người, liền nói, Hùng Dã đại nhân, cự hổ bộ lạc người đi trở về. Hùng Dã mặt lộ vẻ vui mừng. Cự hổ bộ lạc tới người rất nhiều, còn đều là rất mạnh sức chiến đấu. Những người này nếu là thật đi đại hùng bộ lạc, bọn họ liền tính có thể đánh thắng được, cũng muốn trả giá một ít đại giới, nhưng những người này hiện tại chạy thoát. Dựa theo chu tịch cách nói, bọn họ như vậy làm, cũng đã không có khí thế, mà như vậy một chi tiết khí đội ngũ, tự nhiên dễ đối phó. Chúng ta theo sau. Hùng Dã nói, lại tìm cá nhân hồi bộ lạc, làm hắn lại đi trong bộ lạc mang chút chiến sĩ lại đây. Cự hổ bộ lạc như vậy nhiều người, bọn họ muốn theo sau thực dễ dàng, theo sau lúc sau, liền có thể ấn chu tịch phương pháp, chậm rãi đối phó bọn họ người. Hùng Dã đối này tràn ngập hứng thú. Mà đại hùng bộ lạc bên này, tư tế đã thu được Hùng Dã đưa tới cự hổ bộ lạc người. Hùng Dã không đem người giết, ngược lại tặng trở về, đây là muốn làm sao? Tư tế rất khó hiểu, sau đó thực mau, liền cảm thấy chính mình nhận thức đến sự tình chân tướng. Hùng Dã đem những người này đưa về tới, là vì làm những người này đương nô lệ. Này rất không tồi, nhưng những người này thực lực không kém, bọn họ không nhất định có thể quản được. Tư tế nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch lúc này đã biết Hùng Dã đều làm cái gì. Hùng Dã trên tay người không nhiều lắm, nhưng hắn tin tưởng Hùng Dã nhất định có thể đem cự hổ bộ lạc cấp đánh hạ tới. Tri thức mặc kệ ở thời đại nào, đều là chân quý. Hùng Dã học như vậy nhiều tri thức, khẳng định sẽ không một chút dùng đều không có. Hiện tại này đó cự hổ bộ lạc người. Chu Tịch nói, đem bọn họ một đám tách ra, nhốt ở trong phòng, hoặc là dưỡng khủng long hàng rào. Đói thượng vài ngày sau, lại hảo hảo khuyên nhủ bọn họ, làm cho bọn họ giúp chúng ta làm việc. Đem những người này tập thể nhốt lại, những người này nói không chừng sẽ nghĩ cách đào tẩu, nhưng tách ra quan liền không giống nhau, chờ đem người đói đến không sức lực, khuyên lên liền dễ dàng. Đại hùng bộ lạc tưởng khai khẩn ra đại khối đồng ruộng, đang cần người đâu. Tư tế không chút do dự làm theo. Những cái đó trên người không có thương tổn, liền quan tới rồi trong phòng, lại tìm người nhìn, những cái đó thương tương đối nghiêm trọng, liền cùng khủng long nhốt ở cùng nhau. Hắn phải bảo vệ bọn họ dưỡng khủng long, cũng không thể làm những cái đó trên người không có gì miệng vết thương thực lực còn cường người, theo chân bọn họ bảo bối khủng long đãi một khối. Tư tế hừ hừ vài tiếng, làm người làm việc đi, mà lúc này, Hùng Dã lại mang theo người, kiên trì không ngừng mà quấy rầy cự hổ bộ lạc đội ngũ. Nhân gia vừa mới bắt được con mồi, hắn dẫn người đi đoạt lấy. Nhân gia vừa mới sinh hỏa chuẩn bị ăn cơm, hắn làm thủ hạ đi vong vài người trở về. Nhân gia đang ngủ ngon giấc, hắn lại dẫn người đi bắt người. Hổ Thiên cảm thấy, chính mình tấn công đại hùng bộ lạc quyết định này, thật sự sai không thể lại sai, hắn như thế nào liền chọc như vậy một đám người. Hắn tới rồi sau lại, đều tưởng không quan tâm cùng Hùng Dã hoặc là chư chiến đánh một trận, liều mạng hắn cũng muốn lưu lại vài người. Cố tình này hai người chính là không cùng hắn đánh. Này hai người thật sự quá không biết xấu hổ. Thực lực đều như vậy cường, thế nhưng còn liên tiếp mà dùng âm như quỷ kế. 96, không sân động. Cùng cự hổ bộ lạc người thời điểm chiến đấu, Hùng Dã giống nhau không tự mình động thủ, hắn đều làm trong bộ lạc những người khác đi. Đây là vì rèn luyện trong bộ lạc người sức chiến đấu, cũng là vì làm theo tới Tiểu Khê bộ lạc người cùng Thanh Sơn bộ lạc người báo thủ. Hắn giống nhau chính là ở bên cạnh nhìn, chính mình trong bộ lạc người gặp được nguy hiểm thời điểm mới lao ra đi, sau đó nên chụp vượng, nên đánh chết, lại đem người một nhà cấp cứu trở về tới. Ngay từ đầu từ cự hổ bộ lạc bắt đi người, hắn đều đưa về bộ lạc đi, nhưng sau lại từ cự hổ bộ lạc bắt được người, liền không thể như vậy làm, một đường truy kích, bọn họ ly đại hùng bộ lạc đã có điểm xa. Hùng Dã liền đem những người đó giao cho đi theo hắn tới truy kích cự hổ bộ lạc Thanh Sơn bộ lạc người. Thanh Sơn bộ lạc nhân tâm đều tràn ngập thù hận, hắn bắt được những cái đó tù binh, không có giết hại quá Thanh Sơn bộ lạc người còn hảo, nhiều nhất chính là bị đánh một đốn, sau đó trở thành nô lệ. Nhưng những cái đó giết hại quá Thanh Sơn bộ lạc người người, liền không có kết cục tốt. Thanh Sơn bộ lạc người không có khả năng buông tha kẻ thù, bọn họ thù hận yêu cầu kẻ thù máu tươi tới rửa sạch. Chiều hôm nay, lại một lần cấp cự hổ bộ lạc người tìm phiền toái lúc sau, Hùng Dã mang theo người bắt một con khủng long, đại gia cùng nhau nướng tới ăn. Bọn họ phụ trách truy kích cự hổ bộ lạc, tổng cộng có 82 người, trong đó có một nửa là bị cự hổ bộ lạc diệt trong bộ lạc người. Lúc này mọi người vây quanh ở hòa biên, có người đang ở nước nở. Ta rốt cuộc báo thủ. Ta hải tử. Hùng Dã thầm thở dài một hơi, từ chính mình trong bọc lấy ra một ít gia vị tới, thật cẩn thận mà rơi tại chính mình thịt nướng thượng. May mắn Chu Tịch được đến thần thú yêu thích, bằng không. Cự hổ bộ lạc kết cục chỉ sợ cùng Thanh Sơn bộ lạc cùng Tiểu Khê bộ lạc không sai biệt lắm. Cảm tạ thần thú, cũng cảm tạ Chu Tịch. Hùng Dã nhìn chính mình thịt nướng, lại bắt đầu tưởng Chu Tịch. Thủ nghệ của hắn, thật sự so ra kém Chu Tịch, may mắn ra cửa trước Chu Tịch cho hắn một ít gia vị. Hùng Dã, cho ta một chút bột ớt đi. Chư chiến thỏ qua tới nói. Không được. Hùng Dã nói, ta dư lại không nhiều lắm. Ngươi rõ ràng còn có không ít. Nhưng chúng ta có lẽ muốn ở bên ngoài trì hoãn một tháng. Hùng Dã nhìn chư chiến, buồn bã nói, một tháng. Chư chiến không lời gì để nói. Hùng Dã lại nói, chư chiến, ngươi nói Chu Tịch hiện tại có phải hay không suy nghĩ ta. Chư chiến a một tiếng, không nghĩ phản ứng Hùng Dã. Hùng Dã còn đang nói, ta không ở. Cũng không biết có hay không người cấp Chu Tịch đi săn, Chu Tịch buổi tối cũng không biết có thể hay không sợ hãi, hắn luôn là sợ lạnh, không có ta biến thành hình thú ở hắn bên người nói, có thể hay không bị đông lạnh đến. Chư Chiến, ngươi biến thành hình thú cùng hắn cùng nhau ngủ, sẽ không sợ áp đến hắn. Liên Hung Dã kia hình thú, cũng quá lớn. Đúng rồi, bọn họ giường. Hung Dã hình thú ngủ đến hạ. Như thế nào sẽ áp đến Chu Tịch? Hắn đều ngủ ở ta trên người. Hung Dã nói, hắn rất thích biến thành hình thú, sau đó làm Chu Tịch ngủ ở chính mình trên người. Chư Chiến không nghĩ nói chuyện. Hung Dã cùng Chu Tịch mới mấy ngày không gặp. Dùng đến như vậy nhớ thương sao? Hắn bạn lữ. Chư Chiến bắt đầu tưởng niệm chính mình bạn lữ, cũng có chút lo lắng. Bất quá hắn thực mau, liền đem lo lắng áp xuống. Hắn Chư Châu cũng là trung cấp thú chiến sĩ, mang ngại con heo mẹ còn phi thường hung, nhất định sẽ không có việc gì. Không đơn giản Chư Chiến tưởng niệm chính mình nữ nhân, Hùng Kỳ cũng rất tưởng niệm Bá Vũ, cũng chưa tâm tư khích lệ Hùng Dã. Đương nhiên, hắn không khích lệ Hùng Dã, cũng có khác nguyên nhân, mấy ngày nay hắn đã đem Hùng Dã khen lại khen, đều khen cũng không được gì. Mọi người ăn qua đồ vật, tinh thần nhiều, sau đó Hùng Dã làm một bộ phận người lưu lại nghỉ ngơi, liền mang theo mặt khác một bộ phận người, đi tìm cự hổ bộ lạc người phiền toái. Bọn họ đã hạ quyết tâm, muốn cho cự hổ bộ lạc người trở về không được. Hùng Dã cùng cự hổ bộ lạc người giao phong thời điểm, đại hùng bộ lạc, phía trước Hùng Dã đưa về tới tù binh, đã chết vài cái. Là lưu tại trong bộ lạc Thanh Sơn bộ lạc người giết, đó là bọn họ kẻ thù. Chu Tịch không ngăn đón, sau đó làm cho bọn họ lôi kéo dư lại tù binh làm việc đi. Nay đó tù binh sẽ tao ngộ đến bọn họ đã từng làm người tao ngộ qua sự tình, tỉ như nói ăn không đủ no nhưng nếu không đỉnh mà làm việc. Trong bộ lạc hết thể như thường, phát triển tốt đẹp. Chu Tịch đi tìm Tư Tế, ta muốn ở nhà cùng thần thú câu thông, trong khoảng thời gian này, ngươi đừng tới quấy rầy ta, cũng đừng làm người khác tới quấy rầy ta. Tư Tế không chút do dự đáp ứng rồi, lại hỏi Chu Tịch có cần hay không đồ ăn. Chu Tịch đương nhiên là muốn, hắn đi chọn rất nhiều hân thịt đặt ở chính mình trong nhà, liền tính hắn hiện tại không ăn, cũng có thể về sau ăn. Không sai, hắn hiện tại là sẽ không ăn. Chu Tịch tính toán đi tìm Hùng Dã. Hùng Dã hiện giờ thực lực không tính kém, nhưng hắn vẫn là lo lắng Hùng Dã sẽ có hại, liền tính toán theo sau nhìn xem, thuận tiện đem hắn sửa chữa quá phương pháp tu luyện dạy cho Hùng Dã. Chu Tịch như vậy nghĩ, vào phòng khóa trái thượng phòng môn, sau đó từ cửa sổ bò đi ra ngoài, rời đi chính mình chỗ ở. Hắn cùng Tư Tế nói chính mình không thể bị quấy rầy, Tư Tế khẳng định sẽ không lại đây tìm hắn, cũng liền sẽ không phát hiện hắn không ở. Chu Tịch thực mau liền rời đi đại hùng bộ lạc, hắn bay nhanh mà đi tới, không bao lâu, liền đuổi theo Hùng Dã một hàng. Hắn cũng không tới gần, xa xa mà tìm một cái hốc cây, ném vào đi mấy viên đuổi trùng thực vật hạt giống dục sinh, chờ bên trong sâu chạy xong, liền nằm đi vào, thoải mái dễ chịu mà ăn khởi chính mình dục sinh thực vật tới. Như vậy sinh hoạt tuy rằng không có ở nhà như vậy thoải mái, nhưng cũng không kém. Nhưng mà sự tình luôn là không có như vậy hoàn mỹ, Chu Tịch theo kịp ngày hôm sau, liền hạ mưa to. Nay vũ đối cự hổ bộ lạc người tới nói, có thể nói dậu đổ bìm leo, ở làm người tầm mắt không rõ lại ảnh hưởng khíu giác mưa to, bọn họ bị bắt đi không ít người. Mà Hùng Dã đám người, gặp mưa lúc sau cũng quá đến không tốt. Bọn họ mang đồ vật không nhiều lắm, lần này lại không có Chu Tịch cho bọn hắn tìm chỗ ở, cũng chỉ có thể ở trong mưa xối. Cũng chỉ có Chu Tịch, tổng có thể đem chính mình sinh hoạt hoàn cảnh làm cho phi thường thoải mái. Hắn liền tính tìm không thấy hốc cây lợi, cũng có thể ở đại thụ nhánh cây thượng nằm, thuận tiện dục sinh một ít thực vật che mưa, làm chính mình một giọt vũ cũng xối không đến. Lên đường nói, kia năng lượng đều có thể ngăn cách khí vị, muốn ngăn cách nước mưa, cũng không phải cái gì việc khó. Hắn một đường đi tới, vẫn là sạch sẽ. Mưa to bằng bạc, hôm nay buổi tối, Hùng Dã cũng liền không đi đối phó cự hổ bộ lạc, hôm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Hùng Dã phân phó những người này một chút sự tình, sau đó liền tìm một thân cây bò lên trên đi, tại đây cây một cái chẽ nằm xuống, lại ở chính mình trên người đắp lên vài miếng to rộng lá cây che mưa. Này cây phi thường thô to, nhưng như vậy nằm cũng không phải thực thoải mái, cũng may miễn cưỡng có thể làm hắn nghỉ ngơi. Những người khác có chút cùng hắn giống nhau ở trên cây nằm xuống, cũng có người biến thành hình thú, tìm địa phương chui vào đi hoặc là dứt khoát đứng ngủ, càng có người trên mặt đất thế hơi cao địa phương dùng nhánh cây lá cây đắp cái lều trại nhỏ ngủ. Thậm chí còn có người phi thường quang côn mà ở trong mưa nằm xuống, tùy ý nước mưa đánh vào trên người mình, hoàn toàn không để trong lòng. Đêm đã khuya, đại gia chậm rãi đều ngủ. Chu Tịch im ắng mà qua đi, sau đó đem Hùng Dã cấp lộng đi rồi. Hùng Dã tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện bị người ôm phần eo, đang ở đi phía trước đi, này quen thuộc cảm giác. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy được cái kia dạy dỗ hắn tu luyện người. Hùng Dã tức khắc đầy mặt kinh hỉ. Hắn đã thật lâu không có gặp qua người này, còn tưởng rằng người này sẽ không tái xuất hiện, không nghĩ tới hắn lại tới nữa, thật tốt. Hùng Dã có chút kích động, đại nhân. Hắn lời còn chưa dứt, đã bị người ném vào một cái hốc cây, theo sau liền nghe được người nọ nói, ta muốn dạy ngươi một ít tân đồ vật, nghiêm túc nghe. Người này thực mau liền nói một bộ tân phương pháp tu luyện, lại làm hắn thử luyện luyện, chờ hắn học được, đã bị ném đi trở về. Hùng Dã, vị này thực lực cường đại tiên sinh, thật là tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Bất quá, hắn lần này giáo phương pháp tu luyện, thật sự so lần trước muốn hảo. Bởi vì hắn thực lực biến cường, cho nên liền cho hắn càng tốt. Hùng Dã nghiêm túc mà tu luyện lên, lại có điểm khó hiểu. Trước kia hắn mỗi lần ngủ một giấc, đều có thể tinh thần lên, hiện giờ lại không có như vậy cảm giác. Là bởi vì rời đi đại hùng bộ lạc lúc sau quá mệt mỏi, không có nghỉ ngơi tốt. Hùng Dã lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn đánh lên tinh thần tới, lại đi tìm cự hổ bộ lạc phiền toái. Thú nhân đại lục. Sư Lệ hít mắt, bò tới rồi một ngọn núi thượng. Đời trước bọn họ bộ lạc bị cự hổ bộ lạc đánh hạ lúc sau, hắn cùng Hùng Dã mang theo trong bộ lạc một ít người, rời đi bọn họ từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Lúc sau mấy năm, bọn họ nhật tử quá đến phi thường gian khổ. Sau đó, bọn họ đã biết ở cái kia thật lớn con sông bên kia, có một khối thú nhân đại lục. Bọn họ mới vừa biết chuyện này thời điểm, không muốn đi thú nhân đại lục, thẳng đến một ngày nào đó từ người khác nơi đó biết được, ở thú nhân trên đại lục có rất nhiều cường giả. Bọn họ muốn báo thủ, mà muốn báo thủ, liền phải biến cường. Bọn họ nghĩ cách làm thuyền độc mục, Hùng Dã lại đem thuyền độc mục liền ở bên nhau, cuối cùng nghĩa vô phản cố mà bắt đầu qua sông. Cũng là bọn họ vận khí tốt, qua sông thời điểm vừa lúc gặp gỡ người khác cũng ở qua sông, đi theo những người đó phía sau, thế nhưng bình yên mà đi trở về. Cái kia ở bọn họ phía trước qua sông, chính là cự heo bộ lạc Chư Chiến. Đi vào thú nhân đại lục lúc sau, bọn họ tiếp tục lưu lạc, ngay từ đầu nhật tử quá đến so trước kia còn kém. Nhưng sau lại bọn họ ở một ngọn núi thượng tìm được rồi phương pháp tu luyện lúc sau, nhật tử liền hảo quá đi lên, thực lực của bọn họ biến cường, mà bằng vào cường đại thực lực, bọn họ cuối cùng gia nhập một cái đại bộ lạc. Sau lại, bọn họ liền càng ngày càng lợi hại. Hiện tại Sư Lệ muốn tìm, chính là khắc công pháp cái kia sơn động. Lúc trước hắn cùng Hùng Dã tìm được công pháp lúc sau, liền đem cái kia sơn động hủy hoại, mà lần này, hắn chính là tới hủy diệt cái này sơn động. Hắn không hy vọng có người khác nhìn đến kia công pháp. Sư Lệ như vậy nghĩ, đi tới tốc độ nhanh hơn. Đi đến giữa sườn núi thời điểm, hắn ở một thân cây hạ nghỉ ngơi lên. Nơi này hết thảy còn rất quen thuộc. Lúc trước bọn họ bộ lạc người sống sót, ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian, khi đó bọn họ bắt không được cái gì con mồi, Hùng Dã cũng chỉ có thể gặm thảm cỏ đỡ đói. Sư Lệ nghĩ đến khi đó sự tình, nao nao. Hắn lại nghĩ tới Hùng Dã. Đời trước cùng Hùng Dã ở bên nhau thời điểm, hắn cảm thấy Hùng Dã thực phiền, nhưng hiện tại, lại có điểm tưởng niệm Hùng Dã. Hiện tại thời gian này, cự hổ bộ lạc hẳn là đã bắt đầu tấn công đại hùng bộ lạc đi. Cũng không biết Hùng Dã có thể hay không gặp được nguy hiểm. Sư Lệ có điểm tâm phiền ý loạn. Bất quá hắn thực mau, liền đem này cảm xúc cấp áp xuống. Người khác có lẽ sẽ có việc, nhưng Hùng Dã hẳn là sẽ không có việc gì. Tư tế sẽ làm Hùng Dã mang theo trong bộ lạc người trẻ tuổi rời đi. Nhưng thiếu hắn, bọn họ có thể chạy thoát sao? Từ từ, tuy rằng thiếu hắn, nhưng Hùng Kỳ không có chết. Nghĩ đến chính mình vị trí khả năng sẽ bị Hùng Kỳ thay thế, Sư Lệ mạc danh mà có chút khó chịu, cũng may thực mau, hắn liền nghĩ tới một kiện làm hắn vui vẻ sự tình. Chu Tịch liền hình thú đều không có, ở kia trường hạo kiếp, liền tính Hùng Dã sẽ nỗ lực bảo hộ hắn, hắn hẳn là cũng sống không được tới. Sư Lệ cười khẽ một tiếng, tiếp tục đi tới. Thực mau, hắn liền tới rồi đời trước cho hắn một hồi kỳ ngộ sơn động trước. Cái này sơn động cùng hắn đời trước nhìn thấy có điểm khác nhau, bên ngoài có vẻ có điểm dơ loạn. Nhưng này cũng có thể là hắn không nhớ rõ. Sư Lệ bước đi tiến sơn động, sau đó đột nhiên liền có một ít sâu chiều hắn đánh tới. Đời trước căn bản không có chuyện như vậy. Sư Lệ nhíu mày có chút buồn bực, không thể không giết khởi sâu tới. Hắn hoa không ít công phu, mới đem sâu đều giết, lại giữ cửa khẩu thực vật cấp kéo xuống, làm ánh sáng vào sơn động. Trong sơn động bộ dáng, cùng hắn đời trước gặp qua cũng có chút không giống nhau. Sơn động vách tường rõ ràng hẳn là san bằng, nhưng hiện tại rõ ràng gập ghềnh, không chỉ có như thế. Mặt trên căn bản liền không có tranh vẽ. Vốn nên có phương pháp tu luyện trong sơn động, cái gì đều không có. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia trước mắt công pháp người, còn không có tới kịp làm như vậy? Nhưng này không đúng, hắn đời trước, nhưng không có gặp được quá trừ bỏ hắn cùng Hùng Dã bên ngoài, sẽ tu luyện người. Sư Lệ đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Đời trước này công pháp, là thần thú ban cho bọn họ, mà hiện tại hắn đã biết, thần thú không cần lại ban cho hắn công pháp, nơi này cũng liền cái gì đều không có. Nhất định là như thế này. 97. Khiêng người. Hạ quá lớn vũ lúc sau, lại hạ mưa nhỏ. Đại hùng bộ lạc nơi này khối khu vực cũng không thiếu thủy, nhưng cũng rất ít gặp được như vậy kéo dài không dứt vũ, tất cả mọi người có điểm không thích ứng. Chu tịch cũng không thích loại này hút một hơi, phổi liền tràn ngập hơi nước cảm giác, loại này thời tiết, hắn nên đãi ở nhà nướng sưởi ấm, ngủ một chút. Thở dài, chu tịch hoa chút công phu tìm cái rất lớn hốc cây nằm xuống, lại ở bên trong điểm một đống hỏa. Hắn ở cái này hốc cây nghỉ ngơi một ngày, ăn một ngày lúc sau, thiên rốt cuộc tình. Chu tịch tâm tình trở nên cực kỳ không tồi, hùng dã đám người lại gặp phiền toái. Ngay từ đầu quá thuận lợi, thế cho nên hùng dã đám người còn tưởng rằng bọn họ có thể chậm rãi đem Hổ Thiên bộ đội toàn bộ như tầm ăn lên, nhưng mà sự tình tổng không đơn giản như vậy, Hổ Thiên chạy. Hùng dã đám người cũng là muốn ăn uống tiêu tiểu, trời mưa còn làm cho bọn họ làm cái gì đều không có phương tiện, bọn họ cũng liền không có thể gắt gao nhìn chằm chằm Hổ Thiên đội ngũ, kết quả liền như vậy một cái không chú ý, Hổ Thiên chạy. Hổ Thiên ném xuống dư lại 100 nhiều người, mang theo mấy cái thân tín, hồi cự Hổ bộ lạc đi. Lần này tấn công Đại Hùng bộ lạc, Hổ Thiên mang theo 300 người ra tới, mà ở cự Hổ bộ lạc còn dư lại 1000 nhiều người. Có thể nói, Hổ Thiên lựa chọn một cái với hắn mà nói phi thường chính xác con đường, chỉ cần hắn có thể trở lại trong bộ lạc đi, Hùng Dã đám người liền lấy hắn không có biện pháp. Phát hiện điểm này lúc sau, Hùng Dã không chút nghĩ ngợi, liền đối Chư Chiến nói, chúng ta đuổi theo người. Dư lại người tiếp tục nhìn chằm chằm cự Hổ bộ lạc người. Hổ Thiên chạy, cự Hổ bộ lạc dư lại những người đó tâm liền tan, không đủ vì theo. Hắn tin tưởng hắn mang ra tới trong bộ lạc người có thể đối phó bọn họ. Hùng Dã nói xong, lập tức liền đuổi theo, Chư Chiến theo sát sau đó, Chư Chiến những cái đó thủ hạ hai mặt nhìn nhau, giữ lại. Bọn họ phía trước truy quẻ chân Chư Chiến đều đuổi không kịp, lúc này vẫn là đường đuổi theo. Hổ Thiên thực thông minh, dùng một ít biện pháp che lấp chính mình trên người khí vị, hơn nữa hắn lần này đi thời điểm ít người, hành tung càng là rất khó bị người phát hiện. Hắn chỉ cần cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể né tránh Đại Hùng bộ lạc người. Trở lại cự Hổ bộ lạc đi. Hùng Dã cũng biết điểm này, không thiếu được có điểm nôn nóng. Nếu là làm Hổ Thiên chạy, cự Hổ bộ lạc người có thể hay không tới tấn công Đại Hùng bộ lạc. Còn có, Thanh Sơn bộ lạc người vẫn luôn tưởng đem bọn họ những cái đó bị nô dịch tộc nhân cứu tới. Hùng Dã biến thành hình thú, ở trong rừng rậm chạy trốn phi thường mau, thậm chí mang theo rất lớn động tĩnh. Mấy chỉ hình thể không lớn khủng long ăn thịt nghe thấy được hắn hương vị, lập tức liền hướng tới hắn chạy tới, muốn bắt được hắn, kết quả mới vừa đuổi theo không vài bước, Hùng Dã quay người lại, liền đem trong đó một con khủng long ăn thịt cấp chụp bay. Này mấy chỉ khủng long ăn thịt lập tức cũng không dám đuổi theo. Hùng tốc độ cũng không mau, chẳng sợ Hùng Dã hiện tại cái đầu rất lớn, hắn cũng không mau đi nơi nào, thậm chí còn bởi vì dùng hình thú chạy bộ tiêu hao năng lượng quá nhiều duyên cớ, không bao lâu, hắn liền mỏi mệt đi lên. Hùng Dã nghĩ nghĩ, biến thành hình người tiếp tục đi phía trước chạy, đồng thời cũng không quên chậm rãi tu luyện lên. Hắn phía trước đều có thể một bên chiến đấu một bên tu luyện. Hiện tại một bên chạy một bên tu luyện, hẳn là cũng có thể. Hùng Dã chạy thời điểm, Chư Chiến cũng ở chạy. Ngay từ đầu Hùng Dã biến thành hình thú chạy thời điểm, hắn đi theo Hùng Dã phía sau, cảm thấy rất nhẹ nhàng, bọn họ cự heo sức lực so ra kém gấu nâu, nhưng tốc độ so gấu nâu mau nhiều. Sau lại Hùng Dã biến thành hình người chạy, hắn cũng liền đi theo biến thành hình người, như cũng chạy trốn thực nhẹ nhàng, hắn thân cao chân dài, đi tới tốc độ phi thường mau. Nhưng là, một giờ đi qua, hai giờ đi qua, tam giờ đi qua. Hùng Dã thế nhưng còn ở không biết mệt mỏi mà chạy vội. Chư Chiến đã chịu không nổi, hắn thở hổn hển, đầu lưỡi đều nhổ ra. Hắn liền tính thực có thể chạy, cũng không như vậy có thể chạy, đều phải mệt chết. Hùng Dã chạy một đoạn lúc sau, liền chú ý tới Chư Chiến tình huống, ngươi không được. Ta hành. Chư Chiến cắn răng nói, hắn kiên quyết không nói không được. Vậy ngươi nhanh lên. Hùng Dã nói, nhanh hơn tốc độ. Nguyên bản kia tân phương pháp tu luyện, hắn bởi vì không lộng thục có điểm không thói quen, dùng gập ghềnh, nhưng hiện tại dùng mấy cái giờ, đã bắt đầu thói quen, vận chuyển công pháp tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh, kể từ đó, hắn liền một chút không mệt. Chư Chiến, Hùng Dã người này rốt cuộc như thế nào lớn lên, hắn đều sẽ không mệt sao. Lại như vậy chạy xuống đi, hắn muốn chết ta. Chư Chiến mặt vô biểu tình mà tiếp tục đi phía trước chạy, cảm thấy từ đi vào Đại Hùng bộ lạc, hắn rất nhiều nhận chi, đã bị điên đảo. Ngươi như thế nào như vậy chậm? Hùng Dã nói. Nhìn đến Chư Chiến biểu tình lúc sau, liền ý thức nói Chư Chiến mệt muốn chết rồi. Tính, ta có ngươi đi. Hùng Dã nói. Chư Chiến đã không sức lực cự tuyệt. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, Hùng Dã bối, cùng hắn tưởng bối không giống nhau. Hùng Dã vẫn luôn nhớ rõ, chính mình là có bạn lữ người, nếu như thế, đương nhiên muốn cùng những người khác bảo trì một chút khoảng cách. Hắn tìm tới một chương to rộng lá cây, làm chỉ vây quanh cái nho nhỏ ra thú đàn Chư Chiến vây quanh ở trên người. Chư Chiến đều chạy nốc. lúc này một bên thở hổn hển nghỉ ngơi, một bên vây lá cây, đầy mặt khó hiểu, ngươi làm ta vây quanh cái này làm cái gì? Phương tiện khiêng ngươi. Hùng Dã nói, thấy Chư Chiến vây hảo, khiêng lên Chư Chiến liền chạy. Bọc lá cây nhìn giống cái lá cây cuốn Chư Chiến bị Hùng Dã khiêng trên vai, trong lúc nhất thời nói cái gì đều không nghĩ nói. Hắn cũng nói không được, Hùng Dã như vậy khiêng hắn đi, hắn đều phải phun ra. Từ từ, Chư Chiến nhìn cách đó không xa một ít thụ, ôm lấy chính mình đầu, Hùng Dã ngươi tiểu tâm một chút ta muốn đâm thụ. Chư Chiến cảm thấy tâm rất mệt, hắn một cái sức chiến đấu rất mạnh cự heo bộ lạc thiếu tộc trưởng, vì cái gì cùng Hùng Dã ở bên nhau lúc sau, liền biến thành cái dạng này. Chư Chiến dứt khoát ở Hùng Dã trên vai giả chết. Trộm đi theo Chu Tịch, có điểm khó chịu. Hắn có phải hay không hẳn là nhanh lên giúp Hùng Dã tìm được cái kia Hổ Thiên. Hùng Dã chạy lên lúc sau, một chút cũng không biết mệt, nhưng chạy nhiều lúc sau, hắn vẫn là biết đói. Hắn cùng Chư Chiến tìm cái địa phương chảo con mồi ăn, bắt lúc sau tiếp tục chạy, Chư Chiến chạy bất động, hắn khiêng Chư Chiến chạy. Như vậy chạy một ngày, bọn họ ly cự hổ bộ lạc gần điểm, nhưng không có nhìn thấy Hổ Thiên. Hùng Dã khiêng lại một lần tinh bị lực tận Chư Chiến đi phía trước chạy, chính chạy vội, đột nhiên có một con tiểu khủng long đi vào trước mặt hắn. Này tiểu khủng long còn hướng tới hắn muốn đi phương hướng chạy. Hùng Dã theo bản năng mà liền đuổi theo, chạy còn thực mau. Chư Chiến treo ở Hùng Dã trên vai, có điểm tâm mệt. May mắn không ai nhìn thấy hắn bộ dáng này, bằng không, hắn thật sự mất mặt đã chết. Chư Chiến chính như vậy nghĩ, đột nhiên liền nghe được Hùng Dã nói, Hổ Thiên. Chư Chiến nâng lên nửa người trên, liền nhìn đến Hổ Thiên đang ở bọn họ trước mặt, khiếp sợ mà nhìn bọn họ. Nhìn đến Hùng Dã, Hổ Thiên đầu tiên là cả kinh. Hắn không nghĩ tới Hùng Dã lại là như vậy mau liền đuổi theo. Ngay sau đó, hắn lại là vui vẻ, Hùng Dã chỉ có một người, hắn bên này lại có vài cái, hắn nhất định có thể lộng chết Hùng Dã. Hổ Thiên chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến Hùng Dã đem trên vai khiêng người thả xuống dưới. Này thế nhưng là cá nhân. Hổ Thiên có điểm lăng, ngay sau đó, càng làm cho hắn há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Cái này dùng lá cây bao lên người, thế nhưng là đại hùng bộ lạc một cái khác trung cấp thú chiến sĩ. Những người này rốt cuộc là cái gì yêu thích? Rõ ràng thực lực cường đại thích ngấm ngầm dở cho mưu quỷ kế liền tính, một cái trung cấp thú chiến sĩ, thế nhưng còn làm người khiêng. Hổ Thiên cảm thấy đại hùng bộ lạc người thật là đáng sợ. Chư Chiến, hắn nhất định phải lộng chết những người này. Quá mất mặt. 98, khiêu vũ. Chư Chiến vừa mới bắt đầu bị khiêng lúc ấy đặc biệt khó chịu, không chỉ có tưởng phun còn thực vượng, nhưng sau lại bị khiêng một đoạn thời gian, chậm rãi thành thói quen. Hắn tốt xấu là trung cấp thú chiến sĩ. Không có khả năng bị khiêng một khiêng, liền chịu không nổi. Lúc này bị khiêng thật lâu, hắn thậm chí bất thời giờ nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục thể lực. Hiện tại nhìn thấy Hổ Thiên, hắn không nói hai lời, biến thành cự heo liền vọt đi lên. Hổ Thiên chỉ có thể ứng chiến. Hổ Thiên cảm thấy, chính mình hẳn là không đến mức thua, hắn lên đường thời điểm mang lên thân tín, đều là am hiểu chạy vội. Này một đường bọn họ đều là một ít người chở một vài người khác chạy, chạy đã mệt đại gia liền đổi một chút tiếp tục chạy, mà hắn vẫn luôn bị người chở. Cơ hồ không như thế nào chạy. Không chỉ có như thế, bọn họ là trạng vạng rời đi, mà đại hùng bộ lạc người như thế nào đều phải ngày hôm sau buổi sáng mới có thể phát hiện bọn họ chạy, thậm chí khả năng càng vãn. Nếu như thế, này hai người một đường truy lại đây, khẳng định không có biện pháp nghỉ ngơi tốt. Liên tính là trung cấp thú chiến sĩ, quá mệt mỏi sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Hùng Dã cùng Chư Chiến sắc thật không nghỉ ngơi tốt, đặc biệt là Hùng Dã, hắn có thể nói là dừng lại không ngừng, chạy mau một ngày một đêm. Mặc dù dọc theo đường đi hắn đều có tu luyện, lúc này kỳ thật cũng có chút chịu không nổi. Nhưng Chư Chiến không giống nhau. Bị Hùng Dã khiêng trên vai, hắn vượng vượng liền ngủ một lát, tuy rằng có điểm khó chịu. Nhưng thật muốn nói quá mệt mỏi cũng không có. Chư Chiến liền như vậy cùng Hổ Thiên chiến thành một đoàn. Hai người tuổi không sai biệt lắm, kinh nghiệm chiến đấu đều thật đủ, hình thể cũng không sai biệt lắm lớn nhỏ, tự nhiên đấu đến lực lượng ngang nhau. Chu Tịch ở bên cạnh nhìn, cảm thấy lúc này heo. Thật đúng là lợi hại. Cũng là. Cự heo chính là ăn thịt động vật, có thể không lợi hại sao? Chú ý một chút Chư Chiến lúc sau, Chu Tịch lực chú ý liền phóng tới Hùng Dã trên người. Hùng Dã cũng biến thành hình thú, tuy rằng nhìn đặc biệt khổng lồ, nhưng gấu nâu loại này động vật. Liền tính lại đại, nhìn cũng vẫn là có điểm ngốc manh. Chư Chiến cùng Hổ Thiên đánh lên tới lúc sau, Hùng Dã liền ngồi hạ. Chung quanh người thấy như vậy một màn đều khó hiểu, Chu Tịch nhưng thật ra biết nguyên nhân, Hùng Dã ở nghỉ ngơi. Nhà hắn tiểu Hùng chạy lâu như vậy, nhất định mệt mỏi. Khẳng định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Phát hiện Hùng Dã đang ở hấp thu chung quanh năng lượng, Chu Tịch âm thầm tặng một ít qua đi, làm hắn có thể nghỉ ngơi càng tốt, khôi phục mà càng mau. Nhưng mà, hắn ở bên này đưa năng lượng, Hổ Thiên bên kia người, lại bắt đầu công kích Hùng Dã. Cũng may Hùng Dã không sợ bọn họ tiến lên thời điểm, một móng vuốt đi lên, là có thể đem những người này vô rớt, hoặc là làm những người này lùi bước. Thật lợi hại. Chu Tịch tâm tình rất tốt mà nhìn một màn này, đột nhiên nghĩ đến, Hùng Dã nếu là lớn một chút lại lớn một chút, mặt sau cùng đối này đó kẻ xâm lược, có phải hay không có thể một cái tắt một cái, như là đánh chuột đất giống nhau toàn bộ chụp chết. Ngẫm lại thế nhưng còn cảm thấy rất thú vị. Trong lúc nhất thời, những người này tất cả đều chiến thành ngang tay, mà như vậy ngang tay, đối Hổ Thiên tới nói đúng không lợi. Hắn biết rõ, nếu là Hùng Dã lại nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, hoàn toàn khôi phục, kia hắn nhất định không đối phó được hai cái trung cấp thú chiến sĩ. Giống. Hổ Thiên kêu một tiếng, mà thủ hạ của hắn nghe thế thanh âm, không hề quản Hùng Dã, nhưng thật ra hướng tới Chư Chiến phóng đi. Cùng lúc đó, Hổ Thiên bước ra rời đi, xoay người bỏ chạy. Chư Chiến bị người chống đỡ, đuổi không kịp đi, nhưng Hùng Dã lập tức liền đuổi theo. Thấy như vậy một màn, Chư Chiến đột nhiên có điểm đồng tình Hổ Thiên. Chạy lên Hùng Dã, thật sự thực khủng bố. Hổ Thiên cũng không biết Chư Chiến ý tưởng, nhìn thấy Chư Chiến bị người ngăn lại, chỉ có Hùng Dã đuổi theo, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hùng Dã phía trước có Chư Chiến chạy, vốn dĩ liền mệt mỏi, hiện tại nhất định đuổi không kịp hắn. Hắn nhất định sẽ chạy thoát. Như vậy nghĩ, Hổ Thiên tốc độ biến nhanh. Hùng Dã không có biến thành hình thú, có điểm đuổi không kịp, chỉ có thể ra sức truy, sau đó ấn cái kia kẻ thần bí giáo, đem năng lượng tập trung đến trên đùi. Hắn tốc độ tức khắc biến mau rất nhiều, tuy rằng đuổi không kịp Hổ Thiên, nhưng cũng sẽ không rơi xuống quá xa. Liên như vậy đuổi theo đuổi theo. Hổ Thiên cảm giác được không đúng rồi. Hung hẳn là sức chịu đựng chẳng ra gì động vật, chạy vội tốc độ cũng chậm, vì cái gì đều đã lâu như vậy, còn có thể truy. Hắn đều đã kiên trì không được. Cọp răng kiếm cũng không phải là cẩu linh tinh, đem con mồi truy mệt mỏi mới đi lên cắn chết săn thực giả, bọn họ giống nhau là ẩn núp lên đi săn, sức chịu đựng rất kém cỏi. Cái kia đại hùng bộ là người, hẳn là ở cường trống, lại chạy trong chốc lát, hắn khẳng định liền truy bất động. Hổ Thiên như vậy nói cho chính mình, nhưng mà mặt sau người, còn chính là theo đuổi không bỏ. Hổ Thiên cảm thấy muốn điên rồi, nay chỉ hùng rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, lại là như vậy có thể chạy. Chắc không được phía trước một cái khác trung cấp thú chiến sĩ sẽ bị hắn khiêng chạy, nguyên lai là bởi vì hắn quá có thể chạy. Lại chạy xuống đi, chính mình sợ là muốn mất mạng. Hổ Thiên rốt cuộc không chạy, cũng chạy bất động, hắn quay đầu tới, nhằm phía Hùng Dã. Hùng Dã biến thành hình thú, một cái tát đi lên. Chu Tịch đứng ở cách đó không xa, có chút đồng tình Hổ Thiên. Phía trước đại hùng bộ lạc cùng cự hổ bộ lạc giao phong, đối thượng Hổ Thiên trên cơ bản đều là Chư Chiến, mà đây là có nguyên nhân. Hùng Dã rốt cuộc vừa mới trở thành trung cấp thú chiến sĩ, thật muốn nói sức chiến đấu, kỳ thật so ra kém Chư Chiến, cũng so ra kém Hổ Thiên. Hắn ở trong bộ lạc có thể cùng Chư Chiến đánh thật lâu, chủ yếu là bởi vì Chư Chiến sẽ không đối hắn hạ tử thủ. Hổ Thiên nếu là không chạy lâu như vậy, Hùng Dã đuổi theo đi lúc sau lập tức tìm Hùng Dã đánh nhau, ai thua thắng thua thật đúng là không nhất định, kết quả hắn một hai phải mang theo Hùng Dã chạy lâu như vậy. Một con lão hổ, chạy thượng rất dài một đoạn đường lúc sau, liền biến thành một con phế lão hổ. Hùng Dã một trưởng tiếp theo một trưởng, không ngừng đập Hổ Thiên phần lưng, vô cùng hung tàn mà đem Hổ Thiên xương sống chụp chặt đứt, liền như vậy trực tiếp chụp đã chết Hổ Thiên. Trên người hắn cũng bị cọp răng kiếm thật lớn hàm răng hoa bị thương, nhưng thương thế cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Chu Tịch chính quan sát đến hắn, liền nghe được hắn nói, xuống tay quá nặng, đều không có tôi luyện một chút chính mình chiến đấu kỹ xảo. Thực hảo, đây là một con không buông tha bất luận cái gì học tập cơ hội tiểu hùng. Chu Tịch có chút vui mừng. Sau đó liền thông qua tinh thần lực xem đến đã biến thành hình người, nhưng cũng không có mặc vào da thú váy Hùng Dã ở Hổ Thiên bên người nhảy tới nhảy đi. Hùng Dã rõ ràng thật cao hứng, nhảy trong chốc lát vũ lúc sau, còn phiên cái bổ nhào, lại phát ra một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm, một bộ kích động quá mức bộ dáng. Chu Tịch. Hùng Dã nhảy vũ, cùng tư tế bình thường nhảy vũ là giống nhau, hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy tư tế nhảy thời điểm có chút cay đôi mắt, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy Hùng Dã nhảy đến còn khá xinh đẹp. Chính là địa điểm không đúng lắm, vây quanh đồ vật không đúng lắm. Hùng Dã hẳn là ở nhà bọn họ, vây quanh phòng ngủ đống lửa nhảy mới được, hiện tại không mặc ra thú váy vây quanh cái thi thể nhảy, giống bộ răng gì. Chu Tịch trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng vẫn là cười tủm tỉm quan khán một hồi. Múa thoát y hề. Nhảy qua vũ, Hùng Dã đem trên mặt hưng phấn thu hồi, mặc tốt quần áo, sau đó tìm chút lá cây lột chút vỏ cây đem Hổ Thiên thi thể bó lên, xách theo trở về đi. Hắn muốn đi tìm đại bộ đội tập hợp. Hùng Dã trở lại phía trước bọn họ cùng Hổ Thiên đám người đụng phải địa phương, liền phát hiện Chư Chiến đang ở nơi đó thịt nướng ăn, bên cạnh còn có không ít thi thể, phía trước Hổ Thiên người bên cạnh, tất cả đều ở, một cái không thiếu. Người đem người tất cả đều giết. Hùng Dã có chút giật mình. Đúng vậy. Chư Chiến nói, những người này thấy được hắn như vậy mất mặt bộ dáng, hắn khẳng định một cái đều không thể buông tha. Cho nên chẳng sợ có người chạy thoát, hắn đều truy hồi tới lộng chết, còn thuận tiện bắt chỉ tiểu khủng long ăn. Ta đem Hổ Thiên lộng chết. Hùng Dã nói. Nga. Ngươi có muốn ăn hay không điểm? Chư Chiến cho Hùng Dã một miếng thịt. Hùng Dã tiếp nhận thịt, đặc biệt tưởng niệm Chu Tịch. Nếu là Chu Tịch ở, nhất định sẽ khích lệ một chút hắn. Kỳ thật. Liên tính Chu Tịch không ở, Hùng Kỳ ở cũng hảo a. Đáng tiếc lúc này cũng chỉ có một cái Chư Chiến ở. Hùng Dã yên lặng mà bắt đầu ăn thịt. Tuy rằng hiện tại không ai khen hắn, nhưng chờ hắn trở về, liền có người khen hắn. Hùng Dã tiểu tâm tư Chư Chiến không chú ý, Chu Tịch nhưng thật ra đoán được. Hùng Dã nói đến cùng tuổi không lớn, phía trước cả ngày nhớ thương ấm no vấn đề, qua đến cũng không nhẹ nhàng vui sướng thời điểm, nhìn đặc biệt ổn trọng, nhưng hiện tại, thật là càng ngày càng hoạt bát, cũng càng ngày càng đáng yêu. Hùng Dã cùng Chư Chiến ăn qua đồ vật, liền xách theo Hổ Thiên thi thể trở về đi rồi. Chờ bọn họ tìm được Hùng Kỳ đám người. Hùng Dã ngươi thật sự quá lợi hại. Cự Hổ bộ lạc tộc trưởng, thế nhưng đều bị ngươi giết. Hùng Dã ngươi về sau nhất định sẽ trở thành cường đại nhất người. Hùng Dã! Hùng Dã! Đại gia một đám hoan hô lên, khích lệ Hùng Dã, Hùng Kỳ cũng chưa có thể tệ đi lên nhiều khen vài câu. Hùng Dã tức khắc cao hứng lên. Sau đó một cái không chú ý, Hổ Thiên thi thể đã bị Thanh Sơn bộ lạc người cấp đánh mà liền người dạng đều nhìn không ra tới.